Chương 1672 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 58. Thẩm Kiều An cười, ta dùng không cần đê tiện thủ đoạn, quyết định bởi với Lục Tổng hội sẽ không sử dụng đê tiện thủ đoạn. Siêu phàm bác sĩ. Sau khi nói xong Thẩm Kiều An đột nhiên mở miệng nói. Lục Thần nhướng mày, Thẩm Kiều An lập tức bổ sung nói, tuyển định, Lạc Tử Đồng sau kịch bản. Nhớ tới siêu phàm bác sĩ, đời trước khi xem như một con hắc mã, tên tuy rằng gọi là siêu phàm bác sĩ, lại là không có bất luận cái gì siêu năng lực, mà là giảng thuật một đám khoa cấp cứu bác sĩ cứu giúp người bệnh chuyện xưa. Không có đại bài đạo diễn, không có đại bài minh tinh, chính là một đám đại tân sinh diễn viên sáng lập năm đó giả tỉnh kỳ tích, nam chủ năm đó đã bị đề danh tốt nhất nam chính, tuy rằng cuối cùng không có bắt lấy ảnh đế, nhưng là làm tân duệ diễn viên đã là lớn nhất thù vinh. Năm thứ hai siêu phàm bác sĩ đã bị chụp thành điện ảnh, bắt lấy xa xỉ thành tích. Tuy rằng sau mấy năm quay chụp đệ nhị bộ đệ tam bộ, dạ tỉnh không có đệ nhất bộ hảo, nhưng là nam chính trở thành giới giải trí nhân khí cực cao vài vị nam tinh trí nhất, xem như người gặp người thích. Thẩm Kiều An nghĩ nếu là Lạc Tử Đồng không thể bắt được ảnh đế, có đời trước siêu phàm bác sĩ nam chủ thành tiểu cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn đến Thẩm Kiều An cư nhiên chọn như vậy chất lượng kịch bản, đoàn phim lực lượng đoàn đội tư chất, ngay cả kịch bản cùng Cẩm Y Y Vệ chênh lệch không phải một chút. Lục Thần có chút kinh ngạc, ngươi xác định muốn tuyển cái này kịch bản. Thẩm Kiều An gật đầu, liền tính ánh mắt độc đáo tinh diệu tổng tài cũng không có nhìn ra siêu phàm bác sĩ sẽ hòa tới, xem ra quả nhiên là thế kỷ này lớn nhất hắc mã a. Đúng vậy, lần trước muốn Lục Tổng chất lượng như vậy tốt kịch bản, ta không phải cái lòng tham người, cũng biết nóng vội thì không thành công, lần này liền tuyển cái giống nhau đi, ta người này đủ ngay thẳng đi. Lục Thần câu môi. Rõ ràng là ta tự cấp dư ngươi chỗ tốt, như thế nào hiện tại đảo như là ngươi tự cấp dư ta chỗ tốt rồi. Nói thật đi, vì cái gì sẽ tuyển cái này kịch bản, ngươi nhìn chúng nó nơi nào. Bằng không, ta cũng sẽ không cấp Lạc Tử Đồng cái này kịch bản. Thẩm Kiều An trầm mặc hạ, thở dài, rất là bất đắc dĩ xua xua tay, tính tính, quả nhiên là chuyện gì đều không thể gạt được Lục Tổng. Kỳ thật ta chính là sợ Lạc Tử Đồng bị người ta nói dựa vào quan hệ bắt được kịch bản, bị truyền thông làm văn. Lục Thần trầm mặc hạ, nhướng mày, ngay từ đầu nói thật thật tốt, ngày mai ta liền sẽ an bài người cùng Lạc Tử Đồng người quản lý lấy được liên hệ. Nói xong hắn lại nói, hôm nay vất vả, đã khuya sớm một chút nghỉ ngơi đi, dù sao ngày mai là cuối tuần, khó được tới một chuyến lục gia, liền ngủ nhiều sẽ đi, đến giữa chưa làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Hảo hảo khoản đãi ngươi một phen, ta lại tự mình lái xe đưa ngươi hồi trường học, như vậy ngươi còn vừa lòng sao? Thẩm Kiều An nhìn xem thời gian, đã 4 giờ rưỡi, gật gật đầu nói, rất là vừa lòng. Tìm một cái lầu một phòng, Thẩm Kiều An liền ngủ hạ, một giấc này liền ngủ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, Thẩm Kiều An vừa mở mắt liền bị di động tin tức đánh thức, là đến từ đại học cùng lớp đàn, vẫn luôn tích tích cái không nghe. Thẩm Kiều An một chút đi vào liền nhìn đến Sở Tử Huyên cùng cùng lớp mấy nữ sinh liêu đến lửa nóng. Lục Phàm sẽ không thật sự có bạn gái đi. Không giống à, quán ba cùng một nữ hải tử ấp ấp ôm ôm, hẳn là sẽ không cùng bạn gái đi liền đi. Nhìn Lục Phàm như vậy ánh mặt trời sạch sẽ một cái nam hải, cư nhiên sẽ đi quán ba. Đi quán ba, làm sao vậy, hiện tại người đi cái quán ba nhiều bình thường à. Sở Tử Huyên cuối cùng một cái hồi phục nói, từ từ. Cái túi sách này như thế nào như vậy quen thuộc. Chương 1673 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 59. Nhìn đến này Thẩm Kiều An lăng hạ, vội vàng hướng lên trên phiên liền thấy tối hôm qua Lục Phàm ôm nàng ảnh chụp đặt ở trong đàn. Kia bức ảnh vừa vặn nhìn không thấy Thẩm Kiều An mặt, chỉ có thể nhìn đến nàng màu trắng váy cùng màu đen bao bao. Đang xem ảnh chụp Thẩm Kiều An liền thấy Sở Tử Huyên tư phát tới một cái tin tức. Thẩm Kiều An, ngươi ở nơi nào đâu? Sáng nay lên đều không có nhìn đến ngươi. Thẩm Kiều An lăng hạ liền hồi phục nói, sáng nay bằng hữu có việc gấp, ta rất sớm liền ra cửa. Trong đàn ảnh chụp ngươi nhìn sao? Sở Tử Huyên nói thẳng, kia bao bao rất giống ngươi à, hơn nữa ta nhớ rõ cái kia váy ngươi cũng có, ngươi tối hôm qua không phải là đi quán ba ngẫu nhiên gặp được Lục Phàm đi. Như thế nào sẽ? Ta tối hôm qua chính là ở ký túc xá ngủ, nửa đêm ký túc xá môn còn có cổng trường đều tắt đi. Ta chính là nghĩ ra đi cũng ra không được. Thẩm Kiều An đem tiểu tâm phát sau khi đi qua, lại bổ sung nói, ta nhưng thật ra tưởng nữ nhân kia là ta đâu, cái kia là Lục Phàm A. Ha ha, cũng là. Sở Tử Huyên phát tới một cái biểu tình sau, Thẩm Kiều An liền nhẹ nhàng thở ra, do dự hạ, Thẩm Kiều An liền cấp Lạc Tử Đồng bên kia gọi điện thoại. Điện thoại không vang hai tiếng liền truyền được, Tử Đồng, ngươi xem tin tức sao? Ân điện thoại bên kia truyền đến Lạc Tử Đồng trầm thấp lại khàn khàn thanh âm, rõ ràng tâm tình thật không tốt. Tối hôm qua Lục Phàm uống say, ầm ĩ không quay về, hắn ca luôn mãi làm ơn ta đem Lục Phàm mang về tới, ta thật sự là không có cách nào. Đừng nói nữa. Lạc Tử Đồng đánh gãy Thẩm Kiều An nói, này đó giải thích ta đều không muốn nghe, ta chỉ muốn biết người thích hắn sao. Thẩm Kiều An lắc đầu, không, ta không thích hắn. Hảo, Kiều An, ta tin ngươi, tuy rằng ta ghen ghét ngươi tối hôm qua đi tìm hắn, ta không trách hắn cũng không trách ngươi, ta chỉ đổ thừa ta chính mình không ưu tú, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, ở ta thành danh phía trước, nỗ lực trở nên ưu tú phía trước. Ngươi không cần thích thượng những người khác được không? Lạc Tử Đồng nguyên bản thâm trầm thanh âm, chậm rãi mang lên nghẹn ngào, trong giọng nói ủy khuất, làm Thẩm Kiều An cảm thấy cái mũi đau xót. Ngươi không cần vứt bỏ, không cần từ bỏ ta được không? Không có ngươi, ta làm diễn viên lại có ý tứ gì? Ngươi dừng lại bước chân từ từ ta được không? Thẩm Kiều An đỏ mắt, hơi hơi câu môi, đồ ngốc, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, ở ngươi từ bỏ ta phía trước, ta sẽ không từ bỏ ngươi. Ta tới thế giới này chính là vì ngươi. Vì cứu vớt ngươi, Thẩm Kiều An hơi hơi câu môi. Lạc Tử Đồng nghe được sửng sốt, nghe được Thẩm Kiều An những lời này, lau mặt thượng nước mắt. Hảo, ta đã biết, nhưng là, Kiều An, ngươi có thể đáp ứng ta sự kiện sao? Về sau phàm là về Lục Phàm sự, ngươi đều đến nói cho ta hảo sao? Hảo, về sau chỉ cần là đi làm về chuyện của hắn, ta đều sẽ trước tiên nói cho ngươi. Thẩm Kiều An bảo đảm nói. Ca, ngươi nói Thẩm Kiều An hiện tại chính ngủ ở lầu 2 phòng cho khách. Dưới lầu, Lục Phàm nhìn đang ngồi ở phòng khách uống cà phê, nhìn kinh tế tài chính tin tức Lục Thần mặt mang kinh hỉ hỏi. Lục Thần đầu cũng không nâng xuống dưới, gật gật đầu, đúng vậy. Thật sự, Lục Phàm nói liền cao hứng muốn xoay người lên lầu đi tìm Thẩm Kiều An, đi đói bụng một bước rồi lại dừng lại, chính là Thẩm Kiều An như thế nào sẽ ra ngủ ở nhà của chúng ta. Ngươi tối hôm qua là thật là uống nhỏ nhặt, liền lập tức chuyện gì cũng không biết. Lục Thần thay đổi cái tư thế tiếp tục xem TV, nhìn xem hôm nay đầu đề. Lục Phàm vội vàng lấy ra di động tới xem, phát hiện đầu đề cư nhiên là hắn xuất hiện ở quán bar ôm một nữ nhân cảnh tượng. Hắn không chỉ có chút hối hận gãi đầu, nữ nhân này sẽ không chính là Thẩm Tiểu An đi. Ta tối hôm qua cư nhiên ôm nàng. Ngươi không chỉ có ôm nàng, còn nói ngươi hái nàng. Không rời đi nàng. Chương 1674 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 60. Nghe được Lục Thần nói, Lục Phàm sắc mặt tức khắc bạo hồng, chân tay luống cuống, nói chuyện cũng ấp úng lên. Ta như thế nào, sao có thể đối nàng nói ra cái loại này hoa lời nói tới? Nghe thế, Lục Thần ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt, ánh mắt sáng ngời được đến, đừng trang, ta là ca ca của ngươi, ta nhất hiểu biết ngươi, ngươi liền tính nói 100 lần ngươi không thích nàng, ta cũng là sẽ không tin. Nghe thế Lục Phàm ngượng ngùng chảo chảo cái hót, ửng đỏ mặt nói, chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Cho nên, tối hôm qua là ca ngươi kêu nàng lại đây. Lục Phàm nói sắc mặt có chút giận dữ nói, trong công ty người là ăn cơm trắng sao. Cư nhiên làm truyền thông đem loại chuyện này cấp đưa tin ra tới. Ta muốn khai trừ bọn họ. Lục Thần lại là ngắm nhìn không táo, bình tĩnh uống một ngụm cà phê, là ta làm người đem tin tức cấp thả ra đi. Hơn nữa đầu đề cũng là ta tiêu tiền mua, lấy ngươi hiện tại danh khí, còn không đến mức làm nhiều như vậy ra truyền thông đem ngươi đi cái quán ba sự báo lên đầu đề. Lục Phàm sửng sốt, không cấm nhữ mày hỏi, vì cái gì A ca, vì cái gì ngươi muốn này làm? Một là cho ngươi gia tăng mức độ nổi tiếng, mà là cấp làm Thẩm Kiều An cùng Lạc Tử Đồng cảm tình xuất hiện ngăn cách. Lục Thần híp híp mắt nói, làm Lạc Tử Đồng xem hắn thích nữ nhân, nửa đêm cùng mặt khác nam nhân ở bên nhau. Là cái nam nhân đều sẽ phát giận, đây là làm cho bọn họ tách ra bước đầu tiên. Lục Phàm rất ít nhìn đến ca ca như vậy âm trầm lại tràn ngập tính kê ánh mắt, không khỏi ngơ ngác hỏi. Vì cái gì muốn đem bọn họ tách ra? Ngươi không phải bởi vì nhìn thấy bọn họ hai người hôn môi, mới uống say đến say như chết sao? Lục Thần nói hơi hơi cong cong khỏe miệng, ánh mắt sâu xa lại mang theo tính kế. Ca ca liền giúp ngươi đem Thẩm Kiều An từ Lạc Tử Đồng trong tay đoạt lại đây. Lục Thần chậm rãi mị mắt, vì Lục Phàm cũng là vì chính hắn. Chính là, ca, dùng loại này thủ đoạn thật sự có thể chứ? Lục Phàm trong lòng có chút hoảng loạn, thường lui tới hắn muốn cái gì nữ nhân không có, liền tính hắn không bỏ trường tuyến cũng sẽ có cá lớn thượng câu, chính là Thẩm Kiều An cố tình trướng mắt hắn, cái này làm cho hắn thực buồn rầu. Bất quá nhìn thấy Thẩm Kiều An cùng Lạc Tử Đồng hôn môi, hắn trong lòng tuy rằng thương tâm lại không có nghĩ tới muốn đem bọn họ tách ra, đối mặt nơi trốn vì hắn suy nghĩ ca ca, Lạc Tử Đồng cảm thấy bọn họ làm như vậy là không đúng, lại không biết rốt cuộc không đúng chỗ nào. Nguyên bản cho rằng sẽ nháo mâu thuẫn Thẩm Kiều An cùng Lạc Tử Đồng hai người, ngọt ngọt ngào ngào nói chuyện điện thoại xong, Thẩm Kiều An liền mặc tốt quần áo đi xuống lầu, vì sợ bị Sở Tử Huyên nhìn ra tới, nàng quyết định đợi lát nữa đi thương trường một lần nữa mua bộ quần áo cùng bao bao. Thẩm Kiều An xuống lầu tới khi, vừa vặn đụng tới đi lên kêu nàng ăn cơm Lục Phàm. Lục Phàm trong lòng còn có chút hướng Lục Thần thẳng thắn thích Thẩm Kiều An ngượng ngùng, nhìn thấy Thẩm Kiều An khi sắc mặt đều có chút mất tự nhiên, ửng đỏ mặt lại còn không khỏi trêu ghẹo nàng nói, ngươi ngủ đến thật đúng là chết, ta một cái uống say người đều so người thức dậy sớm. Thấy Lục Phàm ánh mắt lập lòe, biểu tình cũng mất tự nhiên, Thẩm Kiều An không biết phát cái gì chuyện gì, lại vẫn là phản kích nói, này hết thể còn không phải bãi tối hôm qua cái kia uống đến say như chết người ban tặng. Nói xong Thẩm Kiều An liền bỏ qua hắn hướng dưới lầu đi đến. Ngươi Lục Phàm bị nàng tức giận đến mặt càng hồng, khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói thầm nói, ta như thế nào sẽ thích thượng miệng như vậy độc một nữ nhân. Thẩm Kiều An xuống lầu sau, liền thấy người hầu đã tốt nhất đầy bàn đồ ăn, thức ăn chay, trái cây, xào rau còn có hải sản cái gì cần có đều có. Đích xác như Lục Thần nói cực kỳ phong phú, Thẩm Kiều An cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống liền bắt đầu ăn. Ăn từ từ, tiểu tâm nghẹn đến. Phía sau truyền đến một cái ôn nhuận thanh âm. Chương 1675 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 61. Thẩm Kiều An sửng sốt, sau đó tiếp tục ăn trong miệng cơm. Lục Thần không chỉ có bề ngoài lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp, thanh âm cũng tràn ngập từ tính, mang thêm thành thục nam nhân mị lực. Liền tính chỉ là nghe hắn thanh âm, bên đến người cũng thực dễ dàng đối hắn sinh ra hảo cảm. Cho nên nghe được Lục Thần như vậy ôn nhu thanh âm, Thẩm Kiều An tâm đều mềm, mang theo cái loại này đối chôn chuyện tốt vụ thích cùng yêu thích. Nhưng là nàng lại cảm thấy hôm nay Lục Phàm cùng Lục Thần hai người đều có chút kỳ quái, tuy rằng hai người đối nàng thái độ có rất lớn đổi mới, không những không có làm Thẩm Kiều An cảm thấy sung sướng, tương phản cái này làm cho nàng tràn ngập nguy cơ cảm. Nàng cảm giác chính mình tựa như một con dương, giờ phút này đang bị hai chỉ lang như hổ rình mồi, nàng tưởng sớm một chút rời đi cái này ổ sói, ly đến càng xa càng tốt. Cho nên Thẩm Kiều An cơ hồ dùng chớp mắt công phu liền đem trong chén cơm cấp ăn xong rồi, ăn xong sau, Thẩm Kiều An xoa xoa miệng, đứng lên, ta ăn được, Lục tiên sinh, cảm ơn hôm nay cảm ơn ngươi thịnh tình khoản đãi. Ăn xong rồi, đang chuẩn bị thượng bàn Lục Phàm thân mình không khỏi một đốn. Ăn xong rồi. Đứng ở phía sau, đỡ Thẩm Kiều An ghế dựa đứng ở Lục Thần tay cũng là một đốn, sau đó liền dùng cực kỳ ôn nhu thanh âm nói, trên bàn còn có như vậy nhiều đồ ăn, ăn xong lại đi đi. Nghe được Lục Thần khó được như vậy ôn nhu thanh âm, Thẩm Kiều An không đành lòng cự tuyệt hắn, nhưng là nội tâm sợ hãi cảm còn có nguy cơ cảm làm nàng muốn nắm chặt thời gian đào tẩu. Ta có điểm việc gấp, dư lại đồ ăn, sẽ để lại cho các ngươi chậm rãi giải quyết đi. Thẩm Kiều An nói xong liền cầm bao bao phải đi người. Lục Thần ngăn lại nàng, nói tốt, ta lái xe đưa ngươi hồi trường học. Lục Phàm cũng đứng lên, ta cũng phải đi. Tiểu Phàm, ta chính mình đưa Thẩm Tiểu Thư trở về hảo, ngươi cùng Thẩm Tiểu Thư đầu đề kia mới ra tới, vẫn là không cần mạo nổi bật đi ra ngoài hảo. Lục Thần nói nhìn Lục Phàm liếc mắt một cái. Nhìn đến Lục Thần như vậy nghiêm túc mặt, Lục Phàm không có nói nữa, biết Lục Thần đã quyết định sự. Hắn không thể lại thay đổi, liền không có lại xảo muốn đi theo. Hào đi. Thẩm Kiều An thở dài biết nàng là như thế nào cũng cự tuyệt không được Lục Thần, liền đáp ứng rồi. Lục Thần chở Thẩm Kiều An đi thương trường mua một bộ quần áo cùng một cái túi xách sau, liền lái xe hướng trường học phương hướng đi. Chờ chạy đến tới gần xe đại cái kia phố sau, Lục Thần đột nhiên đem xe nghe xong xuống dưới, một phen cởi bỏ đai an toàn, Lục Thần liền đem thân mình gần sát Thẩm Kiều An. Ngươi làm cái gì? Thẩm Kiều An sợ tới mức lui về phía sau, sau lưng chính là cửa xe lui không thể lui, Thẩm Kiều An vội vàng mở cửa xe, lại phát hiện cửa xe bị khóa trái đã chết. Ngươi rất sợ ta. Lục Thần ánh mắt sâu thẳm mà nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An mặt, tay trái cầm lòng không đậu vớt ve thượng Thẩm Kiều An trắng non gương mặt. Thẩm Kiều An hơi hơi nhíu nhíu mày, Lục tiên sinh đem ta khóa ở bên trong xe, trai đơn gái chiếc, ngươi nói ta có thể hay không sợ. Ngươi biết đến, ta không phải đang nói cái này. Lục thần thanh âm dần dần trầm lên, ngươi chán ghét Lục Phàm muốn cách hắn rất xa liền thôi, nhưng là vì sao ngươi cũng muốn cùng ta xa cách đâu. Lục tiên sinh, chúng ta quan hệ cũng không tốt, xa cách là hẳn là đi. Tuy rằng Lục thần hỉ đích sắc lớn lên đẹp, nhưng là hắn lại cùng Lục Phàm khác thường thích khinh bạc người. Thẩm Kiều An cực kỳ không thích bọn họ điểm này, nhìn Lục thần ánh mắt càng vì xa cách. Lục thần cũng không biết là bị nàng lời nói khí chứ, vẫn là bị ánh mắt của nàng khí chứ. Thẩm Kiều An cảm giác bên trong xe quanh thân độ ấm đều lạnh xuống dưới. Một tay bắt Thẩm Kiều An cằm, một tay bắt lấy Thẩm Kiều An đôi tay, đem Thẩm Kiều An cả người đều đè ở dưới thân, nhìn Thẩm Kiều An hồng nhuận môi. Lục thần nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, cúi đầu liền phải đi hôn nàng ngôi. Chương 1676 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 62. Nhìn Lục thần chậm rãi phóng đại mặt, Thẩm Kiều An biết nàng muốn làm cái gì vội vàng dãy rủa. Nhìn Lục thần mặt hung tợn nói, Lục thần, đây chính là ven đường, nếu là ngươi còn như vậy, ta liền phải kêu người. Trên đường phố người đến người đi, nếu nàng kêu cứu mạng nhất định sẽ khiến cho người chú ý. Ngươi kêu a? Ngươi nhìn xem ngoài cửa sổ xe người là ai? Lục thần chút nào không chịu Thẩm Kiều An uy hiếp, ngoắc ngoắc môi ý bảo làm nàng hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Thẩm Kiều An quay đầu, liền nhìn thấy Sở Tử Huyên còn có Đào Tư Hàn vừa vặn từ đối diện xe bên cạnh giao thông công cộng sân ga thượng đi tới, cũng không biết hai người đang xem cái gì, đi đến bọn họ xe bên cạnh khi, hai người vừa vặn ngừng lại. Ngươi kêu đi. Ta không kiến nghị làm ngươi đồng học xem bọn hắn cho rằng luôn luôn thực thuần khiết bạn cùng phòng, là như thế nào cùng nam nhân xe chấn. Lục thần câu môi tà mị cười rộ lên, cùng vừa mới ở Lục gia khi bộ dáng khác nhau như hai người. Thẩm Kiều An trong lòng chậm rãi sinh ra hoảng loạn tới, Lục thần người này tâm tư thật sự là quá vì thâm trầm, hắn đã sớm tính tới rồi chính mình sẽ dây rủa, đem xe đỉnh tới rồi bên này, kỳ thật đã sớm thấy Sở Tử Huyên cùng Đào Tư Hàn hai người. Ngươi nhận thức hai người bọn họ, ngươi phái người điều tra ta. Thẩm Kiều An lấy đôi mắt chừng hắn. Là, điều tra ngươi thì thế nào? Lục thần vuốt Thẩm Kiều An mặt, cười tủm tỉm địa đạo, vì được đến ngươi, ta có thể không chết thủ đoạn. Thẩm Kiều An viết phía dưới, né tránh hắn tay, được đến ta. Ta Thẩm Kiều An có tài đức gì, làm Lục tiên sinh lao lực thủ đoạn. Lục tiên sinh đừng quên, Lục Phàm hiện tại thích ta, luôn luôn sủng ái đệ đệ người. Sẽ không vì tranh đoạt một nữ nhân cùng đệ đệ trở mặt thành thù đi. Thẩm Kiều An cảm thấy chính mình bắt lấy tới rồi Lục thần đau chân, không khỏi cười rộ lên, kia thật đúng là vừa ra niên độ cầu huyết phim thần tượng. Lục thần đối với Thẩm Kiều An trầm trọc không dao động, ta sẽ không cùng Tiểu Phàm tranh ngươi, ta cùng Tiểu Phàm là chí thân huynh đệ, ngươi là chúng ta nữ nhân, cùng sở hữu, chẳng những sẽ không làm chúng ta cảm tình xuất hiện tan vỡ, còn sẽ làm tình cảm của chúng ta càng thêm bền chắc. Nghe xong Lục thần nói, ván điều ấn trong lòng không khỏi nổi lên một cổ ghê tởm cảm giác tới, nếu nói Thẩm Kiều An thích bọn họ hai người, nếu là ba người ở bên nhau, kia sẽ là kết cục tốt nhất, nhưng là Thẩm Kiều An cũng không thích bọn họ à, thậm chí còn bởi vì vừa mới Lục thần lộ ra thâm trầm tâm tư cảm thấy đáng sợ. Tưởng tượng đến chính mình sẽ cùng không thích người ở bên nhau, Thẩm Kiều An tức khắc liền cảm thấy ghê tởm, nàng ánh mắt tràn ngập oán hận mà trừng mắt Lục thần nói. Ta sẽ không đồng ý. Lục thần bắt lấy Thẩm Kiều An cầm tay nắm thật chặt, ta sẽ nghĩ cách làm ngươi đồng ý. Lục thần, ngươi có hỏi qua Lục Phàm cùng ngươi ý tưởng giống nhau sao? Thẩm Kiều An nhíu mày ý đồ thuyết phục hắn, hắn không có khả năng giống ngươi giống nhau, làm việc không màng đạo đức điểm mấu chốt, vẫn là ở ta không muốn dưới tình huống. Nghe thế Lục thần biểu tình trầm đi xuống, ta sẽ làm Tiểu Phàm đồng ý. Nói bản Thẩm Kiều An đầu, túi đầu chính là một hôn. Muốn hôn Thẩm Kiều An môi, bị nàng liều mạng dãy rủa, miệng thân không đến, đành phải hung hăng hôn khẩu Thẩm Kiều An trắng non gương mặt. Thẩm Kiều An lòng tràn đầy đều dâng lên đối Lục thần chán ghét cảm, vừa mới đối Lục thần ôn nhu thanh nhầm tức giận điểm điểm hảo cảm không còn sót lại chút gì. Xe ngừng ở người đến người đi trên đường cái, Lục thần rốt cuộc không dám đem Thẩm Kiều An thế nào, cuối cùng vẫn là đem người cấp nhà tôi xe, Thẩm Kiều An lâm xuống xe khi... Lục thần còn không quên tà ác câu môi dùng âm trầm trầm lời nói đối nàng nói, Thẩm Kiều An, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, an tâm làm tốt con mồi, ngươi sớm muộn gì đều sẽ là của ta. Sau khi nói xong liền Lục Thần liền khởi động xe, độc lưu lại Thẩm Kiều An một người đứng ở tại chỗ thất thần. Thẩm Kiều An xoa bóp nắm tay, xem ra đến chuẩn bị làm Lạc Tử Đồng sớm một chút rời đi Tinh Diệu, tuy rằng có thể cùng Lục Thần đổi lấy tốt kịch bản, nhưng là nguy hiểm thật sự quá lớn. Chương 1677 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 63. Nói ảnh chụp nữ nhân bóng dáng có bao nhiêu cỡ nào giống nàng, thân hình quần áo bao bao ngay cả đồ trang sức đều cùng Thẩm Tiểu An không có sai biệt, làm cho bọn họ một lần hoài nghi, cùng Lục Phàm sinh ra thai tiếng người kia chính là Thẩm Tiểu An. Thẩm Tiểu An một phen sau khi giải thích, hai người liền đem hoài nghi cấp đánh mất. Bạc Nhan trở về thời điểm, ngồi xuống hơn nửa ngày, còn nghe được Sở Tử Huyền cùng Đào Tư Hàn hai người ở vây quanh Thẩm Tiểu An vì trung tâm thảo luận. Ngày thường trong phòng ngủ trung tâm điểm nhưng đều là nàng A. Bạc Nhan ngồi trên giường đệm, gỡ xuống nàng quý báu nhẫn cùng vòng cổ, thanh âm vui vẻ thoải mái nói, ta hôm nay lại đi đốn trang viên chơi, cưới một buổi trưa mã, thật đúng là quá mệt mỏi. Bạc Nhan, ngươi lại đi cái kia chỉ có tiền có địa vị mới có thể đi đốn trang viên chơi. Thật là hâm mộ ngươi A. Sở Tử Huyên hâm mộ nói. Đào Tư Hàn cũng gật gật đầu, nếu là chúng ta có thể dính ngươi quang. Có thể đi trông thấy đại trường hợp thì tốt rồi. Nay còn không đơn giản, sang năm đầu năm thời điểm, thành phố C sẽ có một hồi nhân vật nổi tiếng thượng vòng đại hình vũ hội, đảo thời điểm ta mang các ngươi tới kiến thức. Bạc Nhàn nói cười nằm ở trên giường chơi di động. Thiên A, chính là cái kia sở hữu kẻ có tiền, thậm chí có vô số minh tinh cao cấp vũ hội sao. Sở Tử Huyên thở dài nói, kia chính là thành phố C mỗi năm lớn nhất vũ hội A. Bạc Nhàn ngươi thật sự có thể mang chúng ta tham gia. Bạc Nhàn nhướng mày, nói mang các ngươi tham gia liền mang các ngươi tham gia, ta nói rồi nói khi nào sẽ lừa ngươi à. Nghe thế, Thẩm Tiểu An cười mà không nói, cả ngày khoe giàu, kỳ thật huyễn đều là giả phú, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, Bạc Nhàn đến lúc đó có cái gì bản lĩnh đem các nàng cấp mang tiến như vậy cao cấp vũ hội. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Tiểu An vượt qua một đoạn bình tĩnh nhật tử, an tâm vượt qua cuối kỳ khảo thí sau. Thẩm Kiều An nên đón nghỉ đông. Lạc Tử Đồng cầm y liễu vệ cũng quay chụp xong, Thẩm Kiều An cùng Lạc Tử Đồng cùng nhau trở về nhà, sợ Lục gia hai huynh đệ lại quấn lên tới, Thẩm Kiều An đơn giản đem tập rút, dùng trong nhà vô tuyến vong cùng trong trường học đồng học cùng với Lạc Tử Đồng liên hệ. Chỉ là bình tĩnh nhật tử mới quá hai ngày, Lạc Tử Đồng liền bị người đại diện kêu trở về quay chụp siêu phàm bác sĩ, Lạc Chỉ Đồng bắt lấy Thẩm Kiều An tay lưu luyến không rời, Kiều An. Ta không biết Tùng ca cho ta tiếp cái tân kịch bản, quay chụp thời gian cư nhiên sớm như vậy, ngày mai khiến cho ta trở về. Thẩm Tiêu An biết này cùng nhau đều là Lục Thần đang âm thầm thao tác, trong lòng nghẹn quất, hai người rốt cuộc vừa mới gặp mặt không bao lâu, trong lòng cực kỳ không tha, nhưng là Thẩm Tiêu An há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là không nói chuyện. Sớm một chút chụp xong siêu phàm bác sĩ cũng hảo, như vậy Lạc Tử Đồng có danh khí cùng tiền là có thể tìm điểm thoát ly tinh diệu. Lạc Tử Đồng đi rồi, thường xuyên sẽ cùng Thẩm Tiểu An nói chuyện thiếm, Thẩm Tiểu An này liền kỳ quái, không phải đóng phim rất bận sao. Vì cái gì Lạc Tử Đồng còn như vậy nhàn? Đừng nói nữa, cũng thật là hết trô nói rồi, công ty bên kia nói là đầu tư phương chậm chạp không chịu đem tiền bắt xuống dưới, một đám người liền như vậy kéo không chính thức bắt đầu đóng phim. Lạc Tử Đồng ngữ khí mang theo bất đắc dĩ cùng thất vọng, sớm biết rằng như vậy, ta liền không nên sớm như vậy tới. Ta hiện tại phải về tới tìm ngươi, Tùng ca không cho, nói là sợ tài chính đột nhiên đến trướng, đến lúc đó không kịp trở về, lại kéo đoàn phim tiến độ. Thẩm Kiều An trong lòng lộn bột một chút, thông minh như nàng tức khắc liền minh bạch, đây là Lục Thần tìm không thấy hắn, đơn giản đem Lạc Tử Đồng kêu trở về, trói buộc ở thành phố C, vì chính là bức nàng hiện thân đâu. Chương 1678 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 64. Thẩm Kiều An trong lòng lộn bột một chút, thông minh như nàng tức khắc liền minh bạch, đây là Lục Thần tìm không thấy hắn, đơn giản đem Lạc Tử Đồng kêu trở về, trói buộc ở thành phố C, vì chính là bức nàng hiện thân đâu. Không có cách nào, vì không chậm trễ Lạc Tử Đồng quay chụp, Thẩm Tiểu An đành phải trở về thành phố C, cơ hồ vừa mới đem tạp một lần nữa cắm xoay tay lại cơ, Lục Thần điện thoại liền đánh lại đây. Tới Ám Hồng Đào Hoàng Hậu khách sạn, có chuyện gì nói thẳng đi, liền không cần quanh co lòng vòng. Thẩm Tiêu An lạnh lùng nói, ngăn cản Lạc Tử Đồng quay chụp ngươi còn không phải là tưởng đem ta cấp bức ra được không? Nói đi, rốt cuộc muốn cho ta thế nào? Điện thoại bên kia truyền đến một trận cười nhẹ thanh, một người nam nhân 5 lần 7 lượt dây dưa một nữ nhân, ngươi nói là vì cái gì? Lập tức đến Hồng Đào Hoàng hậu khách sạn. Lục thần, ngươi cho rằng ngươi tàng ốc. Lần trước đã bị ngươi khi dễ sẽ, ta hiện tại còn sẽ dê vào miệng cọp. Thẩm Kiêu An nhíu mày chào phúng nói. Điện thoại bên kia lại lần nữa truyền đến Lục thần cười ha hả thanh âm, ngươi cũng không nốc, cho nên ta đem Lạc Tử Đồng cũng mang đến, hắn uống đến say không còn biết gì, đem một cái nữ minh tinh coi như ngươi, ta săn sóc vì bọn họ khai gian phòng, ngươi nói ta có phải hay không thực chi kỷ. Lục thần thanh âm hôm nay lại lần nữa thay đổi, đáng sợ lại làm nhân tâm hoàng lên, Thẩm Kiêu An tâm bang bang thằng nhảy, cơ hồ hồng mắt chạy ra khỏi nhà ga. Sau đó đánh một cái xe vội vội vàng vàng liền đi Hồng Đào Hoàng hậu khách sạn. Đến khách sạn sau, vô luận Thẩm Kiều An như thế nào dò hỏi trước đài chính là không muốn đem Lục thần đính nào mấy cái phòng nói cho Thẩm Kiều An, tưởng tượng đến Lạc Tử Đồng khả năng cùng cái khác nữ nhân quay cuồng ở trên giường, Thẩm Kiều An nội tâm liền càng vì sốt ruột. Liền tính lại không tình nguyện nghe được Lục thần kia đáng sợ thanh âm, Thẩm Kiều An vẫn là lấy ra di động bắt thông Lục thần điện thoại. Lạc Tử Đồng phòng ở đâu? Thẩm Kiều An thanh âm có chút run rẩy hỏi. 808 ngoài dự đoán, Lục Thần lần này cùng phối hợp, trực tiếp liền nói cho Thẩm Kiều An phòng hảo. Thẩm Kiều An vội vàng ngồi thang máy lên lầu, 808 cửa phòng không có khóa, Thẩm Kiều An đẩy liền đi vào. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy Lục Thần một thân tây trang dày da mặc chỉnh tề đứng ở mép giường. Ngươi như thế nào ở chỗ này, Tử Đồng đâu? Thẩm Kiều An đến gần còn có thể nghe đến Lục Thần trên người dày đặc mùi rượu, nàng không khỏi nhíu nhíu mày, ngươi là cố ý chuốc say Lạc Tử Đồng, nữ minh tinh cũng là ngươi cố ý an bài đúng hay không? Lục Thần gật đầu, cười nói, Kiều Kiều, ngươi thật là thông minh. Lục Thần tiến lên giơ tay đem tưởng sờ Thẩm Kiều An mặt, hôm nay ta chính là làm ngươi tới cùng Lạc Tử Đồng ngồi đoạn. Nói Lục Thần từ quần áo túi quần lấy ra một bao bột phấn trạng đồ vật, đây là mạnh mẽ nhất mị dược. Ăn xong nhiều nhất 3 phút liền sẽ ý thức mơ hồ, lòng tràn đầy đều nghĩ cùng nam nhân giao hợp. Thẩm Kiều An trực tiếp ném ra Lục Thần tay, lại bị đối phương mạnh đến bắt được thủ đoạn. Ăn xong thuốc bột, ta liền nói cho ngươi Lạc Tử Đồng phong hào, nhưng là ta phải lưu ngươi ở chỗ này 3 phút, 3 phút qua đi ngươi có thể rời đi, nhưng là ngươi còn có thể hay không một mình đi ra cái này môn, đi tìm Lạc Tử Đồng cứu hắn đó chính là chuyện của ngươi. Nếu là ngươi không ăn xong thuốc bột, ta đây liền sẽ không nói cho ngươi Lạc Tử Đồng phong hào, ta cũng sẽ không tha đi ngươi, sự tình cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì kia nhưng chính là cái không biết bao nhiêu. Nhìn Lục Thần nắm chắc thắng lợi bộ dáng, Thẩm Kiều An biết hôm nay cái này lựa chọn, bất luận Thẩm Kiều An như thế nào tuyển, cuối cùng tiếp nhận đều là nàng bị Lục Thần ăn sạch sẽ, Lạc Tử Đồng cùng nữ nhân khác phát sinh quan hệ. Bởi vì mạnh mẽ nhất mị dược, 3 phút là có thể làm người mất đi ý thức. Thẩm Kiều An nàng thân thể này suy yếu, chỉ sợ một phút liền sẽ mất đi ý thức, Lục Thần đúng là đoán chắc điểm này, mới như vậy tự tin hôm nay có thể an định nàng. Thẩm Kiều An hơi hơi cong môi, lộ ra một mặt quỷ dị cười tới, chính là mọi việc đều có ngoại lệ. Chương 1679 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 65. Lục Thần rất là tự tin địa đạo, Thẩm Kiều An, ngươi như thế nào lựa chọn? Là lựa chọn ăn xong này viên dược, đạt được Lạc Tử Đồng phong hào. Vẫn là lựa chọn không ăn, cùng ta háo ở chỗ này, bạch bạch lãng phí rất tìm Lạc Tử Đồng cơ hội tốt. Thẩm Kiều An một phen đoạt lấy Lục Thần trong tay mị dược, lười đến cùng hắn rong dài, một ngụm liền đem dược nuốt đi xuống, Lạc Tử Đồng phòng hào. Lục Thần thấy nàng như vậy sảng khoái liền đem dược cấp nuốt đi xuống, ánh mắt trầm thấp hạ, ngay sau đó lại trở nên sáng ngời lên, hảo, là cái sảng khoái, phòng hào 3305, cư nhiên là tầng cao nhất. Thẩm Kiều An híp híp mắt, xem ra nếu là nàng hôm nay không ăn xong hạ này dược, tìm được nửa đêm chỉ sợ đều không thể tìm được Lạc Tử Đồng. Thẩm Kiều An trong mắt mang theo lệ khí, ở Lục Thần nói xong lời nói sau liền nhấc chân hung hăng hướng tới hắn đụng quần địa phương đá vào. Ân. Theo kêu lên một tiếng, Lục Thần sắc mặt xanh mét, tay tức khắc liền bung ra giam cầm Thẩm Kiều An thủ đoạn, không lưng làm thống khổ trạng. Thẩm Kiều An lạnh lùng một hừ, ngươi chính là cái đê tiện tiểu nhân. Đơn giản mắng xong một câu sau, Thẩm Kiều An cũng không lãng phí thời gian xoay người ra cửa hướng tới tầng cao nhất thang máy chạy tới. Lục Thần bị thần kỳ Nga ấn đột nhiên không kịp phòng ngừa đá một chân, đau đớn khó nhịn, thấy Thẩm Kiều An chạy, hắn cũng không nóng nảy, mị dược dược tính thực mau liền sẽ phát tác, hắn chỉ cần hoãn quá mức tới, lại đi tầng cao nhất tìm Thẩm Tiểu An, lần này hắn chính là phải hảo hảo khi dễ đủ nàng. Bên này, Thẩm Tiểu An ngồi xuống tiến thang máy liền cảm thấy cả người khô nóng khó chịu, thậm chí cũng chậm rãi mơ hồ lên, nàng đánh giá nhiều nhất 3 phút, nàng mới có thể ngồi trên thang máy, tới 33 lâu, sau đó xuyên qua thật dài phòng, tìm được 3.305 hảo phòng gian, chiếu như vậy đi xuống, nàng vừa đến tầng cao nhất liền sẽ té ngã ở đi lâu, đến lúc đó ý thức không rõ, sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết. Thẩm Tiểu An lấy lại bình tĩnh, chạy nhanh ở hệ thống nơi đó tiêu phí 200 tích phân, đổi viên thanh phong đan. Thanh phong đan nhập khẩu trong nháy mắt kia, Thẩm Tiểu An liền cảm thấy tinh thần tức khắc liền chấn hương rất nhiều, lục thần người này là thông minh, ngay từ đầu muốn cho nàng chính mình thích thượng hắn, sau lại phát hiện nàng cùng Lạc Tử Đồng càng đi càng gần, tức khắc liền cùng Lục Phàm giống nhau luôn cuống. Liền muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn, làm nàng ngoan ngoãn liền phiền trở thành hắn nữ nhân. Nhưng là Thẩm Tiểu An từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, đối với lục thần loại này thủ đoạn cực kỳ không mừng, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Lục thần hôm nay tỉ mỉ kế hoạch một hồi, chính là tưởng gạo nấu thành cơm, nhưng là hắn ngàn tính vạn tính lại không có tính đến, nàng Thẩm Kiều An còn có hệ thống, còn có thể đổi giải sở hữu dược giải độc đan. Đinh! Đương thang máy tới tầng cao nhất thời điểm, Thẩm Kiều An ý thức còn thực rõ ràng, nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Kiều An liền vội vội vàng vội đi tìm 3.305 hảo phòng gian. Thích thích thích! Chờ Thẩm Kiều An tìm được sau, liền bắt đầu rồi vội vàng gõ cửa. Chính là Thẩm Tiểu An gõ một hồi lâu, phòng đều không có động tĩnh, trong lòng không khỏi căng thẳng, chẳng lẽ... Ai a? Bên trong truyền đến một cái giận dữ thanh âm, hiển nhiên là bị quấy rầy chuyện tốt mà tức giận thanh âm. Thẩm Tiểu An thanh thanh giọng nói, cố ý phát ra trầm thấp khàn khàn thanh âm, ngươi hảo, ta là khách sạn phục vụ nhân viên, có nhân xưng này gian phòng bị trộm an theo dõi, ta cố ý lại đây nhìn xem. Cái gì? Theo dõi? Trong phòng nữ tử lập tức truyền đến một cái nổi giận đùng đùng thanh âm, tiếp theo cửa phòng liền mở ra tới. Các ngươi khách sạn đây là có chuyện gì, cư nhiên sẽ xuất hiện theo dõi loại đồ vật này. Các ngươi giám đốc đâu, ta muốn khiếu nại. Nữ tử vừa mở ra tới mở miệng đó là một đồn mắng, biết ta là ai sao? Nếu là ta danh dự đã chịu tổn hại các ngươi phụ trách khởi sao? Mở cửa sau, Thẩm Kiều An liền thấy nữ tử chỉ bọc một cái khăn tắm, tóc còn ướt rầm rề nhỏ nước. Ánh mắt càng là trầm thấp vài phần. Chương 1680 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 66. Trầm khuôn mặt, Thẩm Kiều An làm lơ rất nữ nhân nói, tiến lên một phen đẩy ra nàng liền chen vào nhà ở. Ta nói ngươi đây là cái gì phục vụ thái độ, cư nhiên còn dám tế ta, ta muốn cho giám đốc khai trừ ngươi. Nữ tử ở sau người hùng hùng hổ hổ, Thẩm Kiều An đi mau vài bước, liền đi tới trước giường, thấy Lạc Tử Đồng quần áo chỉnh tề nằm ở trên giường. Giờ phút này đang ở hân đỏ mặt ngủ say. Thẩm Kiều An thấy vậy, tức khắc đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai, ta nói ngươi nghe không hiểu tiếng người sao. Phía sau nữ nhân thấy Thẩm Kiều An vẫn luôn không để ý tới nàng, duỗi tay liền bắt được Thẩm Kiều An bả vai. Thẩm Kiều An một cái nghiêng người, tay phải vòng đến nữ nhân gái, một cái thủ đao liền đem người cấp phách hôn mê bất tỉnh. Nữ nhân ngã xuống sau, không còn có lải nha lải nhải thanh âm. Toàn thế giới đều an tĩnh xuống dưới, Thẩm Kiều An liền tiến lên, ôn nhu vô vô Lạc Tử Đồng mặt. Tử Đồng, ngươi tỉnh tỉnh. Thẩm Kiều An vô cùng may mắn chính mình tới kịp thời, nếu là lại muộn một hồi, nữ nhân kia tắm rửa xong, chỉ sợ cũng phải đối Lạc Tử Đồng hạ độc thủ. Trải qua việc này, Thẩm Kiều An mới biết được ở nàng trong lòng, Lạc Tử Đồng phân lượng rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình đối Lạc Tử Đồng cũng không có nam nữ chi gian cảm tình, nhưng là liền ở nữ nhân mở cửa kia một khắc. Thẩm Kiều An trong lòng đối Lạc Tử Đồng khẩn trương, còn có đối nữ nhân đối lục thần oán hận chi ý mới làm nàng rõ ràng biết, nàng thích Lạc Tử Đồng, thực thích, thực thích. Thích đến, hắn muốn cùng nữ nhân khác thân mật tiếp xúc, làm nàng có muốn giết người xúc động. Kiều An, thật là ngươi sao? Lạc Tử Đồng mơ mơ màng màng mở to mắt. Liền phát hiện Thẩm Kiều An đang xem hắn, có chút không thể tin được kinh hỉ nói. Nói hắn liền tiến lên, để sát vào Thẩm Kiều An trong lòng ngực, chính là cái này hương vị, cái này là ngươi hương vị, Kiều An, thật là ngươi. Hương vị. Thẩm Kiều An nghi hoặc. Ta uống say, luôn là xuất hiện ảo giác, đem thật nhiều nữ nhân đều cho rằng là ngươi, chính là ta còn nhớ rõ trên người của ngươi hương vị, ta có thể phân biệt ra, ta một hôn liền biết có phải hay không ngươi. Lạc Tử Đồng lộ ra hải tử hồn nhiên tươi cười tới. Thẩm Tiêu An xem trong lòng ấm áp không cấm vươn tay xoa bóp mùi hắn, ngốc tử, thật thông minh thật ngoan. Ngoan có phải hay không hẳn là khen thường hạ. Lạc Tử Đồng nói đem đầu nâng lên, đem bởi vì say rượu mặt đỏ có vẻ cực kỳ tái nhợt môi đối với Thẩm Tiêu An nói, muốn thân thân. Thẩm Tiêu An sửng sốt, nhìn hắn giống hài đồng giống nhau thuần túy, thiên chân bộ dáng, trong lòng không cấm nghẹn muốn chết, tốt như vậy một người, hắn là trăm triệu không nghĩ tới, vừa mới có người đang ở mưu đủ kính tính kế hắn. Hồn nhiên không biết Lạc Tử Đồng, giống như là cái này hỗn loạn giới giải trí vật phát sáng, ở hắc ám còn có dơ bẩn trung hấp dẫn Thẩm Tiêu An. Thẩm Tiêu An túi đầu liền ở hắn khỏe miệng nhẹ nhàng một mổ, sau đó liền bung ra. Đây là Thẩm Tiêu An lần đầu tiên hôn hắn, Lạc Tử Đồng hơi giật mình nhìn Thẩm Tiêu An đã phát một hồi lâu ngốc, cứ việc say rượu làm hắn đầu óc trở nên mơ hồ, nhưng là Lạc Tử Đồng đối với Thẩm Tiêu An chủ động hôn môi vẫn là vừa mừng vừa sợ. Nhìn đến Lạc Tử Đồng cao hứng bộ dáng, Thẩm Tiêu An không chỉ có cong cong môi, sau đó đi kéo Lạc Tử Đồng, ngoan. Ta trước mang ngươi rời đi nơi này được không? Hảo. Bị thân sau Lạc Tử Đồng cực kỳ nghe lời, Thẩm Tiêu An đỡ hắn liền ngoan ngoãn mà đi theo nàng đi. Hai người mới vừa đi đến cửa thang máy, Thẩm Tiêu An liền nhìn đến hai tòa thang máy, có một thang máy từ 8 trên lầu tới. Thẩm Tiêu An nhíu nhíu mi, vội vàng ngồi trên một bên thang máy, ấn xuống 28, 25 còn có 19, 11 này mấy cái ấn phím, sau đó đỡ Lạc Tử Đồng ra thang máy. Trực tiếp đi thang lầu xuống lầu, hai người liền tới rồi 32 ôm. Chương 1681 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 68. Thẩm Kiều An một đường chọn lựa đều là góc chết, theo dõi chiếu không tới địa phương đi. Đỡ Lạc Tử Đồng đi vào 32 lâu sau, Thẩm Kiều An có chút thoát lực, tùy ý vào một gian không có trụ khách mở ra phòng trống. Thẩm Kiều An liền đem người đỡ đi vào, sau đó khóa trái. Đem Lạc Tử Đồng đỡ đến trên giường nằm sau. Thẩm Tiêu An cũng đi theo sủi lơ ở trên giường, khách sạn lớn như vậy, nhiều như vậy phòng, nàng lại thiết thủ thuật che mắt, trong khoảng thời gian ngắn Lục Thần sẽ không nhanh như vậy tìm được bọn họ. Lục Thần cũng sẽ không nguyện ý đem chuyện này nháo đại, cho nên phái tới điều tra người sẽ không nhiều, chờ bọn họ tìm được 32 lâu thời điểm, phòng trường thiên đều sáng. Thẩm Tiêu An ngồi dậy, nàng đang định đi bên cạnh trên sofa tạm chấp nhận cả đêm, Thẩm Tiêu An tay đã bị giữ chặt. Sau đó nàng liền bị xả nhập một cái ấm áp ôm ấp, mang theo nồng đậm mùi rượu, lại nóng cháy lại làm người mặt đỏ tim đập ôm ấp. Thẩm Kiều An trên mặt hơi hơi có chút mất tự nhiên, Tử Đồng, ngươi muốn làm cái gì? Tưởng thừa dịp rượu kính, làm vẫn luôn muốn làm lại không dám làm sự. Lạc Tử Đồng ánh mắt sâu thẳm, nhìn Thẩm Kiều An trong mắt mang theo dày đặc tình, dục. Túi đầu đối với Thẩm Kiều An môi đó là thật mạnh một hôn, vài giây sau lại bùng ra. Nhìn Thẩm Tiêu An thanh âm khàn khàn nói, chụp cẩm y hề vệ thời điểm, ngươi tới xem ta ngày đó vừa lúc có hôn diễn, trong lòng thật lâu không thể tiếp thu chính mình nụ hôn đầu tiên sẽ cho không thích nữ minh tinh. Cho nên ngày đó ta nương tức giận, hôn ngươi. Hôm nay, ta biết nữ nhân kia muốn làm cái gì, cứ việc ta say lợi hại, vài lần đem nàng cho rằng là ngươi, nhưng là ta biết nàng không phải ngươi. Ta không muốn đem chính mình lần đầu tiên cấp không thích người. Cho nên ta quyết định hôm nay tráng rượu gan, làm ta vẫn luôn muốn làm sự, không cho chính mình lưu tiếc nuối. Lạc Tử Đồng nói, thủ săn Thẩm Tiêu An đầu, đem nàng môi tới gần, sau đó như có như không cọ sát nàng cánh môi, nhẹ giọng nói, nếu là ngươi không muốn, ta hôn ngươi thời điểm, ngươi liền đem ta đẩy ra, ta liền sẽ không lại tiếp tục khi dễ ngươi. Nói xong, Lạc Tử Đồng liền cúi đầu hôn lên Thẩm Tiêu An môi. Song lâu ôm nàng bả vai đem người không ngừng ai khẩn chính mình ngực. Tuy rằng nói tiêu sái, nhưng là Lạc Tử Đồng lại là sợ hãi cực kỳ bị Thẩm Tiêu An đẩy ra, bị đẩy ra liền đại biểu cho cự tuyệt liên quan hắn cả người đều bị Thẩm Bù Mù Chi Kiều An cấp cự tuyệt. Thẩm Kiều An bị hôn đến thiếu chút nữa xóa khí, dối tay muốn đi đẩy ra Lạc Tử Đồng, nhưng là lực dùng đến một nửa liền tùng. Chính như Lạc Tử Đồng theo như lời, Sở Tư lần đầu tiên bị người khuy ký, còn không bằng toàn thân tâm giao cho người mình thích. So sánh với Lục Thần, Thẩm Kiều An nhưng thật ra càng nguyện ý đem chính mình giao cho Lạc Tử Đồng, cái này nàng thích Nam Hải. Nhận thấy được Thẩm Kiều An tay chậm rãi buông, Lạc Tử Đồng trong lòng kinh hỉ vạn phần, lại đem người ôm sát vài phần. Một đôi bất lão sư tay cũng đối chậm rãi sờ vào Thẩm Kiều An trong quần áo, không thầy dạy cũng hiểu đối với nàng nơi nào đó mềm mại tùy ý vớt ve. Cũng không biết khi nào, hai người trên người quần áo đều bị nhổ xuống, hai người lần đầu tiên cũng không phải kiện thực hảo thể nghiệm. Lạc Tử Đồng lại là cái ngây thơ tiểu nam nhân, đối này đó phương diện đều không có kinh nghiệm, cho nên lần đầu tiên, cơ hồ ở Thẩm Kiều An vừa mới phá thân, Lạc Tử Đồng liền công đạo. Phúc Thẩm Kiều An nhịn không được cười ra tiếng tới. Lạc Tử Đồng bị Thẩm Kiều An này cười, bị không nhỏ kích thích, nương rượu kính, lại tới nữa một hồi. Bất quá bởi vì say rượu, liền tính là biết trước mắt đến người là Thẩm Kiều An, nhưng là mơ mơ màng màng nhưng thật ra đã quên Thẩm Kiều An cùng chính mình giống nhau đều là lần đầu tiên, xuống tay khó tránh khỏi liền trọng chút. Chương 1682 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 69. Hai người cơ hồ lăn lộn đến nửa đêm mới mệt hô hô ngủ hạ. Mà bên ngoài Lục Thần, ở thượng tầng cao nhất lâu sau, nhìn thang máy xuống lầu trung A Kim dừng lại sở hữu tầng lầu sau, lập tức liền làm giám đốc kêu mấy cái người phục vụ cùng đi kia tầng lầu từng cái lục soát, chính là lục soát hai gian phòng sau. Lục Thần liền làm cho bọn họ mấy người dừng, thông minh như hắn, hắn còn đụng phải đồng dạng thông minh lanh lợi Thẩm Kiều An, tự nhiên biết chính mình bị Thẩm Kiều An lừa dối một phen, liền tính bọn họ tìm cả đêm đều không nhất định có thể đem người cấp tìm được. Cho nên Lục Thần liền quyết định đơn giản không uổng phí sức lực, trực tiếp trở về tám lâu chính mình phòng nghỉ ngơi, hắn chuẩn bị sáng mai tới cái ôm cây đợi thỏ. Ngày hôm sau sáng sớm, Thẩm Kiều An rất sớm liền tỉnh, biết nơi này không phải cái thích hợp lâu ngốc địa phương, Thẩm Kiều An liền điểm cái cơm hộ, mua quần áo giao hàng tận nhà. Làm xong này đó, Thẩm Kiều An liền đi lấy chính mình bao bao ướt khăn giấy cho chính mình rửa sạch, này gian phòng bởi vì ở khách sạn xem ra không có người cư trú. Cho nên nơi này không có điện cũng không có nước ấm, hai người làm xong làm ầm ĩ xong sau đơn giản liền như vậy đã ngủ. Cho chính mình rửa sạch xong sau, Thẩm Kiều An lại cấp Lạc Tử Đồng rửa sạch. Đang ở cho hắn trà lau không thể miêu tả bộ vị, nào đó không thể miêu tả bộ vị lại chậm rãi ngạnh lên, sau đó cổ tay của nàng đã bị người đột nhiên bắt lấy. Lạc Tử Đồng chậm rãi ngồi dậy, ở Thẩm Kiều An trên má rơi xuống một hôn, làm cái gì? Tối hôm qua còn không có muốn đủ. Thẩm Kiều An mặt đỏ lên, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó đem hắn cấp đẩy ly chính mình xa một ít, mới không có, ta đây là tự cấp ngươi rửa sạch. Phải không? Lạc Tử Đồng vai trần chút nào không kiêng kỵ tiến lên ôm chặt Thẩm Kiều An vai. Kiều An, cảm ơn ngươi, tiếp nhận rồi ta, tối hôm qua hết thể sẽ là ta suốt đời khó nhất quên một đêm. Thẩm Kiều An nắm lấy Lạc Tử Đồng tay, Tử Đồng, chụp xong siêu phàm bác sĩ ngươi có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao? Ta nghĩ ra quốc chơi một chuyến. Khi đó vừa lúc phóng nghỉ đông. Hảo A Lạc Tử Đồng nắm thật chặt nắm Thẩm Kiều An tay, lâu như vậy đều không có hảo hảo bồi ngươi, ta hẳn là hảo hảo bồi thường ngươi, chờ ta chụp xong này bộ diễn chúng ta liền ra ngoại quốc du lịch, thời gian địa điểm, ngươi định. Nói Lạc Tử Đồng ý cười doanh doanh nhìn Thẩm Kiều An, Kiều An, nếu ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau. Vậy ngươi là thích ta đi, ngươi từ khi nào bắt đầu thích ta? Thẩm Kiều An biểu tình có chút mất tự nhiên, ai thích ngươi? Nói dối, ngươi mặt đều đỏ. Nói Lạc Tử Đồng liền ôm Thẩm Kiều An bả vai muốn đem người cấp kéo qua tới, cẩn thận nhìn một cái Thẩm Kiều An mặt đỏ bộ dáng. Chán ghét, ngươi đem quần áo mặc vào. Thẩm Kiều An hoàn toàn đỏ bừng mặt, đặc biệt là nho nhỏ đồng giờ phút này chính ngẩng đầu ưỡn ngực đối với chính mình cái này làm cho Thẩm Kiều An cực kỳ ngượng ngùng. Lạc Tử Đồng ôm Thẩm Kiều An không thành, liền cúi đầu ở môi nàng lạc thượng một hôn, sau đó giống trộm tanh thực hiện được tiểu miêu giống nhau cười đến vui vẻ. Tính, đừng xuyên, đợi lát nữa còn phải thoát. Lạc Tử Đồng mới vừa đem bàn tay hướng vẫn rơi trên mặt đất quần áo, đã bị Thẩm Kiều An một phen ngăn lại. Nghe xong nàng lời nói, Lạc Tử Đồng có chút hiểu sai, sắc mặt không tự chủ được liền đỏ lên. Thịch thịch thịch lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Thẩm Kiều An vội vàng xuống giường đầu tiên là từ mắt mèo chỗ xem xét hạ bên ngoài người tới, xác định là chuyển phát nhanh viên sau, Thẩm Kiều An mới đưa môn thật cẩn thận mở ra. Nguyên lai ngươi không gọi ta mặc quần áo, là bởi vì mua quần áo A, ta còn tưởng rằng Lạc Tử Đồng thấy Thẩm Kiều An từ trong túi lấy ra hai bộ nhan sắc có chút kỳ quái quần áo, không khỏi nói. Chương 1683 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 70. Bất quá nói đến một nửa. Lạc Tử Đồng liền vội vàng dừng miệng. Thẩm Kiều An vội vàng mang theo trêu chọc ánh mắt xem hắn, còn tưởng rằng là cái gì. Lạc Tử Đồng tức khắc có chút chân tay luôn cuống lên, một tay đem Thẩm Kiều An trong tay quần áo đoạt lại đây, sắc mặt cùng ngữ điệu không cấm quái dị lên, này cái gì quần áo a, màu sắc rực rỡ, trường bào, còn có khăn trùm đầu. Hát ồn ào cái gì, làm ngươi xuyên ngươi phải hảo hảo xuyên. Thẩm Kiều An nói, thở ra quần áo, chính mình dẫn đầu cầm quần áo cấp mặc vào. Vì thế hai người liền ăn mặc Ấn Độ trường bào, mang theo khăn trùm đầu nên ngang mà liền đi ra Hồng Đào Hoàng hậu khách sạn. Thẩm Kiều An không cấm cảm thán, hiện tại vong mua quần áo thật là quá nhanh và tiện, vừa mới đặt hàng quần áo không đến nửa giờ liền đưa đến. Lục Thân ở khách sạn đợi một buổi sáng, đều không có chờ đến người, hắn cảm giác không thích hợp, lập tức liền làm người điều theo dõi, tự mình xem xét, cuối cùng nhìn đến hai cái ăn mặc quỷ dị Ấn Độ quần áo một nam một nữ đi ra khách sạn. Thấy vậy Lục Thân bạo nộ đẩy rớt trên bàn sở hữu đồ vật, phế vật, liền hai người đều xem không được. Thẩm Kiều An cùng Lục Thần ra tới khách sạn sau, liền ở phụ cận nhà vệ sinh công cộng đổi biết quần áo của mình, bởi vì Lạc Tử Đồng hiện tại là công chúng nhân vật, cho nên đổi hảo quần áo sau, hắn liền mang lên đói bụng khẩu trang ngũ. Kiều An, ta vốn đang tưởng cùng ngươi cùng đi đi dạo phố, nhưng là Lạc Tử Đồng chỉ khẩu trang, tâm tình có chút hạ xuống. Không có việc gì. Thẩm Kiều An giơ lên khỏe miệng cười rộ lên, chờ ngươi chụp xong này bộ kịch, chúng ta ra ngoại quốc du lịch. Đến lúc đó nhưng có ngươi bồi ta đi dạo phố, chân đi chặt đứt, cũng đừng trách ta. Nói xong, Thẩm Kiều An còn đối với Lạc Tử Đồng chớp chớp hạ đôi mắt. Lạc Tử Đồng thấy vậy tức khắc liền cười rộ lên, tiến lên ở Thẩm Kiều An trong lòng ngực cọ cọ, thoải mái nheo lại đôi mắt như là tiểu cầu giống nhau. Hảo, lại không phải tiểu hài tử. Thẩm Kiều An sờ sờ đầu của hắn, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại cực kỳ thỏa mãn. Lạc Tử Đồng hồi trường học khi chuẩn bị cấp Trần Tùng gọi điện thoại, làm cho hắn tới đón người, tắt máy, như thế nào sẽ, tối hôm qua đi thời điểm rõ ràng là mãn điện A. Đưa điện thoại di động khởi động máy sau, Lạc Tử Đồng di động liền có người gọi điện thoại tiến vào, chuyển được sau, Lạc Tử Đồng liền cao hưng nói, thật vậy chăng, kia thật sự là quá tốt, ngươi lập tức lại đây đi, ta ở Nam Sơn Lộ bên này công viên chờ ngươi. Cắt đứt điện thoại sau, Lạc Tử Đồng liền đem cao hưng ôm Thẩm Kiều An lại nhảy, Kiều An, thật sự là quá tốt, siêu phàm bác sĩ tài chính rốt cuộc đến trướng, buổi chiều đoàn phim liền có thể bắt đầu quay chụp, ta phải trở về làm chuẩn bị. Thẩm Kiều An có chút không tha lôi kéo hắn, gật gật đầu, hảo, như vậy nghỉ đông trước hẳn là có thể chụp xong, chúng ta một nghỉ liền đi. Hai người làm tốt ước định, trong lòng mang theo đối với đối phương tràn đầy ái, tách ra. Mấy ngày kế tiếp, Lục Thần không biết là từ bỏ vẫn là ở ấp ủ lớn hơn nữa âm mưu. Không còn có liên hệ quá Thẩm Kiều An, cũng vô dụng làm khó dễ Lạc Tử Đồng sự tới uy hiếp nàng. Nhưng là Lục Thần bất động, lại không đại biểu Thẩm Kiều An không làm. Lần này tính kế nàng cùng Lạc Tử Đồng sự, không có khả năng liền như vậy qua đi, nàng cần thiết phản kích. Thẩm Kiều An bên kia âm thầm chậm rãi chuẩn bị, trả thù Lục Thần sự, Lục Phàm bên này nhưng thật ra liên tiếp ước Thẩm Kiều An đi ra ngoài chơi không Thẩm Kiều An không để ý tới hắn, hắn liền thường xuyên đi phim trường. Nhiễu loạn Thẩm Kiều An đi thăm Lạc Tử Đồng đóng phim. Hảo xảo bất xảo Lục Phàm lần này diễn cũng là hiện đại kịch, cùng Lạc Tử Đồng ở cùng cái điện ảnh thành. Hai người bởi vì Thẩm Kiều An đối diện còn có giao phong thời điểm luôn là hỏa hoa vang khắp nơi, phim trường tất cả mọi người đã nhận ra, mỗi lần đều trốn đến rất xa. Chương 1684 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 71. Chậm rãi. Đoàn phim nhân viên công tác liền biết hai cái nam diễn viên vì một vòng tròn ngoại nữ nhân tranh giành tình cảm sự, lại sau đó cũng không biết như thế nào, chuyện này liền truyền đến toàn bộ giới giải trí đều đã biết. Nhưng là biết về biết, lại không biết toàn bộ nữ nhân rốt cuộc là ai, cao lùn, béo gầy thần bí cũng chỉ có chân chính gặp qua Thẩm Kiều An nhân tài đã biết. Lạc Tử Đồng đem siêu phàm bác sĩ chụp xong sau, cùng Thẩm Kiều An nghỉ vai mấy ngày, một phóng nghỉ đông liền cùng Thẩm Kiều An bay đi đảo Bali. Hai người di động trực tiếp tắt máy, cũng không chủ động cùng người liên hệ, hai người liền thống thống khoái khoái chơi toàn bộ nghỉ đông. Thẳng đến ăn Tết trước hai người mới trở về nhà, một hồi ra mới biết được siêu phàm bác sĩ phát hỏa. Trên đường cái, xe buýt thượng, nơi nơi đều có người đang xem siêu phàm bác sĩ, vậy bù thảo luận đề tài thường xuyên chiêm cứ đứng đầu bảng, dễ bạ báo chí, đầu đề thường xuyên đều sẽ có siêu phàm bác sĩ tin tức. Mỗi ngày hot sẽ ập từ trừ bỏ siêu phàm bác sĩ này bốn cái ngoại, đó là Lạc Tử Đồng ba chữ. Liên ở toàn thế giới đều ở tìm Lạc Tử Đồng khi, hắn lại biến mất, Sau khi trở về vừa vặn siêu phàm bác sĩ đại kết cục, đương đẩy thượng cao trào khi có người chụp tới rồi Lạc Tử Đồng về nước tin tức, cùng nhau còn có một cái dáng người hiểu điệu nữ nhân. Lạc Tử Đồng tên một lần phát hỏa suốt nửa tháng, vậy bù fan số lượng tức khắc liền qua 100 vạn, đang ở lấy cực nhanh tốc độ đột phá 200 vạn. Siêu phàm bác sĩ phát hỏa, nam chính cũng phát hỏa, đây là công ty, đạo diễn đoàn phim thậm chí là toàn bộ giới giải trí đều không có nghĩ đến. Nó giống như là một con đại hắc mã giống nhau vượt quá mọi người tưởng tượng phát hỏa. Một hồi quốc hai người liền trở về thành phố C đi học, Lạc Tử Đồng bởi vì siêu phàm bác sĩ siêu cao nhân khí xuất sắc kỹ thuật diễn mà thu hoạch được tốt nhất nam chính đề danh, hơn nữa chịu mời thành phố C nhân vật nổi tiếng vũ hội. Nhân vật nổi tiếng vũ hội tham dự danh sách vừa ra sau, không ít người đều nóng lòng muốn thử, có người tưởng ở trong đó tìm được chỗ rửa cùng kim chủ, có người tắc tưởng săn diễm, có người lại tưởng tìm kiếm quý nhân. Cho nên trận này vũ hội trở thành khai năm nhất lửa nóng một hồi vũ hội. Bạc Nhàn đáp ứng rồi mang trong phòng ngủ mấy cái nữ hài đi, nói qua mạnh miệng tự nhiên phải nghĩ cách viên đi qua. Lần này vũ hội tham gia danh sách nhân viên, phi phú tức quý, cho nên bị mời người, chỉ có thể mang một cái đồng bọn, nếu là nhiều người hầu là sẽ không làm người tiến. Bạc Nhàn ngồi ở mép giường, bôi nàng kia chi ạ mạn nỉ son ngôi, thanh âm mang theo thần bí nói, cho nên năm nay vũ hội là sử thượng tham gia nhân số ít nhất một lần. A, chúng ta đây có phải hay không liền đi không được? Sở Tử Huyên biểu tình mang theo mất mát kêu ra tiếng tới. Bạc Nhàn vươn một cái ngón trỏ, đối với Sở Tử Huyên xua xua tay nói, ta là ai à, ta chính là trà trộn ở nhân vật nổi tiếng vào người, đã nói với các ngươi ta nhất định sẽ mang các ngươi đi thấy việc đời liền nhất định sẽ mang các ngươi đi. Ta có cái bằng hữu là thương giới đại lão bản nhi tử, bọn họ chơi đến tốt một đám người, tất cả đều không có bạn nữ, vừa lúc ba cái, chúng ta phòng ngủ ba người liền đều có thể đi. Nói xong, Bạc Nhàn còn không quên hướng tới Thẩm Kiều An nhướng mày nói, Thẩm Kiều An, nghe được sao? Các ngươi có thể cùng ta cùng đi tham gia nhân vật nổi tiếng vũ hội. Thẩm Kiều An nâng nâng mắt, thấy Bạc Nhàn vẻ mặt đắc ý. Kia bộ dáng kia lời nói giống như là đối trong phòng ngủ ba người ban bao lớn ân đức. Nhìn mắt di động thượng ba cái liên hệ người cho nàng phát tới tin tức, bao gồm Lạc Tử Đồng, Lục Thần còn có Lục Phàm, ba người đều mời nàng làm bạn nữ, tham gia cuối tuần buổi tối nhân vật nổi tiếng vũ hội. Chương 1685 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 72. Nhìn mắt di động thượng ba cái liên hệ người cho nàng phát tới tin tức, bao gồm Lạc Tử Đồng, Lục Thần còn có Lục Phàm. Ba người đều mời nàng làm bạn nữ, tham gia cuối tuần buổi tối nhân vật nổi tiếng vũ hội. Hơi hơi câu môi, xem ra trận này vũ hội sẽ là một vở kịch lớn của năm. Thẩm Kiều An xem hạ Bạc Nhàn, ngọt ngào cười nói, phải không? Kia thật là thật cảm ơn ngươi. Bị Thẩm Kiều An biểu tình còn có chuyện ngữ làm cho một đốn, Bạc Nhàn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Kiều An đối nàng thái độ tốt như vậy, nghĩ đến nhất định là mang nàng tham gia loại này cao cấp vũ hội. Rốt cuộc tâm động, mới lấy lòng nàng, Bạc Nhàn trong lòng liền càng thêm đắc ý cùng hưng phấn lên. Thẩm Kiều An du mắt hướng ba người nhất nhất hồi phục, cự tuyệt bọn họ tương mời, nhưng là vẫn là cấp ba người nói muốn tham gia nhân vật nổi tiếng vũ hội. Bởi vì vũ hội là chính thức tiệc tối, cho nên yêu cầu cao cấp chính thức lễ phục, Bạc Nhàn trực tiếp liền cấp trong phòng ngủ mấy nữ sinh chuẩn bị lễ phục. Một màu màu tím, trừ bỏ Bạc Nhàn quần áo có chứa thủy tinh ngoại, này nàng ba người quần áo đều thực một mạc, mặc ở cùng nhau hoàn toàn chính là phụ trợ Bạc Nhàn mỹ lệ cùng yểu điệu dáng người. Bạc Nhàn rào rạt đắc ý, nghĩ đi vũ hội thời điểm tái hảo hảo trang điểm một phen, đảo thời điểm có này vài miếng lá xanh phụ trợ nàng, nàng nhất định sẽ tìm được thân phận càng cao nam nhân. Đúng lúc này, Thẩm Kiều An thu được ba nam nhân đưa lễ phục, trang lễ phục bao vây như là ước định hảo dường như, cơ hồ cùng một ngày cùng thời gian đến. Thẩm Kiều An mở ra bao vây lấy hộp quà hộp khi, Sở Tử Huyên, Đào Tư Hàn còn có Bạc Nhàn đều ở trong phòng ngủ, liền như vậy kinh ngạc mà lớn lên miệng trơ mắt nhìn Thẩm Kiều An chậm rãi mở ra kia hoa lệ đẹp hộp quà. Vàng nhạt sắc đáng yêu tiểu công chúa váy ngắn là Lục Phàm đưa, tiểu dáng đơn giản hào phóng, để lộ ra sức sống cùng khỏe mạnh, bên hông nơ con bướm nghịch ngợm đáng yêu, mặc vào thực biểu hiện vòng eo cùng dáng người. Thuần trắng tức đầu gối tiểu váy ngắn là Lạc Tử Đồng đưa. Tầng tầng gen một vòng vây hướng làn váy chỗ, hình thức độc đáo tràn ngập tiên khí, mặc vào liền như tiểu tiên nữ giống nhau. Màu đen cao quý phết đất váy dài là Lục Thần đưa, mặt trên là từng viên lóe mù nhôm hợp kim mắt chó đá thủy tinh, này khoản so sánh trước hai khoản càng vì sang quý, cũng càng ưu nhã khí chất chút. Phòng ngủ ba nữ sinh xem Thẩm Kiều An từng cái hủy đi ra tới, phát ra hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu sợ hãi. Hảo! Thật xinh đẹp lễ phục a. Đào Tư Hàn hâm mộ nói. Sở Tử Huyên xem thiếu chút nữa chảy ra nước miếng tới, thoạt nhìn đều thực sang quý đi, này đó đều là người nào đưa. Bạc Nhàn xem nuốt nuốt nước miếng, sau đó không được tự nhiên ho khan một tiếng, chúng ta rốt cuộc không phải sân nhà, mặc quần áo không cần quá rêu rao, nhận người ghi hận vậy không hảo. Nếu không phải như vậy, ta sao có thể xuyên như vậy một mạc. Bạc Nhàn nói xong, tiêu sái chọn hạ chính mình đầu tóc, làm bộ đối Thẩm Kiều An kia tam kiện quần áo thực không tức bộ dáng. Thẩm Kiều An hơi hơi cong cong môi, cười nói, ngươi nói rất nhiều, cho nên ta còn là xuyên cái này màu trắng lễ phục đi. Nói Thẩm Kiều An liền đem Lạc Tử Đồng đưa kia kiện gen lễ phục lấy ở trong tay. Nghĩ đến hai người ở đảo bạ lỉ tay nắm tay toàn tâm toàn ý du ngoạn một tháng, Thẩm Kiều An nhịn không được gợi lên một mạt ngọt ngào tươi cười tới. Thẩm Kiều An, này đó đều là ai tặng cho ngươi? Như vậy quý trọng, còn biết ngươi muốn đi tham gia vài ngày sau nhân vật nổi tiếng vũ hội. Sở Tử Huyên nhướng mày hái mội nhìn về phía Thẩm Kiều An. Đào Tư Hàn vội vàng phụ họa, đúng rồi này đó đều là ai đưa, một người vẫn là ba người. Ba người. Thẩm Kiều An đem tầm mắt rời về phía màu đen lễ phục cùng vàng nhạt quần áo nói, địch nhân. Địch nhân đệ đệ. Sau khi nói xong, Thẩm Kiều An lại đem tầm mắt nhìn về phía trong tay lễ phục, bạn trai. Chương 1686 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 73. Sau khi nói xong, Thẩm Kiều An lại đem tầm mắt nhìn về phía trong tay lễ phục, bạn trai. Trong phòng ngủ an tĩnh vài giây, sau đó Sở Tử Huyên cùng Đào Tư Hàn đều phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, ngay cả Bạc Nhàn cũng cảm thấy thực kinh ngạc, bởi vì ở nàng trong ấn tượng, Thẩm Kiều An vẫn luôn là cái tâm cao khí ngạo người. Ở trong phòng ngủ liền không yêu cùng bọn họ mấy cái nói chuyện, đối đãi trong trường học truy nàng nam sinh càng là liền con mắt cũng không có nhìn quá, cho nên hôm nay Thẩm Kiều An đột nhiên nói nàng giao bạn trai, Bạc Nhàn cũng hận kinh ngạc. Nàng nhìn Thẩm Kiều An nhướng mày nói, giao bạn trai, như thế nào cũng bất hòa chúng ta nói, mang cho chúng ta trông thấy sao, làm chúng ta mấy người giúp ngươi chấn cửa ải a. Chính là a, Thẩm Kiều An. Giao bạn trai cũng không nói cho chúng ta biết, có phải hay không quá ưu tú, tưởng cất dấu à. Đào Tư Hàn bức cho Thẩm Kiều An một cái ta hiểu ánh mắt. Bạc Nhàn lại nhịn không được lộ ra một cái trào phúng cười tới, bất quá nàng che giấu thực hảo, trong phòng ngủ này nàng ba người đều không có nhìn đến. Ưu tú. Chỉ sợ là lấy không ra tay đi, nhận không ra người đi, Bạc Nhàn như vậy nghĩ đến. Cũng là nghỉ đông mới xác nhận quan hệ, đã quên cho các ngươi nói. Quá mấy ngày liền giới thiệu cho các ngươi. Thẩm Kiều An cười nói. Vạn chúng chú mục cuối tuần, tả mong hữu mong rốt cuộc đã đến. Bạc Nhàn bằng hữu một người mở ra một chiếc xe thể thao tới cửa trường tiếp Thẩm Kiều An bọn họ bốn người. Sở Tử Huyên cùng Đào Tư Hàn nhìn thấy xe thể thao hưng phấn liền miệng đều mau khép không được. Thẩm Kiều An phát hiện, vài người đều là thành phố C Hoa Hoa công tử, bốn người ở đời trước khi, đi quán ba hôn loạn chơi một đêm, cuối cùng còn chơi ra mạng người. Cho nên đang xem đến bốn người đối với mấy nữ sinh lộ ra sắc sắc ánh mắt khi, Thẩm Kiều An liền biết bọn họ nội tâm xấu xa ý tưởng. Nhìn không được nhìn mắt Bạc Nhàn ngược lại không có sợ hãi, còn lộ ra đắc ý cùng đắc chí biểu tình tới. Sau đó lại đem tầm mắt chuyển qua Sở Tử Huyên còn có Đào Tư Hàn trên người, Bạc Nhàn vì giữ được mặt mũi đem thổi đại gia châu tìm trở về cư nhiên làm các nàng cùng loại này hoa hoa công tử kết giao, này hai người cao hứng tìm không ra bối. Bạc Nhàn liền tính đem các nàng bán chỉ sợ còn giúp nước cờ tiền đâu. Bốn người làm lên xe, đi trước tư nhân tạo hình chỗ đổi lễ phục cùng làm tóc. Thẩm Kiều An làm lên xe sau liền vẫn luôn không nói gì, bên cạnh nam nhân một bên lái xe một bên không có hảo ý đánh giá Thẩm Kiều An ngực, đến gần rất nhiều lần, Thẩm Kiều An đều rất là có lễ đáp lại. Cuối cùng xuống xe sau, bốn gái nữ sinh đều đi thay quần áo làm tạo hình, nam nhân hưng phấn cùng mặt khác ba nam nhân nói. Thật xinh đẹp hảo gợi cảm, ta nhất định phải được đến nàng. Bởi vì Thẩm Kiều An quần áo là độc nhất vô nhị thiết kế sư tư nhân định chế, tạo hình tài chất đều phi thường hảo. Hơn nữa Thẩm Kiều An người vốn là lớn lên xinh đẹp lại thủy linh, cho nên nàng làm xong tạo hình, vừa đi ra tới, Thẩm Kiều An tức khắc liền biến thành nhất chú mục kia một cái. Nhìn thấy bốn cái nam nhân ánh mắt vẫn luôn hướng Thẩm Kiều An bên kia xem, Bạc Nhàn trong lòng là lại tức lại bực. quả thực là ghen ghét phát cuồng. Chưa bao giờ biết Thẩm Kiều An như vậy hồ ly phôi, cư nhiên như vậy sẽ thông đồng nam nhân. Bạc Nhàn trong lòng không cấm dâng lên một khẩu nguy hiểm cảm tới, đợi lát nữa vũ hội cũng không thể làm Thẩm Kiều An trước tiên thông đồng đến chất lượng tốt nam nhân. Bốn người cao điệu mở ra xe thể thao đi thành phố C lớn nhất khách sạn, đêm nay xem như tinh quang lộng lẫy, hào môn đông đảo, khách sạn ngoại bố trí càng là ở trong đêm đen có vẻ một mảnh lóa mắt chú mục. Khách sạn bên ngoài đầy phóng viên, Thẩm Kiều An cơ hồ vừa xuống xe liền trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Chương 1687 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 74. Đây là nhà ai thiên kim? Như vậy xinh đẹp. Rất có khí chất ta, là cái nào minh tinh đi? Một đám phóng viên vây quanh Thẩm Kiều An chụp ảnh cái không ngừng, chờ bốn cái hoa hoa công tử xuống dưới sau, chúng phóng viên mới biết được Thẩm Kiều An cùng ai tới. Không phải cái gì thiên kim cũng không phải cái gì minh tinh. Chính là cái leo lên kẻ có tiền, yêu thích tiền tài cùng thế lực nữ nhân thôi, tức khắc liền đối với Thẩm Kiều An mất đi hứng thú. Bên kia hình như là nào đó hào môn xe, chúng ta qua bên kia chụp. Bạc Nhàn mới vừa xuống xe tới liền nhìn đến phóng viên một đám chạy qua chính mình, hướng tới bọn họ phía sau chạy tới, tức khắc liền không cấm đoán giận ra tiếng. Những người này đều sao lại thế này a? Như thế nào ta vừa xuống xe liền tất cả đều chạy hết ta? Nói liền dùng ánh mắt chừng mắt nhìn mắt Thẩm Kiều An, nổi bật đều bị nàng cấp đoạt, tìm liền nói không mang theo nàng vào được. Nghĩ đến đây, Bạc Nhàn không cấm linh cơ vừa động, trộm chạy trí cương mới vừa lái xe tái Thẩm Kiều An nam nhân trước mặt, thấp giọng nói, ca ca, ta đột nhiên không nghĩ mang ta cái kia bạn cùng phòng đi, ngươi đợi lát nữa liền không cần mang nàng vào đi thôi. Nam nhân sửng sốt, nhướng mày hỏi, vì cái gì? Trang điểm như vậy xinh đẹp không tiến vũ hội rất đáng tiếc ca. Ngươi có phải hay không nhìn nàng lớn lên xinh đẹp mới không muốn làm nàng cùng nhau tiến vũ hội? Bạc Nhàn trên mặt lộ ra xấu hổ tới, lại thực mau bị nàng che giấu trở về. Như thế nào sẽ, là nàng tính tình quá kém, ta không yên tâm nàng, rốt cuộc bên trong đều là chút danh nhân, phi phú tức quý, ta sợ nàng tiến vào sau gặp rắc rối, nàng là ngươi mang đi vào người, nàng gặp rắc rối không phải cũng là cho ngươi thêm phiền toái sao? Bạc Nhàn ý cười doanh doanh nhìn nàng. Thông thường loại này thời điểm ngọt ngào kêu tiếng ca ca, sau đó làm nũng, xuất phát từ nội tâm đoan nói mấy câu, cái nào nam nhân sẽ không quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ. Còn không phải nàng nói như thế nào liền như thế nào. Chính là lần này ngoài dự đoán, nam nhân do dự hạ lại là cự tuyệt nói, như vậy xinh đẹp nữ hài, ta sẽ tùy thân nhìn nàng. Bạc Nhàn tươi cười đọng lại ở trên mặt, nhìn đến nam nhân hứng thú bừng bừng tiến lên cố ý vô tình cùng Thẩm Kiều An đến gần. Bạc Nhàn trong lòng oán khí chậm rãi bắt đầu tụ tập lên. Đôi tay nắm chặt nắm tay, đôi mắt hơi hơi nheo lại, nàng đã nhắc nhở quá Thẩm Kiều An khả năng sẽ chọc phiền thoái, ra chuyện gì đã có thể không thể trách nàng. Thẩm Kiều An mấy người tiến vào vũ hội nơi sân sau liền có người hầu an bài bọn họ ở riêng tự giúp mình khu vực ăn một chút gì, uống chút rượu vang đỏ. Vũ hội bắt đầu một hồi lâu sau nhân vật trọng yếu mới chậm rãi lên sân khấu. Hoa! Vị kia là năm trước ảnh đế Ninh Hán Nghị, thiên A, ta trước nay đều chỉ là ở trong TV nhìn đến quá hắn, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này nhìn đến hắn. Sở Tử Huyên che lại ngủ kinh ngạc nói. Là nha, bản nhân so TV thượng còn muốn xoay A. Đào Tư Hàn để Bạc Nhàn cánh tay, có chút kích động hỏi. Bạc Nhàn, ngươi không phải nhìn thấy quá Ninh Hán Nghị, dẫn tiến chúng ta trò chuyện A, liền tính không thể muốn tới ký tên chiếu cũng đến muốn đóng mở ảnh A. Bạc Nhàn đối với nàng trợn trắng mắt, nói cái gì đâu, nơi này là địa phương nào, chú ý điểm hình tượng. Đào Tư Hàn lập tức liền bưng kín miệng, ngoan ngoãn gật gật đầu, tầm mắt di động liền thấy được vừa mới tiến vào vũ hội người kia là ai, lớn lên hảo xoái. Như thế nào vừa tiến đến như vậy nhiều lao tổng vây quanh hắn chuyển. Bạc Nhàn nhìn mắt liền nói, đó là tinh diệu tổng tài Lục Thần, gần mấy năm phát triển cực kỳ nhanh trong kinh tế công ty. Đại biểu một người có Lục Phàm cùng Lạc Từ Đồng. Thẩm Kiều An nghe được ba người tên đồng thời xuất hiện, không khỏi đã quên qua đi. Bạc Nhàn cho rằng Thẩm Kiều An chưa từng có nghe qua Lục Thần tên, liền đem Lục Thần thiếu niên sự tích nhất nhất nói ra. Cái kia cái gì Lục Tổng giống như chiều chúng ta bên này nhìn qua. Bạc Nhàn đang nói, Sở Tử Huyên liền kinh ngạc nói. Chương 1688 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 75. Nghe được Sở Tử Huyên nói, Bạc Nhàn vội vàng hợp lại hạ chính mình đầu tóc, sau đó mới tư thái đoan trang hướng bên kia nhìn lại, nói giỡn, đối diện chính là ai, đối diện chính là thành phố C có tiếng hoàng kim người đàn ông độc thân. Nàng cố ý lộ một câu, không có nói loại này lời nói, mục đích chính là không cho phòng ngủ ba nữ nhân có thông đồng lục thần ý tưởng, nếu là nàng có thể bảng thượng lục thần đời này đều ăn mặc không lo. Thẩm Kiều An nghe được thanh âm không cần xem, đều có thể tiếp thu đến lục thần nhìn qua sáng ngời ánh mắt, Thẩm Kiều An ngẩng đầu xem hạ hắn, ánh mắt không sợ chút nào. Lục thần mang theo thâm trầm còn có tinh kê ánh mắt nhìn Thẩm Kiều An, kia bên miệng thực hiện được ý cười, làm nàng không rét mà run, nàng có trực giác, trận này vũ hội sẽ so nàng tưởng tượng chung còn muốn xuất sắc. Lục thần tự nhiên sẽ không như vậy trước mắt bao người, lại đây tìm Thẩm Kiều An, tuy rằng hắn trong xương cốt lộ ra bá đạo, nhưng vẫn là thực chú trọng thanh danh, bước chân không ngừng, liền cùng bên người vài vị lao tổng đi đến trung tâm đài. Nơi đó hội tụ thành phố C sở hữu thương nghiệp đầu to. Tiếp theo cửa lại là một trận đầu người rung động, tiếp theo vũ hội đại sảnh môn bị mở ra tới, Lục Phàm chen qua đẩy phóng viên, rốt cuộc chen vào vũ hội thính. Lục Phàm tuy rằng nhân khí gần nhất không có lạc tử đồng vượng, nhưng là làm tinh diệu tổng tài đệ đệ, công ty lực phủng đối tượng, Lục Phàm năm nay vài bộ phim truyền hình, hưởng ứng đều phi thường hảo, ở người xem trong lòng để lại cực hảo ấn tượng. Cho nên Lục Phàm vừa vào cửa, ra thương giới tổng tài ngoại, không ít đều thấp giọng khe khẽ nói nhỏ thảo luận chạm đất phàm. Sở Tử Huyên lần này Lục Phàm một môn, ánh mắt liền vẫn luôn dính chớp hắn trên người, một chút đều không có rời đi ý tứ. Bạc Nhàn, lần này không cần ngươi giới thiệu ta đều biết hắn là ai, thật sự hảo soái, tối hôm qua ta còn mơ thấy hắn tới. Bạc Nhàn cũng là lần đầu tiên nhìn đến chân nhân, ánh mắt cũng cầm lòng không đậu quên hướng Lục Phàm. Bạc Nhàn, ngươi không phải nhìn đến quá Lục Phàm sao? Như thế nào hiện tại một bộ thực giật mình bộ dáng? Thẩm Kiều An thấy nàng bộ dáng không khỏi trêu ghẹo nói. Bạc Nhàn nghe thế, lập tức liền thu hồi hoa si biểu tình, vẻ mặt không sao cả đắc đạo, xem minh tinh luôn là xem không đủ sao. Thiên A, Lục Phàm chiều ta bên này nhìn, hắn là đang xem ta sao? Đào Tư Hàn đột nhiên hưng phấn nói thầm lên, chân nhỏ còn không khỏi loạn trên mặt đất rậm. Thẩm Kiều An bất kỳ nhiên ngẩng đầu liền đối với thượng Lục Phàm mắt. Hắn hôm nay một thân thiển hoàng tây trang không cả người thoạt nhìn không giống nhau, thanh xuân sức sống như là tiểu thảo nảy sinh mang theo xuân hơi thở. Hắn thấy Thẩm Kiều An cũng không có xuyên chính mình mua đưa kia kiện lễ phục, trong mắt mang theo mất mát, bất quá thực mau liền bị hắn che giấu đi xuống, mang theo chờ mong cùng thấp thỏm liên tiếp hướng bên này nhìn qua. Như thế nào sẽ là chiều ngươi xem? Bạc Nhàn thẳng thắn sống lưng, Đào Tư Hàn như vậy xấu, lại như thế nào cũng là chiều nàng xem đi. Lục Phàm tiến vào vũ hội sau, đi trước cấp Lục Thần đánh thanh tiếp đón, sau đó liền cùng chính mình nhận thức nghệ sĩ nói chuyện phiếm nói chuyện với nhau. Bên người bốn cái hoa hoa công tử thấy mấy nữ sinh xem nam nhân khác kích động như vậy, hoàn toàn bỏ qua chính mình, trong lòng không khỏi có chút an vị, sôi nổi tiến lên đến gần, muốn đem chính mình bạn nữ lực chú ý hấp dẫn lại đây. Xem ngươi bộ dáng, cũng không đối này đó nam nhân cảm mạo. Trở Thẩm Kiều An lại đây nam nhân. Luôn luôn muốn chinh phục hắn, ánh mắt chung mang theo chiếm hữu cảm xúc. Loại này cảm xúc làm Thẩm Tiểu An thực không mừng, hơi hơi bỏ qua một bên mắt, gật gật đầu, chỉ cười không nói. Nàng đối này đó nam nhân đương nhiên không cảm mạo, nàng trước mắt chỉ đối Lạc Tử Đồng có tâm tư. Như vậy, ta đâu? Ta đối với ngươi cũng không có lực hấp dẫn sao? Nam nhân trong giọng nói mang theo ý vị, nói còn tiến lên muốn ôm Thẩm Tiểu An vai. Chương 1689 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 76. Thẩm Kiều An lui về phía sau một bước, né tránh hắn tiếp cận, vừa định răn dạy liền nghe được tiệc múa trong đại sảnh phát ra tiếng thét chói tai. A a a. Hắn bản nhân rốt cuộc hiện thân. Một tháng đều không có hắn tin tức đi, ta thần tượng ta nam thần. Bên người Bạc Nhàn bọn họ ba cái cảm xúc càng vì kích động, phía trước người chặn các nàng tầm mắt, liền nhón mũi chân trọn nhảy dựng lên xem. Bảy tấc cao giày cao gót đều mau bị bọn họ dâm hỏng rồi. Thẩm Kiều An không khỏi tò mò theo các nàng phương hướng xem qua đi, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thân xuyên màu trắng tây trang Lạc Tử Đồng chậm rãi đi vào vũ hội đại sảnh. Lạc Tử phàm hỏa qua đi, biến mất suốt một tháng, sở hữu thích người của hắn, vẫn luôn không chiếm được hắn tin tức, một lòng là lo lắng, hiện giờ Lạc Tử Đồng vừa mới về nước, thật nhiều người suy đoán hắn khả năng sẽ chịu mời tham gia trận này vũ hội, cho nên tới nơi này người không chỉ có là vì quyền quý, còn có rất nhiều vì Lạc Tử Đồng mà đến. Hai người nhìn qua một cái trước mắt, liếc mắt một cái liền tìm được rồi đối phương, không hẹn mà cùng nhìn nhau cười. Lạc Tử Đồng hơi hơi gợi lên khoe miệng, cái loại này sủng nịch tươi cười, nháy mắt hòa tan mọi người tâm, toàn trường lại lần nữa phát ra tiếng thét chói tai cùng kinh dị thanh. Không ít người đều xem hướng Lạc Tử Đồng phương hướng, mọi người đều tò mò, hắn đối ai sẽ lộ ra như vậy sủng nịch tươi cười tới. Giới giải trí vẫn luôn truyền lưu Lạc Tử Đồng cùng Lục Phàm tranh một nữ nhân nghe đồn, vừa mới Lục Phàm cũng chiều bên này nhìn lại đây, cho nên giới giải trí người không khỏi suy đoán, hai người tranh đoạt nữ nhân kia, hôm nay tới yến hội chẳng, liền ở cái kia phương hướng. Vì thế không ít người liền liên tiếp hướng bên này nhìn qua, ý đồ tìm được nữ nhân kia, chính là cái này phương hướng xinh đẹp nữ nhân thật sự là quá nhiều, căn bản không thể nào xuống tay. Lạc Tử Đồng trực tiếp đi giới nghệ sĩ một người bên kia có vài cái lão bằng hữu ở, bao gồm trước kia hợp tác quá Lâm Tích Vũ, hiện giờ nàng thân phận khôi phục, giá trị con người bảo chứng tự nhiên có thể tới tham gia loại này vũ hội. Từng cái chào hỏi, lại cố ý vô tình chính là bất hòa Lục Phàm chào hỏi. Vũ hội bởi vì Lạc Tử Đồng đã đến, nguyên bản an tĩnh phòng khiêu vũ trở nên hưng phấn ồn ào lên, người đến không sai biệt lắm sau. Người chủ trì lên đài thỉnh vài vị đại lao bản lên đài đọc diễn văn, sau đó liền bắt đầu làm mấy cái trò chơi nhỏ, mục đích chính là sinh động không khí, còn có phần tán nhân đàn. Nam nhân vốn dĩ vẫn luôn dính Thẩm Tiểu An, muốn đợi lát nữa khiêu vũ có thể cái thứ nhất mời Thẩm Tiểu An nhảy, nàng dáng người tốt như vậy, thuận tiện còn có thể khấu khấu du. Thẳng là người chủ trì chế định trò chơi thật sự là quá linh hoạt rồi, Thẩm Tiểu An không chỉ có cùng nam nhân tách ra, còn cùng Bạc Nhàn bọn họ tách ra, chỉ còn lại có nàng một người cùng mặt khác người xa lạ đứng chung một chỗ. Người chủ trì thấy không sai biệt lắm, liền dương giọng nói, hảo, hiện tại đại gia có thể mời tâm di đối tượng khiêu vũ, xinh đẹp nữ sĩ chính là thực đoạt tay Nga, nắm chặt thời gian tìm được nàng, nói không chừng ngươi sẽ là đêm nay mời nàng nhảy đệ nhất điệu nhảy người. Người chủ trì vừa dứt lời, vũ hội giữa sân liền vang lên ưu nhã êm thai âm nhạc thanh. Thẩm Kiều An nghe được quanh thân người động tĩnh, bọn họ đều đi rồi lên, cùng tâm di người khiêu vũ, Thẩm Kiều An vốn dĩ muốn đi tìm Lạc Tử Đồng, nhưng là nghĩ đến hắn hiện tại thân phận đặc thù, liền từ bỏ, tính toán đi trong một góc ngồi ngồi nghỉ ngơi sẽ. Chỉ là còn không có bước ra bước chân, đám người liền vang lên thổn thức thanh. Thẩm Kiều An phía sau nữ sinh kích động nói, Thiên A, Lục Tổng hướng tới ta bên này. Vừa muốn xoay người đi xem. Thẩm Tiểu An liền lại nghe bên cạnh nữ sinh thiếu chút nữa thét to, Lục. Lục Phàm cũng chiều ta bên này lại đây. Lạc Tử Đồng, chiều ta bên này lại đây. Chương 1690 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 77. Thẩm Tiểu An trong lòng hơi hơi một xá, xoay người thân thể xoay vài cái phương hướng, liền nhìn thấy Lục Thần, Lục Phàm còn có Lạc Tử Đồng ba người từ bốn phương tám hướng hướng tới nàng lại đây, đều là ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. Này ba nam nhân đang làm gì? Không biết chính mình thân phận sao? Thẩm Kiều An một lòng bang bang thằng nhảy, từ trước đến nay bình tĩnh nàng nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nguyên bản chuẩn bị khiêu vũ những người khác thấy trong sân ba cái như vậy ưu tú nam nhân cư nhiên đến một phương hướng đi, không khỏi kinh ngạc lại ngạc nhiên nghỉ chân tò mò xem bọn họ rốt cuộc là hướng về ai qua đi. Thẩm Kiều An còn không có phản ứng lại đây, tay trái liền bị dắt lấy. Còn không kịp xem bên trái người là ai, tay phải lại bị dắt lấy, không thấy được hai bên trái phải người là ai, Thẩm Kiều An liền ở chính diện thấy được tới muộn Lạc Tử Đồng. Cứ việc tới muộn, hắn một chút đều không có nghĩ tới từ bỏ, tiến lên một phen ôm Thẩm Kiều An, liền đem Thẩm Kiều An ôm ở chính mình trong lòng ngực, ôm Thẩm Kiều An xoay mấy cái vòng sau, liền thoát ly Lục thị hai huynh đệ, tiến vào vũ hội giữa sân ngay trung tâm khiêu vũ vị trí. Kiều An, đệ nhất điệu nhảy. Ta tưởng cùng ngươi nhảy. Lạc Tử Đồng ôm Thẩm Tiểu An, ở lóa mắt ánh đèn hạ, toàn trường người kinh ngạc trong ánh mắt, cười đến đầy mặt sán lạ, thuần túy tựa như tiểu hài tử giống nhau. Thẩm Tiểu An bị hắn tươi cười cảm nhiễm, cũng đi theo cười rộ lên, chủ động ôm lấy hắn eo, đáp thượng bờ vai của hắn hai người ở âm nhạc trung chậm rãi khởi vũ. Đáng giận, cư nhiên lại bị Lạc Tử Đồng đoạt đi. Lục Phàm hung hăng trừng mắt nhìn mắt đang ở khiêu vũ Lạc Tử Đồng, sau đó lại thói quen hỏi: Ca, ngươi như thế nào cũng tới mời Thẩm Tiểu An khiêu vũ, chẳng lẽ, ngươi cũng đối nói Lục Phàm thiếu chút nữa kinh ngạc nhị kêu ra tiếng tới. Câu nói kế tiếp kịp thời bị Lục Thần trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngăn cản, hắn bình tĩnh phun ra mấy chữ tới, tạm thời đừng nóng nảy. Sau khi nói xong, Lục Thần cho nên kéo bên người một người nữ sinh tiến vào hội trường khiêu vũ, bị lựa chọn nữ sinh thụ sủng nhược kinh, trọng tới không nghĩ tới đến sẽ cùng thân phận như vậy quý trọng người khiêu vũ. Lục Phàm minh bạch hắn ý tứ, cau mày cũng tùy tiện kéo cái nữ sinh tiến vào hội trường khiêu vũ, bị Lục Phàm ôm vào trong ngực đến nữ sinh tức khắc hưng phấn sắp ngất đi qua. Thẩm Kiều An chính nhẹ ôm Lạc Tử Đồng khiêu vũ, đang ở hưởng thụ yên tĩnh hai người thế giới, liền giắc cánh tay thượng căng thẳng, nàng đã bị kéo vào một cái khác ôm ấp. Kiều Kiều, ngươi thật là cái nhẫn tâm nữ nhân, đệ nhất điệu nhảy bất hòa ta nhảy, muốn cùng Lạc Tử Đồng nhảy, rõ ràng ta đều dắt lấy ngươi tay. Lục Phàm thanh âm mang theo ủy khuất cùng oán khí, nhìn Thẩm Kiều An oán giận nói. Cảm nhận được trên eo tay càng ngày càng gấp, Thẩm Kiều An bài xích cùng hắn thân mật tiếp xúc, tức khắc liền muốn đem người cấp đẩy ra. Ai ngờ vừa mới bị đẩy ra, nàng trên eo căng thẳng, người liền ngã vào Lục Thần trong lòng ngực, mà Lục Phàm bạn nhảy thay đổi trở thành Lục Thần, hắn lên án hô một tiếng, ca. Chính là lại không làm nên chuyện gì, Lục Thần ôm Thẩm Kiều An liền không chuẩn bị lại giao cho nam nhân khác. Hôm nay ngươi muốn gặp phải một cái lựa chọn, là cùng Lạc Tử Đồng vẫn luôn ở bên nhau, chôn vùi hắn cho tới nay nỗ lực, vẫn là cùng ta ở bên nhau, chúng ta cùng đem hắn đưa lên giới giải trí đỉnh. Lục Thần thanh âm trầm thấp, trong giọng nói mang theo tính kế cùng âm mưu ý vị. Ngươi có ý tứ gì? Thẩm Kiều An nhíu mày hỏi. Đối phương lại chỉ là nhàn nhạt câu môi cười, không hề ngôn ngữ, tức giận đến Thẩm Kiều An hít sâu vài khẩu khí. Lục Thần, làm người không cần quá mức tự tin, nếu không sẽ rơi thực thảm. Đêm nay nàng liền phải làm Lục Thần hung hăng té ngã một lần, lấy này tới báo đáp lần trước hắn đối nàng cùng Lạc Tử Đồng tính kế. Chương 1691 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 78. Lục Thần không cho là đúng, hoàn toàn không cảm thấy Thẩm Kiều An lời nói đối với hắn tới nói có bao nhiêu đại uy hiếp. Hắn hơi hơi tới gần Thẩm Kiều An, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ta cho ngươi chỉ điều minh lộ. Đợi lát nữa có lựa chọn thời điểm, nhất định phải lý trí lựa chọn ta là chính xác nhất cách làm. Hắn nói chuyện nhiệt khí tất cả đều phun ở Thẩm Kiều An trên cổ, tê tê ngứa ngứa, làm Thẩm Kiều An nhịn không được cả người chấn động, một tay đem người cấp đẩy ra tới. Cái quỷ gì lựa chọn, nàng mới sẽ không theo chạm đất thần làm cái gì nhảm chán trò chơi đâu. Thẩm Kiều An đi đến sân khấu bên cạnh rượu khu, cầm một ly chạm huyền uống. Chính uống bạc nhàn bọn họ ba người liền đã đi tới. Sở Tử Huyên kích động thiếu chút nữa nhào vào Thẩm Kiều An trên người. Thẩm Kiều An, ngươi cùng bọn họ ba người nhận thức sao? Đại Minh Tinh cùng đại lão bản cư nhiên sẽ mời ngươi khiêu vũ a. Đào Tư Hàn cũng hưng phấn gật gật đầu. Đúng rồi, Thẩm Kiều An, ngươi như thế nào không tìm điểm nói cho chúng ta biết, ngươi cùng bọn họ nhận thức a. Nói như vậy không chừng chúng ta cùng Tử Huyên còn có thể ưu tiên cùng bọn họ chụp ảnh chung đâu. Bạc Nhàn thấy Sở Tử Huyên cùng Đào Tư Hàn hai người giống thuốc cao bôi trên da cho giống nhau, dính vào Thẩm Kiều An bên người một trận dịu rít, hoàn toàn bỏ qua chính mình, lập tức liền khó chịu, nhìn Thẩm Kiều An kêu căng ngạo mạn hỏi, Thẩm Kiều An, ngươi thật nhận thức bọn họ? Hẳn là chỉ là đã gặp mặt không thân đi. Không, rất quen thuộc. Thẩm Kiều An biết Bạc Nhàn chính là muốn cho chính mình thừa nhận cùng ba nam nhân không thân. Như vậy về sau Sở Tử Huyên cùng Đào Tư Hàn hai người mới có thể tiếp tục vây quanh Bạc Nhàn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thẩm Kiều An hơi hơi câu môi, nhìn Bạc Nhàn doanh doanh cười nói, bạn trai, địch nhân đệ đệ, ngươi nói ta cùng bọn họ có quen hay không? Nghe thế, Bạc Nhàn sắc mặt nháy mắt liền trở nên trắng bệch lên, địch nhân còn hảo, chính là cái kia bạn trai thật là quá làm người chấn kinh rồi. Nga! Nguyên lai bọn họ ba cái chính là đưa ngươi lễ phục người, thật là quá không thể tưởng tượng, toàn thị ưu tú nhất nam nhân liền như vậy mấy cái, cư nhiên liền có ba người thích ngươi. Đào Tư Hàn kinh ngạc mà hé miệng, hơn nửa ngày mới bỏ được nhắm lại, chính là ngươi bạn trai rốt cuộc là ai a? Ngươi thật là a? Sở Tử Huyên tuy rằng nội tâm cũng thực mộng bức, nhưng là lao tử lại còn ở chuyển, bạn trai, địch nhân đệ đệ, Lục Phàm là Lục Tổng đệ đệ. Kia bạn trai chính là Lạc Tử Đồng. Nói tới đây, Sở Tử Huyên bị chính mình trinh thám cấp dọa ngây người, thiên á á á. Lạc Tử Đồng là ngươi bạn trai. Nàng thanh âm không nhỏ, người bên cạnh đều không khỏi nhìn lại đây. May mắn Sở Tử Huyên nói đến bạn trai ba chữ khi mới đề cao âm lượng, hẳn là không có người nghe được Lạc Tử Đồng là nàng bạn trai sự. Thẩm Kiều An không khỏi trừng nàng, nhỏ giọng điểm, ngươi muốn cho toàn bộ yến hội chàng người đều nghe được sao? Sở Tử Huyên lập tức liền bưng kín miệng mình, không nói không nói. Bạc Nhàn sắc mặt trắng bệch sau nhanh chóng khôi phục bình thường, Thẩm Kiều An, đừng tưởng rằng Lạc Tử Đồng vừa mới thỉnh ngươi nhảy vũ, ngươi tùy tiện nói điểm lời nói dối là có thể đem chúng ta lừa dối. Ta biết ngươi hảo tưởng Lạc Tử Đồng, nhân ra hiện tại giá trị con người bạo trướng, bao nhiêu người mơ ước ảo tưởng Lạc Tử Đồng a, cũng không phải ngươi một người a, nhưng là ngươi chỉ là cái bình phàm lại bình phàm bất quá nữ nhân, Lạc Tử Đồng cùng ngươi ở bên nhau, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Chương 1692 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 79. Ta biết ngươi hảo tưởng Lạc Tử Đồng, nhân ra hiện tại giá trị con người bạo trướng, bao nhiêu người mơ ước ảo tưởng Lạc Tử Đồng a, cũng không phải ngươi một người a, nhưng là ngươi chỉ là cái bình phàm lại bình phàm bất quá nữ nhân, Lạc Tử Đồng cùng ngươi ở bên nhau, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Cho nên nha, Thẩm Kiều An, khoác lác phía trước nhất định phải bản nháp, nếu không ta sẽ không tin. Bạc Nhàn nói xong khoanh tay trước ngực, một bộ ta là nữ vương đại nhân cao quý tư thái, ngươi lời nói ta không tin ta nghe. Thẩm Kiều An nhướng mày, trong lòng cười lạnh liên tục, Bạc Nhàn thật đúng là đương chính mình là hồi sự. Ngươi tin hay không mặc kệ chuyện của ta, ngươi nói ta lừa dối người, ta chỉ nghĩ hỏi một chút ngươi, ngươi không có lừa dối người. Ngươi không có ở trong phòng ngủ lừa dối quá Sở Tử Huyên các nàng. Bạc Nhàn ngạo khí liếc mắt Thẩm Kiều An, châm chọc nói, ý của ngươi là ta đi nơi nào chơi, mua cái gì đồ vật đều là ở lừa dối các ngươi, đều là ở thổi phồng các ngươi. Thật là chê cười. Thẩm Kiều An ngươi đây là ở ghen ghét ta, cho nên mới cố ý công kích ta đi. Ai công kích ai a? Quen thuộc thanh âm vang ở phía sau, Thẩm Kiều An xoay người liền thấy dáng người đĩnh bạt Lục Phàm đôi tay cắm ở quần tây trong túi, tươi cười đắc ý nhìn Thẩm Kiều An, thấy Thẩm Kiều An nhìn qua còn thực nịch ngậm chớp hạ đôi mắt. Thẩm Kiều An đem tầm mắt chuyển qua Lục Thần cùng Lạc Tử Đồng trên người, một cái đang bị vài cái lao tổng vây quanh hàn huyền, một cái đang bị vài cái nữ sinh vây quanh quay chụp chụp ảnh chung, hai người tạm thời đều thoát không khai thân. Đều là người bận rộn, chỉ có ta nhất nhàn, bất quá nhàn cũng có nhàn dỗi chỗ tốt, như vậy ta liền có thể trước tìm được ngươi. Lục Phàm xài bước đi đến Thẩm Kiều An bên người nhìn hắn, bên miệng là một mặt tà mị ý cười, trực tiếp mị đến Sở Tử Huyên các nàng tam thần hồn điên đảo. Lần đầu tiên như vậy gần gũi nhìn đến đại minh tinh A. Vội người có vội người chỗ tốt, người rảnh rỗi tự nhiên cũng có người rảnh rỗi ưu thế, đột nhiên cũng muốn làm thứ người rảnh rỗi. Hảo muốn đi bơi lội làm hãn chứng A, chúng ta lại đi một lần trước đại nam phố tư nhân hội sở đi. Thẩm Kiều An cười nói. Lục Phàm nghe xong, tuy rằng đối với cái kia tư nhân hội sở có ám ảnh tâm lý nhưng vẫn là trả lời nói. Kiều Kiều, ngươi đã quên kia gia sản người hội sở không có bể bơi cùng làm hãn chứng địa phương, nơi đó chỉ có giải trí phương tiện. Thẩm Kiều An trên mặt lộ ra thất vọng chi sắc tới. À, giống như ta xác thật nhớ lan lộn. Cũng không biết là ai nói quá nơi đó có bể bơi. Đi qua người đều biết, nàng sợ là không có thật sự đi qua, ở cùng ngươi thổi phồng đâu. Lục Phàm trao phúng cười cười nói, rốt cuộc kia tư nhân hội sở cũng không phải ai đều có thể tiến. Thẩm Kiều An bên cạnh Bạc Nhàn nghe sắc mặt trắng nhợt, hai chân nhun ra nhịn không được đẩy hai bước mới miễn cưỡng dừng bước. Sở Tử Huyên cùng Đào Tư Hàn đối xem một cái, sau đó dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Bạc Nhàn. Chúng ta đây liền đi đốn trang viên cưỡi ngựa đi, nơi đó phong cảnh hảo. Thẩm Kiều An lại cười nói. Lục Phàm biểu tình nhưng là liền trở nên quái dị lên. Kiều Kiều, ngươi đã quên đốn trang viên lão bản nương đối động vật mao dị ứng, liền tính là điểu đều sẽ không dưỡng một con, huống chi là mã. Đây là lão bản nương chính miệng đối với ngươi nói, ngươi thật sự không nhớ rõ. Thẩm Kiều An lập tức gật gật đầu, ta nhớ ra rồi vừa mới quên mất sao, ha ha. Sở Tử Huyên cùng Đào Tư Hàn tức khắc cái gì đều minh bạch, vì cái gì mỗi lần Bạc Nhàn cùng các nàng nói chuyện thiếm, nàng trước nay đều không tham dự, nguyên lai Bạc Nhàn vẫn luôn lời nói dối hết bài này đến bài khác, lừa dối người không nháy mắt. Thẩm Kiều An đã sớm xem rõ ràng, có cái minh tinh bạn trai, nhân ra cũng căn bản khinh thường giống Bạc Nhàn dạng, một chút việc nhỏ liền phải khoe ra nửa ngày. Chương 1693 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 80. Bạc Nhàn biết chính mình tùy tiện lừa dối người, bị người đương trường chọc thủng, tức khắc cảm thấy ở bạn cùng phòng trước mặt thật mất mặt. Chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, hai chân cũng đứng không vững, nếu không phải đỡ bên cạnh tường, nàng đã sớm té ngã trên mặt đất đi. Kia thôi bỏ đi. Thẩm Kiều An đối với Lục Phàm cười nói. Lục Phàm thật cho rằng nàng muốn ước chính mình bơi lội cưỡi ngựa, thấy Thẩm Kiều An không như vậy thất vọng bộ dáng không khỏi mở miệng nói, đương a. Tư nhân hội sở không có bể bơi không thể làm sna, nhưng là ta biết còn có địa phương khác coi à, hoàn cảnh nơi đây so tư nhân hội sở còn muốn hảo. Đốn trang viên không có mã chúng ta có thể đi trại nuôi ngựa kỵ cái thống khoái sao, không nhất định liền phải đi đốn trang viên. Thẩm Kiều An lắc đầu, huyền cự nói, tính, cái khác địa phương ta tạm thời bộ muốn đi. Ngươi như vậy thích, ta khiến cho làm tư nhân hội sở lão bản kiến một cái bể bơi. Ngươi nếu là thích ở đốn trang viên cưỡi ngựa, ta liền đem nơi đó mua tới, sau đó ở bên trong kiên cái trại nuôi ngựa, chỉ cần ngươi tưởng, ngươi tùy thời đều có thể cưỡi ngựa. Lục Phàm tiến lên một bước nhìn Thẩm Kiều An nói. Thẩm Kiều An nghe được một đốn, trong lòng ấm áp, cảm tạ Lục Phàm đối nàng như vậy nhân nhượng, tuy rằng trước kia đích xác đối hắn lại không tốt ấn tượng, nhưng là hiện tại cơ hồ đều là Phàm ở lấy lòng nàng, cho nên Thẩm Kiều An cũng không nói chuyện nữa cố ý dối hắn. Lục Phàm, cảm ơn ngươi. Thẩm Kiều An chân thành cảm tạ hắn nói. Lục Phàm cũng không phải ngốc tử, nghe Thẩm Kiều An lời nói có ẩn ý, lại xem phía sau ba nữ sinh quái dị biểu tình, tức khắc liền minh bạch, vừa mới Thẩm Kiều An là ở trang mất chi nhớ. Tiểu Kiều, cùng ta còn dùng nói như vậy khách khí nói sao? Nói Lục Phàm làm bộ hai người rất quen thuộc bộ dáng tiến lên, liền tưởng ôm Thẩm Kiều An eo, vì cái gì không mặc ta cho ngươi chuẩn bị lễ phục? Thật là làm ta thương tâm a. Lục Phàm, nói chuyện phải hảo hảo nói chuyện, không nên động thủ động cước. Lạc Tử Đồng giận dữ thanh âm truyền tiến lô thai, tiếp theo Thẩm Kiều An đã bị một đôi hữu lực tay ôm eo, sau đó cả người bị vùng liền mang vào một cái hương vị quen thuộc trong lòng ngực. Thẩm Kiều An ngã tiến Lạc Tử Đồng trong lòng ngực, đôi tay chống ở hắn ngực thượng, lấy một loại cường ngạnh bá đạo tư thái đem Thẩm Kiều An ba chiếm. Lục Phàm không vui nhíu nhíu mi, còn nói ta động tay động chân. Ngươi không phải so với ta còn càng quá mức sao? Nói xong Lục Phàm liền trầm khuôn mặt, đi lên liền muốn cùng Lạc Tử Đồng đánh lộn bộ dáng. Tiểu Phàm, không được vô lễ. Phía sau truyền đến Lục Thần nghiêm túc thanh âm, Lục Phàm không cam lòng nhìn nhìn Lạc Tử Đồng trong lòng ngực Thẩm Tiểu An, cuối cùng vẫn là dừng lại bước chân. Ca, chẳng lẽ liền như vậy mặc kệ Lạc Tử Đồng ở trước mặt ta muốn làm gì thì làm ôm Kiều Kiều, ngươi vừa mới có phải hay không cũng nói cho ta. Ngươi đối Kiều Kiều. Hảo. Lục Thần ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp, sau đó nhìn về phía Lạc Tử Đồng nói, buông tay đi, nói tốt chúng ta công bằng cạnh tranh. Hảo. Lạc Tử Đồng trầm khuôn mặt gật đầu, sau đó buông ra ôm Thẩm Kiều An tay. Thẩm Kiều An sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Tử Đồng. Tử Đồng, ngươi biết Lục Thần bọn họ sự. Ân. Lạc Tử Đồng biểu tình xưa nay chưa từng có nghiêm túc hôm nay xem như tử chiến đến cùng, thua tuy rằng có thể tiếp tục lưu tại giới giải trí, nhưng là hắn lại sẽ vĩnh viễn mất đi Thẩm Kiều An. Tháng, hắn có thể cùng Thẩm Kiều An vĩnh viễn ở bên nhau, nhưng là thế tất sẽ bị công ty tuyết tàng, không còn có xuất đầu một ngày. Kiều An, ngươi thật là đồ ngốc vì cái gì vì ta, năm lần bảy lượt đã chịu áp chế đâu. Ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi lại chịu ủy khuất. Lục Thần nói ngươi đã thay lòng đổi dạ, rất tốt với ta bất quá là lòng ấy nấy ta không tin, ta tin tưởng ngươi không có thay lòng đổi dạ, ngươi thích người vĩnh viễn đều sẽ là ta. Chương 1694 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 81. Cho nên ta nguyện ý đổ, chúng ta vừa mới từ giới giải trí toát ra gật đầu, tới đổ, đổ ngươi thích người chỉ có ta. Lạc Tử Đồng nói, thâm tình chân thành nhìn Thẩm Tiểu An. Sau đó từ túi áo tây trang lấy ra một cái nhung tơ màu đen hộp. Đem hộp mở ra tới, Thẩm Kiều An gặp được bên trong lóng lánh lóa mắt quang mang kim cương nhẫn. Tiếp theo hắn chân sau quỳ xuống đất, hướng tới Thẩm Kiều An giơ lên nhẫn hộp. Thẩm Kiều An, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Lạc Tử Đồng đột nhiên quỳ xuống đất hành động, tức khắc đem toàn hội trường người đều cấp kinh chứ. Không ít người đều vây xem lại đây, kinh ngạc không thôi nhìn Lạc Tử Đồng cùng Thẩm Kiều An. Lạc Tử Đồng cư nhiên cầu hôn. Thiên A, ta tân tấn nam thần cư nhiên có yêu thích nữ sinh, còn phải làm nhiều người như vậy mặt cầu hôn. Hảo lãng mạn A, ta tiểu tâm can mau chịu không nổi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa cầu hôn làm Thẩm Tiểu An kinh ngạc bưng kín miệng, nàng nhỏ giọng nhắc nhở nói, Tử Đồng, ngươi chính là công chúng trường hợp, ngươi mau đứng lên, trong lén lút ngươi lại cầu hôn cũng có thể A. Không thể. Bên cạnh vang lên Lục Thần thanh âm, chúng ta chính là làm tốt ước định. Thẩm Kiều An vốn dĩ tính toán không để ý tới hắn, nhưng là Lục Thần hướng tới bên này đi tới vài bước, làm một cái làm nàng trăm triệu không nghĩ tới động tác. Hắn cũng từ túi áo tây trang lấy ra một cái màu đen sa hoa tiểu hộp gỗ chỉ, đem hộp mở ra, lóa mắt kim cương nhẫn liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thẩm Kiêu An, ta thích ngươi, ta vẫn luôn đều thực thích ngươi, kỳ thật nhìn thấy ngươi đệ nhất mặt bắt đầu, ngươi liền trụ vào trong lòng ta, tuy rằng ta không từ thủ đoạn, nhưng là này hết thể ta đều là vì. Liền tính ngươi hận ta cũng hảo, hoán ta cũng hảo, ta đều tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Thẩm Kiêu An, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Làm ta thê tử, làm ta bảo hộ ngươi, làm ta sủng ái, liền tính hôm nay sập xuống cũng có ta thế ngươi đỉnh, ta sẽ không lại cho bất luận kẻ nào tới khi dễ ngươi. Nói Lục Thần quỳ một gối xuống đất, đối với Thẩm Kiều An vươn nhẫn hộ, ánh mắt mang theo chờ đợi. Ở đây người thật đúng là không có gặp qua đồng thời hai cái nam nhân hướng một nữ nhân cầu hôn, loại này cảnh tượng không phải giống nhau chỉ có trong TV mới có thể xuất hiện sao. Thiên A, ta đây là hoa mắt sao? Cư nhiên nhìn đến tinh diệu tổng tài cũng hướng cái này nữ sinh cầu hôn. Ngươi không hoa mắt, bởi vì ta cũng thấy được. Lục tổng kia chính là thành phố C có tiếng hoàng kim người đàn ông độc thân A, nhiều năm như vậy đều không có một nữ nhân đem hắn thu đi, nhiều ít nữ nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên muốn trở thành hắn thế tử. Không nghĩ tới, lục tổng cũng có cầu mà không được thời điểm. Không ít thương giới lao tổng nhìn thấy lục thần như vậy thành khẩn, phóng thấp tư thái hướng một nữ nhân cầu hôn, nhìn dáng vẻ thành công tỷ lệ không lớn, sôi nổi trêu ghẹo trêu chọc nói bắt quái. Thẩm Kiêu An sửng sốt, cau mày thấp giọng hỏi nói, hai người các ngươi đây là ở nháo nào ra? Cầu hôn đều là ước định hảo đi. Các ngươi có biết hay không nơi này là công chúng trường hợp, như vậy một cầu hôn, liền tính là bảo mật công tác làm được lại hảo, cũng sẽ để lộ đi ra ngoài. Lục thần con ngôi, ta liền không tính toán làm đại gia làm tốt bảo mật công tác. Ngươi có ý tứ gì? Thẩm Kiêu An nhíu nhíu mi, đột nhiên nhớ tới lục thần cùng nàng khiêu vũ thời điểm, lời nói. Kiêu kiêu, ta nói rồi làm ngươi lựa chọn, hiện tại bãi ở ngươi trước mặt lộ chỉ có hai cái, tuyển hắn vẫn là tuyển ta. Lục thần tầm mắt ép sát Thẩm Kiêu An xem, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, tuyển không tốt lời nói chính là vạn trượng huyền ngai, tuyển hảo, chúng ta mọi người đều có chỗ lợi. Chương 1695 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 82. Thẩm Kiêu An minh bạch, nếu là nàng tuyển Lạc Tử Đồng, lục thần sẽ tuyết tàng Lạc Tử Đồng. Hắn từ nhỏ đến lớn nỗ lực còn có xê thành biểu diễn trường học liền bạch đọc, lục thần ở thị nhân mạch quảng, thế lực vứt bỏ vài vị đại lao tới nói, xem như một tay che trời. Cho nên tinh diệu tuyết tàng hắn, liền tương đương với cái này giới giải trí đều tuyết tàng hắn, Lạc Tử Đồng diễn nghệ sự nghiệp liền hoàn toàn ngưng hẳn. Hiện tại Lạc Tử Đồng diễn kịch không riêng chỉ là bởi vì nàng, càng có rất nhiều hứng thú, nếu là lại không thể diễn kịch, Thẩm Kiêu An thật là không đành lòng. Chính là nếu là tuyển lục thần, Lạc Tử Đồng liền sẽ cho rằng nàng thật sự thay lòng đổi dạ, nội tâm sở đã chịu đả kích là không thể bằng được, sẽ xảy ra chuyện gì, Thẩm Kiêu An thật đúng là không biết. Mà nàng lại không thể cái nào đều không chọn, chúng mục quý quý nhiều người như vậy chứng kiến lên dưới, nàng cần thiết lựa chọn một cái, xem như cấp Lạc Tử Đồng cho đại gia một công đạo. Liên ở Thẩm Kiêu An cưới lên lưng cọp khó leo xuống, không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Lục Phàm còn không chê trường hợp hỗn loạn, đi lên trước tới thêm mắm thêm muối. Ca, ngươi cư nhiên gạt ta trộm kế hoạch cầu hôn. Lục Phàm có chút oán hắn ca, cùng chính mình thích cùng cái nữ nhân liền tính, hiện tại cư nhiên còn có hắn, kế hoạch cầu hôn, ý đồ ở hắn khó lòng phòng bị thời điểm đem Thẩm Tiểu An cấp đoạt lấy đi. May mắn ta sớm có chuẩn bị. Nói Lục Phàm cũng từ quần áo trong túi lấy ra một cái nhẫn hộp, vốn dĩ chuẩn bị vũ hội sau khi kết thúc. Tái giống như ngươi cầu hôn, nếu ta ca cùng Lạc Tử Đồng đều nhịn không được giành trước, ta sao có thể rơi xuống phong đâu. Nói Lục Phàm quỳ một gối xuống đất, hướng tới Thẩm Kiều An nói, Kiều Kiều, ta biết ngay từ đầu chúng ta nhận thức thời điểm, ngươi đối ta ấn tượng thật không tốt. Ta cũng cho rằng hai chúng ta sẽ là vĩnh viễn mặt đối lập, cho nhau xem đối phương khó chịu, nhưng là chậm rãi ta phát hiện chính mình luôn là bị ngươi hấp dẫn, luôn là đem ánh mắt dừng ở ngươi trên người. Ta cũng cầm lòng không đậu tưởng đối với ngươi hảo. Tin tưởng ta, cùng ta ở bên nhau, ta nhất định sẽ gấp bội đối với ngươi tốt. Kiều Kiều, ngươi không cần đáp ứng bọn họ hai cái, tiếp thu ta, gả cho ta được không? Thẩm Kiều An đối mặt ba nam nhân cầu hôn, thật là đầu đau muốn nứt ra, cất bước liền muốn chạy trốn ra cái này thị phi nơi. Lục thân bất đắc dĩ mà nhíu nhíu mi, hắn thật sự là không nghĩ tới Lục Phàm sẽ chuẩn bị nhận hướng Thẩm Kiều An cầu hôn. Hắn tới trộn lẫn này một chuyến nước đủ, chuyện này liền càng thêm phức tạp. ở đây mọi người, trải qua nhiều kinh ngạc sự tình, đã làm chính mình nội tâm khiếp sợ chết lặng, thật nhiều người đều ngốc ngốc nhìn trước mắt Tứ Giác Luyến. Có người còn nhịn không được hỏi, còn sẽ không lại toát ra tới mấy cái chất lượng tốt nam hướng nữ nhân này cầu hôn. Tốt như vậy nam nhân, như thế nào đều thích nàng a, phân một cái nửa cái cho ta cũng hảo a. Nếu là ta nói, ta liền tất cả đều đáp ứng rồi. Thật là hâm mộ nàng. Thẩm Kiều An hít sâu một hơi, nhìn về phía tầm mắt một quá Lục Thần cùng Lục Phàm, cuối cùng dừng lại ở Lạc Tử Đồng trên người. Tử Đồng, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Không phải xúc động, tranh một hơi. Lạc Tử Đồng chưa bao giờ có như vậy nghiêm túc gật gật đầu. Kiều An, ta nghĩ kỹ rồi, tiến giới giải trí chính là vì ngươi, nếu là liền ngươi cũng chưa, ta còn tiếp tục đãi ở giới giải trí làm cái gì? Chỉ cần ngươi không có thay lòng đổi dạ, Kiều An, ngươi liền tuyển ta đi. Thẩm Kiều An nhìn hắn chậm rãi cười rộ lên, hảo a, Lạc Đồng, ta nói rồi, ta vẫn luôn đều đứng ở cạnh ngươi, chưa bao giờ rời đi quá, ngươi cầu hôn ta đáp ứng rồi. Nói Thẩm Kiều An liền hướng tới Lạc Tử Đồng vươn tay. Kiều An, ta liền biết. Lạc Tử Đồng hưng phấn đứng lên, từ nhẫn hộp lấy ra nhẫn tới, sau đó chậm rãi cấp mang lên Thẩm Kiều An ngón áp út. Chương 1696 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 83. Lục Thần trầm khuôn mặt đứng lên, Thẩm Kiều An, ngươi biết ngươi lựa chọn kết quả là cái gì sao? Ngươi biết Lạc Tử Đồng đối mặt lại là cái gì sao? Nghe Lục Thần chất vấn, Lục Phàm tâm tình cực kỳ mất mát đứng lên, một chút đều không nghĩ nói chuyện, cả người như là sinh bệnh tiểu cẩu cẩu, rũ đầu, vẻ mặt hiểu xỉu. Thẩm Kiều An hít sâu một hơi, xoay người sang chỗ khác, biết, chính là biết ta mới như vậy lựa chọn. Lục Thần, ngươi ba lần bốn lượt tính kế cùng Lạc Tử Đồng, ngươi cho rằng ta không phản kích, chính là một cái mềm quả hồng sao. Thẩm Kiều An nói, chậm rãi đến gần hắn nói, ta nói rồi, làm chuyện gì không cần quá tự tin. Lục Thần ánh mắt thâm trầm nhìn Thẩm Kiều An, rốt cuộc đối nàng những lời này coi trọng lên. Vị này chính là tinh diệu danh nhân tổng tài Lục Thần A, hiện giờ thân phận không bình thường, chính là công ty lớn tổng tài. Một cái mang theo khiêu khích vị mười phần giọng nữ đột nhiên ở cái này an tĩnh hội trường thượng vang lên. Mọi người xoay người, liền thấy một cái ăn mặc rất là bình thường nữ nhân, đứng ở nơi đó, hấp dẫn đại gia chú ý là nữ nhân trên mặt cái kia cơ hồ đứng nửa bên mặt bỏng. Cứ việc nàng biến mất nhiều năm, nhưng giới giải trí vẫn là có vài vị số ít lão nhân còn nhớ rõ nàng. Nàng là Dung Dung. Mấy năm tiền căn vì cùng Tiết Hơi đại xảo một trận vứt bỏ nữ chính nhân vật mà ghi hận trong lòng, muốn hủy diệt Tiết Hơi mặt, kết quả mua dây buộc mình phiên đến đem chính mình mặt làm hỏng. Có người chút nào không mang theo đồng tình tâm nói, này hết thảy đều là Dung Dung xứng đáng, Lục Tổng ở vào hảo tâm không có đem ngươi đưa vào cục cảnh sát, hoàn toàn hủy diệt ngươi cả đời. Hiện giờ ngươi lại ở chỗ này lấy oán trả ơn, như vậy ngoan độc nữ nhân khó trách ông trời không đứng ở ngươi bên kia. Nghe xong cái này nữ nghệ sĩ lời nói, mọi người mới biết được mấy năm trước này cọc năm xưa chuyện cũ, không cấm thổn thức không thôi, trên thế giới cư nhiên còn có như vậy ngoan độc nữ nhân. Các ngươi biết cái gì, lúc ấy tinh diệu muốn phùng hồng, Tiết Hơi, cố ý dùng hai chúng ta cãi nhau sự tới lăng xê, có người cố ý ở ta bên thai phiến bên thai, xúi dục ta trả thù Tiết Hơi, trả lại cho ta cung cấp pháo hoa. Dung Dung cảm xúc có chút kích động mà quát. Không nghĩ tới. Ở ta phóng xong pháo hoa sau lại có thật nhiều pháo hoa từ bất đồng phương hướng hướng tới ta phóng tới, tránh né không kịp, ta không chỉ có mặt lưu lại sẹo, chín liền trên người cũng lưu có lớn lớn bé bé sẹo. Ta vẫn luôn tưởng ta vận khí không tốt, có người khó chịu ta, thành nhân cơ hội trả thù ta, nhưng là ta không nghĩ tới chính là, này hết thảy đều là tinh diệu tổng tài, Lục Thần an bài. Dung Dung nâng lên tay, ngón tay chỉ vào Lục Thần kêu to nói, đều tại ngươi. Đều tại ngươi cái này ác ma, không chỉ có làm ta lại không thể diễn kịch, còn làm ta cả đời đều tự ti, không thể tự tin trước mặt người khác là người. Này hết thể đều tại ngươi, đều là ngươi, ngươi chính là ác ma, ngươi nên xuống địa ngục. Lục Thần sắc mặt không có một chút phập phồng, trong mắt lại tất cả đều là sóng gió mãnh liệt cảm xúc, hắn trầm giọng nói, nơi nào tới điên nữ nhân, an bảo, đem nàng kéo đi ra ngoài. Thấy Dung Dung kích động như vậy, xem nàng lời nói. Không giống như là nói dối à, có người liền không chỉ có nghi hoặc hỏi, ngươi nói cái gì là làm cái đó, Dung Dung cũng không phải là ngươi một câu liền đem Lục Tổng phán tử hình à. Ngươi chứng cứ sao? Bị hỏi đến chứng cứ, có người cho rằng nàng lấy không ra, nhưng là không nghĩ tới Dung Dung lại là một bộ bình tĩnh tự nhiên cực kỳ bộ dáng. Ta không có chứng cứ, hết thể đều là Tiết Hơi nói cho ta. Chương 1697 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch 84. Bị hỏi đến chứng cứ, có người cho rằng nàng lấy không ra, nhưng là không nghĩ tới Dung Dung lại là một bộ bình tĩnh tự nhiên cực kỳ bộ dáng. Ta không có chứng cứ, hết thể đều là Tiết Hơi nói cho ta. Tiết Hơi. Cái này liền có thật nhiều người nghe không hiểu. Buồn cười đi, ta địch nhân đối thủ của ta cư nhiên sẽ đem chuyện này nói cho ta. Dung Dung si ngốc cười, sự tình chính là hài kịch lời nói, kỳ thật ta là Tiết Gia Lạc Đường nhiều năm nữ nhi, ta kêu Tiết Dung, là Tiết Hơi muội muội. Nàng ấy nay với ta mặt hủy hoại là bởi vì công ty muốn nàng hồng, trong lòng ấy nay không thôi, hàng đêm không thể ăn thủy, cho nên ở 2 năm trước rời khỏi tinh diệu cũng rời khỏi giới giải trí. Dung Dung nói xong, lập tức liền có người phản bác, ngươi nói việc này quá mơ hồ, ngươi lừa dối chúng ta đâu. Ta có phải hay không lừa dối các ngươi đại nhưng đi hỏi ta tỉ tỉ Tiết Hơi. Dung Dung ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm vào Lục Thần xem, trong mắt hận ý chẳng những không có theo hận ý giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Nếu như vậy, ngươi vì cái gì muốn ở 2 năm sau mới hướng chúng ta nói ra chân tướng đâu? Bởi vì ta không nghĩ có người cùng ta giống nhau. Bị cái này tâm tư thâm trầm, thâm với tính kế người hãm hại, ta hôm nay vạch trần hắn trước kia ác liệt hành vi chính là muốn nhắc nhở đại gia, ở về sau không lâu, tinh diệu nếu là lại truyền ra cái nào nghệ sĩ rèm pha sau đó muốn tuyết tàng hắn, thì ngàn vạn không cần tin tưởng, căn bản chính là tinh diệu ở từ không thành có, cố ý hãm hại. Lục Thần trên mặt càng trầm, trực tiếp đánh an bảo điện thoại đem Dung Dung cấp kéo đi ra ngoài. Vũ hội đại sảnh một an tĩnh lại, mọi người ánh mắt liền cố ý vô tình nhìn chằm chằm Lục Thần xem, kia quái dị tìm tòi nghiên cứu còn có khinh thường ánh mắt, nếu không phải Lục Thần trong lòng thừa nhận lực cường, hắn liền chạy trối chết. Thẩm Kiều An, rõ ràng nhìn đến Lục Thần tặng khẩu khí, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, đừng thả lỏng qua sớm a, trò hay mới vừa bắt đầu đâu. Tiếp theo làm người không nghĩ tới chính là, hội trường thượng không ngừng có trước kia bị tinh diệu công ty tuyết tàng nghệ sĩ xuất hiện, liền tính là bị An Bảo kéo đi. Lúc gần đi cũng tất cả đều là lên án Lục Thần ác liệt hãm hại hành vi. Ở đây chung có rất nhiều cùng tinh diệu hợp tác công ty lớn, cũng có rất nhiều muốn cùng tinh diệu hợp tác công ty không khỏi có chút do dự, cùng như vậy một cái tàn nhẫn độc các người hợp tác, chính mình thật sự sẽ không bị hắn ở sau lưng thọc một đao sao. Lục Thần vẫn luôn đều ở ra mồ hôi lạnh, cầm khăn tay không ngừng trà lau trên trán mồ hôi mỏng. Nhìn thấy trong tay hắn khăn tay, đúng là lần trước nàng rửa sạch sẽ cái kia. Thẩm Kiều An trong lòng căng thẳng, không khỏi nhớ tới Lục Thần ở tính kế nàng phía trước đối nàng săn sóc cùng yêu quý lên. Trong lòng có chút do dự cùng không xác định, chính mình có thể hay không làm thật quá đáng. Nhưng là nếu đã làm, liền không cần nghĩ nhiều, Thẩm Kiều An liền làm chính mình không hề nghĩ nhiều. Vũ hội sau khi kết thúc, Lục Thần trải qua Thẩm Kiều An bên cạnh khi, dừng lại bước chân, lãnh đạm khuôn mặt thấp giọng nói, ta tính kế ngươi nhiều lần. Lần này ngươi dùng một lần lấy về tới, về sau chúng ta thanh toán xong, Lạc Tử Đồng cùng công ty giải ước, về sau chúng ta ai cũng không nợ ai. Thẩm Kiều An gật đầu, nàng muốn chính là kết quả này, Lục Thần có thể chủ động cùng Lạc Tử Đồng tiết kiệm lại không vì khó hắn xem như giai đại vui mừng. Lục Phàm đi qua Thẩm Kiều An bên người khi cũng dừng lại bước chân, thanh âm khàn khàn mở miệng, ta biết, này hết thảy đều là ta ca tự làm tự chịu, ta sẽ không trách ngươi. Ta chỉ đổ thừa ta chính mình, còn chưa đủ cường, không đủ cường đại bảo hộ ta ca. Tiêu Kiêu, về sau có cái gì khó khăn tùy thời có thể tìm ta. Lục Phàm xoay người liền phải rời đi, lúc đi dừng một chút, hắn biết hôm nay từ biệt, hắn về sau xem như cùng Thẩm Kiều An lại vô liên quan, trong lòng nổi lên chua xót tư vị, cuối cùng vẫn là bước nhanh rời đi. Chương 1698 ảnh đế dưỡng thành kế hoạch phiên ngoại. Thẩm Kiều An lựa chọn đáp ứng Lạc Tử Đồng cầu hôn sau, hoàn toàn thoát ly tinh diệu công ty, mặt khác một nhà giải trí công ty Gia Luân truyền thông nhìn chúng Lạc Tử Đồng tiềm lực nhóm không sợ cùng tinh diệu đối nghịch, dứt khoát ký hợp đồng hạ Lạc Tử Đồng. Bởi vì Lạc Tử Đồng nhân khí, công ty chuẩn bị lực phùng hắn, chọn thật nhiều chất lượng hảo kịch bản cấp Lạc Tử Đồng. Mà Lạc Tử Đồng cùng Thẩm Kiều An tình yêu cũng cho hấp thụ ánh sáng, dự kiến chung fans thoát phấn cùng phản đối tiếng hô cũng không có như vậy đại. Đại đa số fans vẫn là thực lý trí, tỏ vẻ chúc phúc, hơn nữa sẽ yên lặng làm bạn duy trì ở Lạc Tử Đồng bên người. Cái này làm cho Thẩm Kiều An cùng công ty cao tầng đều thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, Lạc Tử Đồng lại giống như người không có việc gì, nên đóng phim, nên nghỉ ngơi, nên bồi Thẩm Kiều An. Cảm xúc một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng, Thẩm Kiều An có hỏi qua hắn chẳng lẽ không khẩn trương fans thoát phấn sao? Lạc Tử Đồng nói, đương nhiên khẩn trương à, nhưng là có ngươi ở ta bên người, ta liền cảm thấy một chút đều không khẩn trương. Thẩm Kiều An cảm thấy nội tâm một mảnh ấm áp, lực lượng là lẫn nhau, Lạc Tử Đồng cho nàng lực lượng, nàng tự nhiên cho duy trì, hai người cùng nỗ lực, tích cực hướng về phía trước. 3 năm sau, Thẩm Kiều An tốt nghiệp chính mình khai nổi lên một nhà truyền thông công ty, mà Lạc Tử Đồng tại đây 3 năm thời gian nội, kỹ thuật diễn được đến mài giũa, được như ý nguyện bắt được tốt nhất nam chính giải thưởng, vinh hoạch ảnh đế danh hiệu. Cùng năm hai người kết hôn hiện trường truyền thông toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Tuy không xa hoa nhưng là lòng trọng, tuy không chúng tinh vân tập, thịnh thế thiên hạ, bạn bè thân thích tề tụ một đường lại rất ấm áp thỏa mãn. Lục Phàm trầm mặc ngồi ở TV trước, nhìn Thẩm Kiều An cùng Lạc Tử Đồng hôn lễ, trong lòng chua xót cảm giác chậm rãi nhộn nhạo mở ra, hắn thích nhất nữ hải, hôm nay liền phải gả cho nam nhân khác. Ngoài miệng lại nói bỏ được cùng không thương tâm đều là gạt người, nội tâm tịch liêu cùng đau xót cũng chỉ có chính mình hiểu. Nhưng là nhìn đến Thẩm Kiều An lộ ra chính mình chưa bao giờ gặp qua hạnh phúc tươi cười khi, hắn lại không cấm cảm thấy cao hứng, có thể cùng người mình thích vĩnh viễn ở bên nhau, là thấy cỡ nào hạnh phúc sự a. Trong lòng trừ bỏ chua xót, càng nhiều đó là chúc phúc. Tầm mắt di đến đứng ở bên cửa sổ nhìn phong cảnh Lục Thần, Lục Phàm biết tuy rằng hắn mặt ngoài không có xem TV, nhưng là lỗ thai nhưng vẫn quan sát đến trong TV hôn lễ tiến hành tới nơi nào. Đương Thẩm Kiều An cùng Lạc Tử Đồng tay nắm tay, cùng đi hướng sân khấu trung ương, người chủ trì hỏi Thẩm Kiều An hay không nguyện ý gả cho Lạc Tử Đồng khi, Lục Thần toàn bộ thân thể đều là cứng đờ, thẳng đến kia thanh thanh lệ lại quen thuộc thanh âm ta nguyện ý vang lên tới khi, Lục Thần toàn bộ thân thể mới thả lỏng xuống dưới, Lục Phàm biết, hắn không phải thả lỏng xuống dưới, mà là cả người đều sụp đổ. Ca. Lục Phàm không khỏi mở miệng nói. Kỳ thật ngươi không phải uy hiếp từ bỏ Tuyết Tàng Lạc Tử Đồng, ngươi chỉ là cho chính mình tìm được rồi dưới bậc thang, trong nội tâm ngươi là không muốn lại làm Kiều Kiều đã chịu thương tổn, đúng hay không? Lục Thần nghe xong Lục Phàm nói, thân mình đốn hạ, sau một lúc lâu mới gật đầu, ân một tiếng. Lục Phàm rất ít nhìn đến hắn ca lộ ra như vậy cô đơn biểu tình tới, Lục Thần từ trước đến nay là cái kiên cường người. Nội tâm có bao nhiêu đại chấn động mới có thể lộ ra như vậy điểm điểm bất lực cô đơn bộ dáng tới a? Nhìn đến Lục Thần dáng vẻ này, hắn đều có chút đau lòng nhà mình ca tới. Lục Phàm lại nhìn mắt trong TV Thẩm Kiều An hạnh phúc mặt, đi đến phía trước cửa sổ, cùng Lục Thần cùng nhìn ngoài cửa sổ cảnh trí, cứ việc kia cảnh trí hai huynh đệ xem qua vô số lần. Nàng hiện tại thực hạnh phúc, ca, hai chúng ta buông tay là chính xác. Lục Thần hơi hơi câu môi. Lần này biểu tình thuần túy không có lại mang theo tinh kế. Chương 1699 Minh Vương bá sủng thêm một. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tích phân 10 vạn. Trước mắt cá nhân tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 527350. Thẩm Kiều An một hồi đến hệ thống không gian, liền nghe được tiểu cấp quen thuộc thanh âm. Nàng vừa mở mắt, liền nhìn thấy tiểu cấp ăn mặc một thân hưu nhàn quần áo, đôi tay cắm ở trong túi biểu tình đạm mạc nhìn Thẩm Kiều An, một bộ chuyện gì đều không có biểu tình, ký chủ, yêu cầu tiến hành sau vị diện thế giới tin tức truyền sao. Nghe tiểu cấp máy móc chút nào không mang theo một tia cảm xúc thanh âm, Thẩm Kiều An bẹp miệng, trang hệ thống hóa đúng không? Trang không quen biết đúng không? Trang chuyện gì đều không có phát sinh qua đúng không? Thẩm Kiều An gật gật đầu, tiểu cấp nếu ngươi đều làm bộ cái gì đều không có phát sinh quá nói, ta cũng coi như không phát sinh quá hảo, không biết đáp án ta cũng không có gì tâm tình đi làm nhiệm vụ. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu, khiến cho ta hoài một viên lòng hiếu kỳ chết ở sau vị diện đi, không. Thẩm Kiều An vội vàng xua tay, không không không, trực tiếp khiến cho ta tự bạo tại đây hệ thống không gian đi. Cái gì trọng sinh, cái gì đi đấu trường, đều không đi, khiến cho ta tự bạo ở chỗ này đi. Nói xong Thẩm Kiều An đôi tay ôm ngực, thở phì phì mà ngồi ở trên sofa, nàng còn không quên dùng dư quang đi đánh giá tiểu cáp, nhìn thấy tiểu cáp biểu tình có chút buông lỏng, biết phương pháp này hữu dụng, liền tiếp tục hỏi, nói đi, ngươi rốt cuộc có phải hay không Lâm Tử, nếu là vì cái gì sẽ trở thành thế giới kia nam chính, nếu không phải hắn vì cái gì hội trưởng đến cùng ngươi giống nhau như lúc. Tiểu Cáp thở dài, rũ cổ đã đi tới, dựa gần Thẩm Kiều An cùng nhau ngồi xuống, đều nói ta cái này ngoại hình là thông qua ngươi bên ngoài giá trị sinh thành mà thành, nhưng là liền tính là hệ thống tự động sinh thành, cũng sẽ có tham chiếu mô hình. Ta suy đoán hảo xảo bất xảo, chính là chiếu thế giới kia nam chủ ngoại hình sinh thành, đụng tới loại chuyện này, ta có thể có biện pháp nào sao? Thẩm Kiều An thâm cau mày, có chút không tin, đáp án liền đơn giản như vậy, kia vì cái gì ngươi vẫn luôn không nói cho ta? Cả ngày lời thề son sắt nói chính mình nhiều soái, nói chính mình nhiều lợi hại, kết quả gặp được mô hình sinh thành chính chủ, thời gian này cỡ nào xấu hổ sự, ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Tiểu Cáp đầu thấp đến càng thấp, hiển nhiên cảm thấy chính mình thực không có thể diện. Nhìn dáng vẻ không giống nói dối à, Thẩm Kiều An lại lần nữa như mày, tuy rằng cảm thấy Tiểu Cáp không giống như là ở nói dối, nhưng nàng lại cảm thấy sự tình cũng không có nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Kia vì cái gì ta ở tiếp thu thế giới kia ký ức thời điểm, nhìn đến nam chủ mặt không có kinh ngạc. Thẩm Kiều An lại lần nữa đem đáy lòng cái này nghi vấn hỏi ra tới. Tiểu Cáp lắc đầu, người trong lòng ý tưởng, ta tạm thời còn không thể nắm giữ cùng lý giải. Ngươi thật sự không có nói dối. Không có, ký chủ ngươi xem ta chân thành ánh mắt. Thẩm Kiều An thở dài, chuyện này rõ ràng không có đơn giản như vậy. Tuy rằng hiện tại nàng còn không thể tìm được đáp án nhưng là một ngày nào đó nàng sẽ đem cái này đáp án tìm ra. Hảo đi, tạm thời tin tưởng ngươi lời nói, hiện tại nhìn xem sau vị diện thế giới tình huống đi. Tốt, vị diện tin tức sinh thành chung, sinh thành xong, hiện tại bắt đầu truyền. Sau vị diện thế giới là cái hiện đại thần quái thế giới, nam chủ tên là Âu Dương Vũ là cái bắt quỷ, nữ chủ tên là Mạc Phỉ từ nhỏ liền có thể thấy quỷ, vì tìm kiếm an ổn, không ngừng quấn lấy nam chủ muốn được đến một lát tấm áp, cuối cùng hai người lâu ngày sinh tình, cuối cùng ở bên nhau. Mà Thẩm Kiều An muốn xuyên qua quá khứ nữ xứng, là cái nửa sống chết khiếp người, quỷ hồn khi dễ nàng, ngay cả nhân loại cũng khi dễ nàng, cuối cùng bị nam chính dùng trừ ma phù giết chết, hồn phi phách tán ở vùng hoang vu dã ngoại. Chương 1700 Minh Vương Bá Sủng Thế 2. Nhiệm vụ là cái gì? Lần này vị diện thế giới nghe nhưng thật ra rất có ý tứ, nhưng là Thẩm Kiều An từ nhỏ liền sợ quỷ hồn một loại đồ vật, cho nên trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Sống sót. Tiểu Cáp đột nhiên nói. Thẩm Kiều An có chút ngốc, ân. Nguyên chủ thể chất đặc thù, dễ dàng chiêu quỷ, cũng dễ dàng đã chịu nhân loại xa lánh, càng dễ dàng đưa tới đuổi ma nhân tìm phiền toái, cho nên nguyên chủ rất khó ở thế giới kia sinh hoạt đi xuống. Ký chủ, nhiệm vụ của ngươi đó là ở thế giới kia hảo hảo sống sót, sống so nam nữ chủ đều lâu. Thẩm Kiều An gật gật đầu nói, hảo đi. Nguyên chủ như vậy thân thể nếu muốn bình yên vẫn luôn sinh hoạt đi xuống, là kiện thực không dễ dàng sự. Sơ sơ cằm, Thẩm Kiều An lâm vào trầm tư, nếu có thể tìm cái đùi ôm một cái thì tốt rồi. Ký chủ, hữu nghị đưa tặng ngươi một cái tin tức, không cần quá cảm tạ ta Nga. Tiểu Cáp cười ha hả đắc đạo, sau thế giới nếu như vậy nhiều quỷ quái linh hồn, nhân loại bởi vì ngươi thân phận hơi thở tự chủ xa lánh ngươi, nói như vậy, ngươi không bằng đi minh giới lĩnh bợ minh vương. Đi minh giới lĩnh bợ minh vương. Thẩm Kiều An sửng sốt lăng nhìn về phía Tiểu Cáp hỏi, như thế nào đi minh giới? Minh giới là như vậy hảo tiến sao? Đi vào. Cũng nên thực đáng sợ đi. Tiểu Cáp lắc đầu, nhân giới cùng minh giới kỳ thật là tương thông. Ngươi không cần thật sự đi minh giới, chỉ cần tới cùng minh vương điện tương thông nhân giới địa điểm liền có thể. Cấp Thẩm Kiều An kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật hạ như thế nào ở nhân gian tìm được cùng minh vương điện tương giao hối địa phương. Cùng như thế nào có thể dẫn ra Minh Vương, công đạo xong này đó sau, Thẩm Kiều An liền bị truyền tống. Thẩm Kiều An bị truyền tống sau vừa mở mắt, liền nhìn thấy chính mình đặt mình trong ở một gian trong quán cà phê, sáng sớm trong quán cà phê khách nhân phi thường thiếu, bên người là Diễu Dít đang ở trò chuyện bắt quái người phục vụ. Thân thể này năm nay vừa vặn 18, nàng kỳ thật sớm tại 3 năm trước đây cùng cha mẹ một hồi tai nạn xe cộ chung tử vong, nhưng là bởi vì thân thể đặc thù. Khóa lại linh hồn, làm cho thân thể không hủ, linh hồn bất diệt, hoàn toàn trở thành chết khiếp nửa số người. Đợi 3 năm, địa ngục sứ giả cũng không có tới tập nã nàng hồn phách, nguyên chủ bỏ học sau liền vẫn luôn tại đây ra quán cà phê làm công. Chúng ta trường học có cái nữ sinh kêu Mạc Phỉ, thường xuyên chỉ vào trống không một vật địa phương thét chói tai. Trong quán cà phê có cái tới đánh nghỉ hè công cao trung nữ sinh, đang cùng trong tiệm lão công nhân nói bốc nói phét. Thẩm Kiều An nghe được nữ chủ Mạc Phỉ tên, tức khắc liền dựng lên lỗ tai nghe. Thường xuyên đối với không khí nói chuyện, thét chói tai. A, nàng có phải hay không nơi này có vấn đề a? Trong tiệm lão công nhân không cấm chỉ đầu nơi đó. Nữ sinh gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc lên, chúng ta đều là như thế này tưởng, nhưng là còn có người nói nàng a, có thể nhìn đến không sạch sẽ đổ vật. Mặc Phỉ cả người đều là âm khí nặng nề, dây đặc quầng thâm mắt, lỗ trống ánh mắt, mỗi ngày đều sẽ thét chói tai cho đại gia mang đến khủng hoảng, cho nên nàng không có một cái bằng hữu. Âm khí nặng nề, dây đặc quầng thâm mắt, lỗ trống ánh mắt, ngươi nói như vậy nhưng thật ra làm ta nhớ tới một người. Nhân viên cửa hàng chỉ đưa lưng về phía các nàng đang ở trà lau cái bàn Thẩm Tiểu An. Ta cảm thấy nàng liền âm thật sâu, cả ngày xuất quỷ nhập thần, đi đường không có một chút thanh âm. Trừ bỏ thét chói tai nhưng thật ra cùng các ngươi trường học cái kia Mạc Phỉ tình huống giống nhau như lúc, cảm giác cả người đều tràn ngập sát khí, nàng ba mẹ chính là bị nàng khắc chết, ai tới gần nàng ai liền sẽ bị khắc chết. Thẩm Tiểu An nghe bọn họ nói chuyện đối tượng từ Mạc Phỉ một chút biến thành chính mình. Cầm rẻ lau tay một đốn, Thẩm Kiều An tức khắc liền đem chính mình đầu tóc liêu đến phía trước tới, xác định che khuất nàng cả khuôn mặt sau, nàng mới chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Chương 1701 Minh Vương Bá Sủng Thê Ba. Thẩm Kiều An nghe bọn họ nói chuyện đối tượng từ Mạc Phỉ một chút biến thành chính mình, cầm rẻ lau tay một đốn, Thẩm Kiều An tức khắc liền đem chính mình đầu tóc liêu đến phía trước tới, xác định che khuất nàng cả khuôn mặt sau, nàng mới chậm rãi xoay người sang chỗ khác. A, mấy cái nói chuyện phiếm nhân viên cửa hàng cho tới thần quái phương diện sự tình, thần kinh vốn là khẩn trương, vừa mới nói đến Thẩm Tiểu An không phải đặc thù người, cả người đều lộ ra cổ âm trầm, cái này nhìn thấy không có mặt Thẩm Tiểu An, tức khắc sợ tới mức kêu sợ hãi ra tiếng tới. Thẩm Tiểu An thấy mục đích đạt thành, vừa đi vừa xốc lên trên mặt tóc, tâm tình sung sướng hơi hơi còn con môi, đi nhanh đi trước sau bếp. Còn ở kinh hách chung mấy cái nhân viên cửa hàng, nhìn thấy Thẩm Kiều An câu môi, kia tươi cười ở nàng tái nhợt trên mặt, tựa như ma quỷ giống nhau đáng sợ, mấy cái nhân viên cửa hàng tức khắc cảm thấy sởn tóc gáy. Các ngươi mấy cái sáng sớm tới liền lười biếng tính, hiện tại còn giống to kêu to, không có khách nhân, lão bản không ở các ngươi có phải hay không muốn trời cao. Cửa hàng trưởng từ văn phòng chạy ra liền tức giận răn dạy mấy người. Cửa hàng trưởng gần nhất, sở hữu đều lập tức giải tán, không có việc gì tìm việc làm đi. Thẩm Kiều An một người đi vào sau bếp, từ trong gương nhìn đến chính mình trầm trọng tóc mái, một trường tái nhợt mặt. Một đôi vô thần đôi mắt, như vậy suy sút lại âm trầm bộ dáng nếu là ở buổi tối xuất kỳ bất ý hạ nhân, chỉ sợ một chút là có thể đem người cấp dọa ngất xỉu đi thôi. Trong gương còn có một cái ăn mặc bạch đi dề phục, trên mặt tràn đầy máu tươi nữ nhân, thấy Thẩm Kiều An nhìn về phía gương còn mở ra đến buồn máu mồm to tưởng hù do nàng. Nhưng là thấy Thẩm Kiều An giống cái giống như người không có việc gì, căn bản nhìn không tới nàng, tức khắc liền giác không thú vị, xoay người sau này bếp ngoại thổi đi. Thấy ác quỷ rời đi, Thẩm Kiều An tức khắc nhẹ nhàng thở ra, 3 năm trước đây, nguyên chủ trở thành nửa sống chết khiếp người sau, là có thể giống nữ chủ giống nhau nhìn đến thường nhân không thể nhìn đến đồ vật. Nhưng là nguyên chủ tâm tính lại so với Mạc Phỉ kiên định, Mạc Phỉ nhát gan sợ phiền phức. Nhiều lần nhìn thấy quỷ hồn thần quái sự đều không hấp thụ giáo huấn, đại kinh tiểu quái, làm cho chung quanh ác quỷ đều biết nàng có thể nhìn đến chúng nó, liền thường xuyên tiến đến trêu đùa nữ chủ. Mà nguyên chủ đối với có thể nhìn thấy quỷ hồn trước nay đều là làm bộ nhìn không tới, cho nên liền tính bị người ta nói nàng trong cơ thể có cổ sát khí, có thể khắc sở hữu tới gần nàng người ngoại, cơ hồ không có người ta nói nàng sẽ trêu chọc không sạch sẽ đổ vỡ. Trung quanh quỷ quái cũng không có biết nàng có thể nhìn đến chúng nó, này cũng là nguyên chủ ban đêm ngủ đến so nữ chủ tốt một chút, đương nhiên chỉ là tốt một chút thôi, buổi tối nàng thường xuyên sẽ kỳ quái thanh âm đánh thức, sau đó liền có thể nhìn đến có cô hồn dã quỷ ở nàng trong phòng du đãng, nguyên chủ chỉ có thể nhắm mắt lại làm bộ ngủ, như thế mới có thể an ổn vượt qua một đêm. Thẩm Kiều An hồi ức đến nơi đây, sờ sờ chính mình trái tim, mụ mụ nha nàng sợ nhất mấy thứ này. Thẩm Kiều An cảm giác chính mình nếu là ở chỗ này nhiều đãi mấy ngày, là có thể đem nàng chỉnh thành thần kinh thác loạn, cần thiết mau chóng đem Minh Vương tìm được tìm kiếm che chở. Buổi tối Thẩm Kiều An hạ ban, đầu tiên là trở về tắm rửa một cái cùng đầu, xuyên kiện nửa cũ nửa mới quần áo, tận lực làm chính mình thể diện một chút, cấp Minh Vương lưu cái hảo chút ấn tượng đầu tiên. 11 giờ thời điểm không Thẩm Kiều An ra cửa, cưới nàng cựu con, một đường hướng tây đi tới thành thị vùng ngoại ô nhất bên cạnh, đặt tới bờ sông thời điểm, Thẩm Kiều An xuống xe, từ trên sông duy nhất một cái ghe độc mộc đi qua đi. Tiểu Cáp nói, nếu muốn tìm đến nhân giới cùng Minh Vương Điện nghị thông suốt địa phương, phải vượt qua Minh giới chi hà A Khắc Luân, cho nên nàng cần thiết cũng muốn đi qua nhân giới cùng A Khắc Luân nghị thông suốt cái kia hà. Tại đây có thiên giàn tinh tạp luân cùng với hắn thủ hạ chúng tạp binh lấy thuyền nhỏ đưa đò, Thẩm Kiều An sẽ bởi vì thể chất đặc thù nguyên nhân xuyên thấu qua nhân giới hà nhìn đến bọn họ, chỉ cần làm lơ liền hảo, bởi vì ngươi vốn chính là quá nhân giới hà. Chương 1702 Minh Vương Bá Sủng Thê 4. Nhưng là muốn cực kỳ chú ý chính là, ngươi nếu là tạp luân cập thủ hạ của hắn kêu ngươi nói, ngàn vạn đừng ứng, nếu không ngươi liền sẽ kéo vào A Khắc Luân hà, rốt cuộc ra tới. Thẩm Kiều An cẩn tuân tiểu cấp chỉ thị, qua hà, sau đó lại tiểu tâm cẩn thận đi rồi một hồi lâu, mau đến đêm khuya 12 giờ thời điểm, Thẩm Kiều An nhanh hơn bước chân. Nếu muốn cùng Minh Vương tương thông, nàng cần thiết ở 12 giờ thời điểm, đúng giờ tới nơi đó, triệu hoán Minh Vương, Minh giới cùng nhân giới vốn là cách thiên địa xa, cũng chỉ có thời gian này người Minh hai giới mới có thể đạt tới tương đồng, nếu là bỏ lỡ thời gian này, nàng hôm nay liền tính là đến không. Thẩm Kiều An đếm bước chân đi tới vùng ngoại ô triền núi chỗ đỉnh điểm, nhìn xuống chung quanh cảnh tượng, nơi này không có một chỗ nhân ra, cũng không có một cái vong linh. Thẩm Kiều An đánh giá nơi này nên là Minh Vương Điện, nâng lên tay nhìn xuống tay thượng thời gian, kim dây còn kém vài giây muốn đi đến 12 cái kia vị trí. Thẩm Kiều An thanh thanh giọng nói liền bắt đầu ngâm nga lên, linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang ở an tĩnh trong trời đêm, mang theo bi thương cùng sợ hãi, không bị ngăn trở cùng tịch liêu. Nàng ngâm nga cũng không có cụ thể ca từ, thật là đi theo chính mình nội tâm giai điệu hừ hừ, dung nhập nguyên chủ ở thế giới này sở hữu bi thương cảm xúc. Hừ gần 10 phút, chung quanh một cái động tĩnh cũng không có, một mảnh an tĩnh, trừ bỏ gió đêm gợi lên thanh âm ngoại, lại vô này nàng, liền ở Thẩm Kiều An cho rằng nàng tìm lầm địa phương, vừa muốn đình chỉ ngâm nga thời điểm, nàng Thẩm Kiều An trong đất chậm rãi trăm năm xuất hiện một bóng người tới. Sướng đến không tồi. Thẩm Kiều An lăng lăng nhìn cái này từ dưới nền đất xuất hiện nam nhân, hắn thanh âm trầm thấp giống như đàn xéo lổ tràn ngập từ tính dễ nghe. Thẩm Kiều An vốn dĩ cho rằng Minh Vương chính là một cái hung thần ác sát diện mạo xấu xí, tuổi rất lớn nam nhân. Không nghĩ tới hắn ngũ quan thâm thúy, mặt mày như đuốc, mũi lĩnh bạc, xem bộ dáng đảo như là phương Tây phương Đông con lai, đẹp làm nhân tâm thoái. Bất quá ngươi đến tiếng ca vì cái gì như vậy bi thường, nghe được ta nước mắt đều để lại. Tư nói còn cầm lòng không đậu mà che lại trái tim địa phương. Thẩm Kiều An xuyên thấu qua ánh trăng thấy được Tư trên mặt nước mắt trong suốt, không khỏi ngây cả người, Minh Vương cư nhiên là như vậy cảm tính một người nam nhân A. Bởi vì ta nhân sinh thật sự là quá bi thảm. Thẩm Kiều An nói lộ ra một bộ càng vì thương tâm đôi mắt, bất quá ngươi là ai A. Ta là Minh giới Minh Vương. Nhìn đến Thẩm Kiều An lộ ra như thế thương tâm ánh mắt, Tư cảm thấy chính mình tâm đều phải nát. Không khỏi mở miệng nói, nếu là ở nhân giới hỏa đến vất vả không bằng tới Minh giới đi, ngươi tới nơi này không có người dám khi dễ ngươi. Minh Vương nói, thon dài hai chân bước ra chậm rãi hướng tới Thẩm Kiều An đi tới, vươn tay phải chậm rãi vuốt ve Thẩm Kiều An nhu thuận tóc dài. Tư lớn lên thật sự là quá cao, một tới gần, Thẩm Kiều An liền cảm giác được nồng hậu cảm giác áp bách, hơn nữa đối phương trên người không ngừng tản mát ra âm thâm hơi thở, làm Thẩm Kiều An căn bản không dám phản kháng. Đi Minh giới sao? Tuy rằng không ngoài hô là cái hảo chú ý, nhưng là Minh giới cũng không có ánh mặt trời, nơi nơi đều là vong linh cùng quỷ hồn, nàng đối này đó thật sự là sợ hãi, vội vàng lắc đầu, đi Minh giới cùng đã chết có cái gì khác nhau, ta muốn lưu tại nhân giới hảo hảo sống sót. Nhưng là không có người thích ta, ta sinh hoạt thật sự hảo bi thảm. Lại lần nữa nghe được Thẩm Kiều An ủy khuất thanh âm, Minh Vương vuốt Thẩm Kiều An đầu tay một đốn. Nguyên bản nhìn nơi xa mắt thấy hướng Thẩm Kiều An, thân thể của ngươi rất kỳ quái, linh hồn cũng rất kỳ quái, cùng nhân loại hơi thở tương hướng, tiếp tục lưu tại nhân giới là không ai có thể tiếp nhận ngươi. Thẩm Kiều An nghe xong nỗ lực bài trừ một giọt nước mắt, xem ra ta chỉ có thể kế như vậy sống ở thế giới này. Minh Vương thở dài nói, làm ta tân nương, ta liền làm thủ hạ của ta bảo hộ ngươi. Chương 1703 Minh Vương Bá Sủng Thê 5. Thẩm Kiều An nghe sửng sốt, cái gì? Thân nương. Nàng hôm nay mục đích bất quá là làm Minh Vương đem nàng nhâm mệnh vì địa ngục sứ giả, như vậy là có thể có được đặc thù năng lực đối kháng quỷ quái vong linh, ngủ sinh hoạt cũng lại không cần sợ chúng nó. Chính là cái này Minh Vương tư vì cái gì liền không ấn giả thiết tốt kịch bản đi. Không, không hào đi. Thẩm Kiều An biểu tình có chút mất tự nhiên cự tuyệt. Tư nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vì sao không tốt, các ngươi nhân loại không phải đại đa số người đều thích nhất kiến trung tình sao. Ta bị ngươi tiếng ca hấp dẫn, bị ngươi ủy khuất biểu tình tra tấn đau lòng khó nhịn, ta đối với ngươi chính là nhất kiến trung tình, ta muốn ngươi làm ta tân nương. Ngàn vạn năm qua ta đều là một người, về sau liền đều có ngươi bồi ta. Nhìn tư thâm thúy khuôn mặt thượng lộ ra thỏa mãn tươi cười tới, Thẩm Kiều An hoàn toàn ngốc, nàng thiết tưởng quá nhìn thấy Minh Vương sau rất nhiều trường hợp, lanh khốc vô tình với nàng đàm phán, huyết tinh giết chết nàng, hoặc là đem không lưu tình chút nào đem nàng trảo hồi minh giới làm tiểu bạch thử nghiên cứu nàng đặc thù thể chất. Cái dạng gì cảnh tượng đều nghĩ tới, chính là không nghĩ tới Minh Vương sẽ dùng thâm tình như vậy chậm rãi bộ dáng đối nàng. Minh Vương quả thực chính là nói lời ô yếm mãn phân A. Như thế nào, xem ngươi biểu tình, là không nghĩ trở thành ta tân nương gả cho ta sao? Tư nhữ nhữ mày, quanh mình không khí tức khắc liền lạnh băng lên. Thẩm Kiều An nhịn không được đánh cái dùng mình. Biết đối phương là hỉ nộ vô thường Minh Vương, nàng cự tuyệt người không thể như vậy trực tiếp, liền uyển chuyển nói, chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt, đối với đối phương cũng không quen thuộc, liền tính quen thuộc sau cũng muốn bắt đầu kết giao, đi xong kết giao phải làm sự mới có thể đủ kết hôn. Nói xong Thẩm Kiều An nhìn mắt Minh Vương, thấy hắn trên mặt cũng không có lộ ra không mừng biểu tình tới, liền tiếp tục nói, ta là cái thực truyền thống người, nếu muốn ta cam tâm tình nguyện kết hôn cần thiết muốn làm như vậy. Ta tưởng Minh Vương đại nhân cũng hy vọng ta cam tâm tình nguyện gả cho ngươi đi. Tư hơi hơi nhíu nhíu mày, gật gật đầu nói, đích xác yêu cầu ngươi cam tâm tình nguyện. Nói tư bắt lấy Thẩm Kiều An thủ đoạn, một đôi sáng ngời mắt đen nhìn về phía Thẩm Kiều An nói, đều ta tư. Thẩm Kiều An ngốc lăng lăng gật gật đầu. Thời gian không sai biệt lắm, nhân giới minh giới liên tiếp điểm tướng muốn biến mất, ngươi chờ ta tới tìm ngươi. Tư buông ra tay nàng, lại hỏi, ngươi tên là gì? Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An vừa mới dứt lời Minh Vương cả người liền biến mất ở nàng trước mặt. Thẩm Kiều An tả hữu nhìn nhìn, phát hiện bốn phía đen như mực một mảnh, không còn có cái khác động tĩnh, cũng không biết Minh Vương có hay không nghe được nàng tên, đối phương làm nàng tới chờ hắn, kia Minh Vương bao lâu trở về tìm nàng đâu. Khẽ thở dài một cái, xem ra ở Minh Vương tìm được chính mình phía trước, hết thể vẫn là đến dựa nàng chính mình. Nhìn hạ thời gian. Thẩm Kiều An chuẩn bị cưới cửu con về nhà, đã không có tới khi tìm kiếm Minh Vương cấp bách cảm. Thẩm Kiều An qua sông thời điểm nhìn thao thao bất tuyệt nước sông tim đập dần dần nhanh hơn, bước chân thật cẩn thận bước lên cầu độc mục. Đi đến một nửa, nàng liền nhìn đến vẫn luôn bàn tay tới rồi cầu độc mục thượng, tiếp theo một cái tóc dài nữ thủy quỷ liền trồi lên mặt nước. Thẩm Kiều An sợ tới mức cả người chấn động, trong lòng sợ hãi cực kỳ lại không dám có chút biểu hiện. Vì không cho thủy quỷ biết chính mình có thể xem thấy nàng, Thẩm Kiều An đành phải tiếp tục đi nhanh đi phía trước đi. Thẩm Kiều kia đem đầu nhìn thiên, đi nhanh đi phía trước đi tới, không đi một hồi, nàng cổ chân bỗng nhiên liền bị bắt được, ướt rầm rề lạnh từ từ. Thẩm Kiều An cứ việc sợ tới mức phát run ngoài miệng lại làm bộ chuyện gì cũng không biết giống nhau, ai, đi như thế nào bất động. Chương 1704 Minh Vương bá sủng thê 6. Nói, Thẩm Kiều An liền ho khan một chút, một ngụm nước bọt liền phun ra qua đi, trực tiếp rơi trên nữ thủy quỷ mu bàn tay thượng. Tức khắc nữ thủy quỷ ghét bỏ mà lập tức buông ra tay, nhanh chóng xúc vào trong nước. Thấy vậy, Thẩm Kiều An thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, này đó tiểu quỷ vong linh gì đó chính là thích khi dễ nàng, có chút thời điểm không cần điểm phi thường thủ đoạn là không thể làm cho bọn họ chủ động nhún nhường. Thẩm Kiều An bay nhanh chạy qua cầu độc mục, sau đó cưới lên chính mình cựu con liền rời đi. Vội vàng trở về chính mình cho thuê phòng, Thẩm Kiều An trở về liền tắm rửa một cái sau đó lên giường ngủ. Cũng không biết là lây dính Minh Vương hơi thở, làm tiểu quỷ nhóm không dám tới gần, vẫn là bởi vì nàng hơi thở tạm thời bị che giấu, làm tiểu quỷ nhóm tìm không thấy nàng nguyên nhân, Thẩm Kiều An đêm đó ngủ một cái cực kỳ an ổn ngủ trưa. Ngày hôm sau vẫn là tiếp tục bình thường đi làm, liền như vậy qua mấy ngày, 7 tháng sơ 7, quỷ môn mở rộng ra ngày đó. Thẩm Kiều An nguyên bản tưởng sớm về nhà, dùng chăn kín mít gói kỹ lưỡng tận lực che giấu chính mình hơi thở, nhưng là quán cà phê hôm nay sinh ý thực hảo, buổi tối vẫn luôn có khách nhân tới. Có đôi tiểu tình lữ vẫn luôn ở phòng nói chuyện yêu đương, vẫn luôn cọ sát đến 10 giờ rưỡi mới bỏ được rời đi, cố tình Thẩm Kiều An hôm nay trực ban, yêu cầu nàng thủ cửa hàng cùng khóa cửa. Hôm nay cũng không biết như thế nào, đặc biệt xui xẻo, cưới cửu con về nhà trên đường mới kỵ đến một nửa xe liền hỏng rồi, Thẩm Kiều An đành phải đẩy xe đi phía trước đi. Đi rồi hồi lâu, Thẩm Kiều An có chút thoát lực, liền đem xe đẩy đến một chỗ bãi đỗ xe, ngày mai lại gọi người tới tu. Đã không có xe kỵ về nhà, phụ cận không có xe buýt cùng xe taxi, chỉ có ngẫu nhiên đi ngang qua xe tư gia phát ra chạy máy xe tiếng vang, Thẩm Kiều An liền chỉ có thể không được về nhà. Ô ô ô không đi nhiều sẽ, Thẩm Kiều An liền nghe được tiểu hài tử tiếng khóc, đã một người tuổi trẻ nữ hài tiếng an ủi, tiểu bằng hữu đừng khóc nga, nói cho tỷ tỷ quăng ngã ở nơi nào. Ô ô ô không nghe được tiểu hài tử nói chuyện, chỉ nghe được đối phương vẫn luôn khóc cái không ngừng. Đi được gần Thẩm Kiều An liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, cư nhiên là nữ chủ Mạc Phỉ. Mạc Phỉ cũng không biết như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, một thân tuyết trắng chỉ phỏn váy dài, phụ trợ ra nàng là lướt hấp dẫn dáng người, tuyết trắng làn da, tinh xảo ngũ quan, liền tính nương ánh trăng cũng có thể thưởng thức đến nàng Mỹ. Xin hỏi ngươi có băng keo cá nhân sao? Nhu nhu thanh âm hướng tới Thẩm Kiều An hỏi, Thẩm Kiều An vốn dĩ tưởng trực tiếp làm lơ sớm một chút về nhà. Rốt cuộc hiện tại không muộn, nhưng là nàng bao bao Lý Chính Hảo có một hộp băng keo cá nhân, bị thương dù sao cũng là tiểu hài tử, nàng không có khả năng có đều không cho. Thở dài, Thẩm Kiều An biên hướng bao bao tìm kiếm, biên hướng tới Mạc Phỉ còn có tiểu hài tử đi qua đi. Đi được gần, Thẩm Kiều An ngồi xổm xuống dưới, đem băng keo cá nhân đưa cho Mạc Phỉ sau, Thẩm Kiều An lại thấy được ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu khóc thút thít tiểu hài tử không có bóng dáng. Thẩm Kiều An mày nhăn lại, vội vàng giữ chặt Mạc Phỉ vói qua tay, Mạc Phỉ kinh ngạc nhìn Thẩm Kiều An, sau đó theo Thẩm Kiều An tầm mắt phương hướng xem qua đi, cũng không có nhìn đến tiểu hài tử bóng dáng, trong lòng kinh hãi. Nhưng là sau một lát, Mạc Phỉ đẩy rất Thẩm Kiều An tay, liền hướng băng keo cá nhân hộp lấy một trương ra tới, biên nói, hắn vẫn là cái hài tử, nhất định thực sợ hãi. Cái này đến phiên Thẩm Kiều An kinh ngạc, nàng nhưng làm không được nữ chủ như vậy bác gái. Chịu đựng trong lòng sợ hãi cũng muốn tiến lên cấp tiểu quỷ thượng dược, vội vàng lui về phía sau vài bước, mới vừa lui ra ngoài, kia tiểu quỷ liền âm chắc chắc ngẩng đầu lên. Chương 1705 Minh Vương Bá Sủng Thê Bảy. Hắn mắt trái là lỗ trống, tức khắc liền hướng tới Mạc Phỉ vươn tay đi, ta không có trong mắt, đem ngươi cho ta đi. A. Mạc Phỉ sợ tới mức kêu sợ hãi ra tiếng một phen liền ngã ngồi ở trên mặt đất. Tiểu Nam Hải âm hiểm cười hướng Mạc Phỉ một phen phát tới, vươn bén nhọn móng tay liền phải đi đào Mạc Phỉ mắt. Phanh! Mạc Phỉ cho rằng hôm nay chính mình chết chắc rồi, sợ hãi nhắm mắt lại, trong dự đoán đau đớn cũng không có đã đến, nàng đống nhiên trợn mắt, liền thấy Thẩm Kiều An cầm một khối tấm ván gỗ phách về phía tiểu quỷ đầu. Tiểu quỷ nho nhỏ thân mình giống cầu giống nhau, quay cuồng ở một bên. Mạc Phỉ kinh ngạc nhìn Thẩm Kiều An, nàng đang đứng ở dưới ánh trăng. Ánh trăng đem nàng làn da làm nổi bật rực rỡ lấp lánh, Mạc Phỉ cho rằng chính mình thấy được thiên sứ. Cảm ơn ngươi. Mạc Phỉ nói, bất quá ngươi cũng có thể nhìn đến chúng nó. Không tạ. Thẩm Kiều An chưa từng có nhiều cùng nàng vô nghĩa, có chút hối hận chính mình cứu người nào, như vậy chỉ biết chọc càng nhiều phiền toái. Mau về nhà đi, ta hôm nay là 7 tháng sơ 7, quỷ môn mở ra ngày, ta đi trước. Nói Thẩm Kiều An nhìn quỳ dạp trên mặt đất không hề nhúc nhích tiểu quỷ, xoay người liền đi. Ai, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Ngươi cũng có thể nhìn đến chúng nó sao? Mạc Phỉ không an tâm đuổi kịp tiền triều Thẩm Kiều An hỏi. Không thể. Trung quanh liền có ác quỷ vong linh, Thẩm Kiều An đương nhiên không có khả năng đem nàng có thể nhìn đến bọn họ sự nói ra, vốn dĩ nàng đặc thù thân phận liền dễ dàng rước lấy vong linh, nếu là nói ra. Bọn họ chỉ biết đem nàng coi như món đồ chơi cả ngày tới khi dễ nàng. Mạc Phỉ tức khắc liền khó hiểu, vậy ngươi vì cái gì có thể nhìn đến tiểu Nam Hải, còn có thể giúp ta xóa sạch nó? Phán đoán. Sở hữu hết thảy đều là xem ngươi phản ứng phán đoán ra tới. Thẩm Kiều An tùy tiện bậy bạ hạ nói. Hai vị xinh đẹp tiểu muội muội ăn chút trái cây đi. Thẩm Kiều An đang nói, đường phố chỗ ngoặc địa phương không xuất hiện một cái dẫn theo rổ. Thân khoác áo choàng sử quải trượng lao bà, Thẩm Kiều An trực tiếp làm lơ nàng từ lao bà bên người đi qua. Mạc Phỉ đáng thương lão bà đã trễ thế này còn một người ở bên ngoài bán quả táo, liền tiến lên hỏi, bà, này quả táo nhiều ít thiêu tiền một cân a? Không cần tiền, này quả táo lại không ăn liền hỏng rồi, cho ngươi nếm một cái. Lão bà cười đến vẻ mặt tự ái, khô khốc tay từ trong rổ lấy ra một viên đỏ tươi quả táo đưa cho. Mạc Phỉ có chút ngượng ngùng tiếp nhận, cảm ơn. Đang muốn đem quả táo để vào trong miệng cắn một ngụm, Mạc Phỉ liền thấy trong tay màu đỏ quả táo chậm rãi biến đỏ tươi, biến thành trái tim bộ dáng, còn ở chậm rãi nhảy lên. A! Mạc Phỉ sợ tới mức chạy nhanh đem trong tay đồ vật ném đi ra ngoài, đây là cái gì? Thẩm Kiều An nghe được sau lưng động tĩnh, không khỏi xoay người sang chỗ khác nhìn, trên mặt mang theo bất đắc dĩ cùng nghi hoặc, nữ chủ này không phải đơn thuần quả thực chính là xuẩn, xuẩn đến không bằng hữu, như vậy buồn, vì cái gì nàng còn có thể sống ở hiện tại? Lão bà nguyên bản hiền từ cười mặt, trở nên dữ tợn lên, nhìn Mạc Phỉ lộ ra hung ác răng nanh, này không phải các ngươi nhân loại không thể thiếu trái tim sao? Thế nào nhìn có phải hay không thực tươi sống có sức sống? Ta đây liền đem ngươi đào ra, nhìn xem có phải hay không giống nhau sinh động. Nói lão bà liền vươn tay hướng tới Mạc Phỉ ngược mà đi. A, Mạc Phỉ sợ hãi hét lên, Thẩm Kiều An lần này lại không tính toán động thủ, nàng cứu được Mạc Phỉ một lần, hai lần. Nhưng là cứu không được nàng ba lần bốn lần, hết thể đều đến xem nữ chủ chính mình tự vệ. Chương 1706 Minh Vương Bá Sủng Thê 8. A, Mạc Phỉ sợ hãi hét lên, Thẩm Kiều An lần này lại không tính toán động thủ, nàng cứu được Mạc Phỉ một lần, hai lần, nhưng là cứu không được nàng ba lần bốn lần, hết thể đều đến xem nữ chủ chính mình tự vệ. Ác quỷ, cư nhiên dám giết người. Bên hai đột nhiên truyền đến một cái hùng hậu giọng nam. Tiếp theo một đạo họa không biết tên đồ án phù chú bay tới rán ở lao bà chán thượng, tức khắc lao bà phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hồn phi phách tán. Không nhiều lắm sẽ, Mạc Phỉ trước người liền xuất hiện một cái màu đen kính trăng người, Mạc Phỉ kinh hỉ kêu ra tiếng tới, Âu Dương Vũ, ngươi lại tới cứu ta. Âu Dương Vũ lạnh nhạt mặt, nhìn mắt Mạc Phỉ, ngữ khí có chút không vui nói, lại là ngươi. Âu Dương Vũ, đây là lần thứ mấy, cứu ta tới. Lần thứ ba đi, ngươi thật là ta phúc tinh, nếu là ngươi có thể vẫn luôn bảo hộ ta thì tốt rồi. Mạc Phỉ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhìn Âu Dương Vũ rất là hưng phấn, rõ ràng tiểu nữ hài tình đầu sơ khai bộ dáng. Ta nhiệm vụ là đuổi ma, không phải bảo hộ ngươi. Âu Dương Vũ lanh đạm nói, đem ánh mắt chậm di đến Thẩm Tiểu An, nguyên bản thả lỏng thần sắc tức khắc trở nên cảnh giác lên. Trong tay kẹp phù chú chậm rãi buộc chặt. Biểu tình lạnh lùng mà chậm rãi hướng tới Thẩm Kiều An đi qua đi, ngươi là ai, vì cái gì trên người đã có vong linh hương vị lại có hơi thở của người sống. Thẩm Kiều An chậm rãi lui về phía sau, ta nghe không hiểu ngươi ý tứ. Còn dám rào biện, nếu ngươi không nói lời nào, ta coi như làm ác linh đem ngươi cấp diệt trừ hảo, miễn cho ngươi đi thai họa những người khác. Nói ngón trỏ cùng ngón giữa đem phù chú cấp túm lên, trong miệng liền bắt đầu rồi đọc chú ngữ. Tu Di Chi Gian phủ chú mặt trên xem không hiểu phù văn liền phát ra lóa mắt quang. Thẩm Kiều An cảnh giác lui về phía sau, vừa định xuất kỳ bất ý động thủ, Mạc Phỉ liền đột nhiên chắn Thẩm Kiều An trước mặt. Nàng là người tốt, nàng vừa mới còn đã cứu ta đâu. Mạc Phỉ mở ra hai tay chắn Thẩm Kiều An trước mặt, liền tính nàng là quỷ quái, cũng là tốt quỷ quái, ta không được ngươi sát nàng. Âu Dương Vũ hừ lạnh vài tiếng, nàng là tốt là xấu còn không cần ngươi tới phán đoán. Nói lại muốn động thủ, đột nhiên thiên địa biến hóa, không gian xé rách, một cổ âm khi nháy mắt liền ập vào trước mặt. Trong chốc lát, tiểu quỷ nhóm liền từ xé rách không gian trung tễ ra tới, ở Mỹ hưng phấn thanh âm liền vang ở này đêm tối giữa. Không tốt, quỷ môn mở ra. Âu Dương Vũ thâm cau mày, tiến lên một phen liền ôm Mạc Phỉ eo, hướng tới quỷ môn tương phản phương hướng chạy tới. Mạc Phỉ đang bị một con nửa bên mặt cũng chưa ác quỷ doáng ốc, còn không có tới cấp phản ứng. Đã bị Âu Dương Vũ ôm đi, nàng chỉ vào ly ác quỷ nhóm càng ngày càng gần Thẩm Kiều An nói, ai, Âu Dương Vũ, nàng còn chưa đi đâu. Nàng là chúng nó đồng loại, không chết được. Âu Dương Vũ ánh mắt thâm chút, ôm Mạc Phỉ tay càng khẩn, tốc độ cần thiết đến lại mau chút, nếu như bị ác quỷ quấn lên sớm hay muộn sẽ bị ăn sạch sẽ. Thẩm Kiều An kém rắc đến quỷ môn mở ra khi, nàng vừa lúc liền ở chính phía trước, muốn chạy đã không còn kịp rồi. Vô số ác quỷ từ nàng bên người sẽ qua, hoan hô nhảy nhót kêu to. Thẩm Kiều An bị va chạm tễ tới tễ đi, bả vai cùng cánh tay đều đâm cho sinh đau, có nghịch ngợm tiểu quỷ còn bắt lấy Thẩm Kiều An quần áo muốn đem nàng kéo đến không trung đi. Có còn đi xả nàng quần, Thẩm Kiều An tự nhiên không chịu dễ dàng đi vào khuôn khổ, huy khởi nắm tay liền hướng tới mấy cái tiểu quỷ đánh đi. Nàng phản kháng chẳng những không có dọa đến này đó tiểu quỷ, tương phản còn khiến cho bọn họ hứng thú, lôi kéo Thẩm Kiều An quần áo càng hoan. Đúng lúc này, thiên địa chi gian đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, tức khác sở hữu tiểu quỷ đều dọa khắp nơi hoành tản ra tới. Chương 1707 Minh Vương Bá Sủng Thê 9. Tiếp theo nàng chung quanh tiểu quỷ đều không gián đoạn bắt đầu tự bạo lên, Thẩm Kiều An chú ý hạ, tự bạo tiểu quỷ đều là vừa rồi lôi kéo quá nàng quần áo, một cái không dư thừa tất cả đều hôi phi yên diệt tại chỗ. Đột nhiên một cổ gió mạnh thổi tới, Thẩm Kiều An trên trán tóc mái bị thổi bay phiêu ở giữa không trung. Xé rách không gian trung vụt ra một cái màu đen đĩnh bạt thân ảnh, kia thân ảnh bay ra sau xé rách khổng ra chậm rãi đóng cửa thượng. Minh Vương rất xa từ không trung rất xuống dưới, đình nàng trước mặt, sâu thẳm con ngươi nhìn mắt Thẩm Kiều An, tay phải cởi bỏ áo choàng thượng dây thừng, đôi tay mở ra, to rộng màu đen áo choàng tức khắc liền khoác ở Thẩm Kiều An trên người. Nguyên bản mặc ở Minh Vương trên người vừa người áo choàng tới rồi Thẩm Kiều An trên người, tựa như váy dài phết đất sấn đến nàng giống như là tiểu người lùn. Nùng liệt nam tính hơi thở không ngừng đánh sâu vào Thẩm Kiều An xoang mũi, ấm áp hơi thở quay chung quanh ở Thẩm Kiều An quanh thân, làm nàng cảm thấy cái này ban đêm không hề đáng sợ, cùng rét lạnh. Tiểu quỷ xả ngươi quần áo, đáng chết. Minh Vương cau mày, ánh mắt mang theo không thể tha thứ lửa giận, khải ngôn nói. Màu đen nạm vàng biên quần áo nịt phụ trợ ra hắn tinh tráng dáng người. Thẩm Kiều An nhìn thoáng qua cũng không dám lại nhìn, Minh Vương dáng người thật là vĩ ngạn lại cường tráng a, xem nhiều nàng thật sợ hãi chính mình sẽ chảy máu mũi. Ngươi, là từ quỷ môn ra tới. Thẩm Kiều An chỉ vừa mới bị xé rách không gian bên kia, thấy Minh Vương gật đầu, không khỏi có chút mất mát nói, ngày đó lượng phía trước, ngươi không phải liền phải từ nơi này đi trở về. Sau khi trở về nàng lại muốn một người đối mặt tác quỷ, mỗi đêm ngủ bị nghịch ngợm tiểu quỷ đánh thức. Nhìn Thẩm Kiều An như vậy mất mát bộ dáng, Minh Vương không khỏi cười rộ lên, nhìn dáng vẻ của ngươi thực luyến tiếc ta rời đi. Ta cũng là đâu, mấy ngày nay không thể từ minh giới lại đây, ta tưởng ngươi đều phải tưởng nổi điên đói bụng, chỉ là ngẫm lại ngươi bị những cái đó tiểu quỷ khi dễ, ta liền thương tâm muốn khóc. Thẩm Kiều An nghe được mặt đỏ thai hồng. Thật sự đột nhiên không kịp phòng ngừa lời ô yếm a. Vừa mới nhìn đến những cái đó đáng giận tiểu quỷ xả ngươi quần áo, ta so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn khổ sở. Nếu có thể nói, ta lúc ấy phẫn nộ muốn hủy thiên diệt địa. Minh Vương nói tiến lên ôm Thẩm Kiều An bả vai. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lại rời đi ngươi, ít nhất ở ngươi trở thành ta tân nương, trở thành minh giới minh hậu khi, ta sẽ không rời đi ngươi. Thẩm Kiều An vốn dĩ nghe được trước một câu khi. Còn thật cao hứng, có Minh Vương ở bên người nàng kinh sợ, tiểu quỷ nhóm không dám tới gần, kia nàng mỗi đêm liền có thể ngủ ngon. Nhưng là hắn theo sau một câu sau, làm Thẩm Kiều An mặt tức khắc liền suy sụp xuống dưới, minh hậu gì đó nàng mới không nghĩ đương đâu. Chứ không nói bọn họ hai mới thấy lần thứ hai mặt, liền nói minh giới như vậy đen như mực, như vậy âm thật sâu, như vậy nhiều bộ dáng xấu xí dọa người vong linh, nàng là thật là không nghĩ gả đi minh giới. Trở thành ngươi tân nương sự, chậm rãi rồi nói sau, hai chúng ta lẫn nhau quen thuộc cũng yêu cầu thật dài một đoạn thời gian đâu. Thẩm Kiều An cười mỉa nói. Minh Vương nghe lời gật gật đầu, hảo, lần đầu tiên đi vào nhân giới, nghe nói nhân giới có rất nhiều ăn ngon hảo chơi, không bằng ngươi dẫn ta đi xem đi, hai chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này quen thuộc hạ. Thẩm Kiều An đánh ngáp một cái, đều đã trễ thế này, còn chơi cái gì ăn cái gì à, chúng ta về trước ra ngủ đi. Ngủ. Minh Vương sửng sốt, trên mặt mang theo nghi hoặc, cùng nhau ngủ loại sự tình này không phải muốn ở thành thân về sao sao. Thẩm Kiều An mặt ửng hồng lên, ta ý tứ chính là đơn thuần ngủ, ngươi tưởng cái gì a? Chương 1708 Minh Vương bá sủng thêm 10. Minh Vương bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, đúng vậy, các ngươi nhân loại là ban ngày hoạt động, ban đêm ngủ. Thẩm Kiều An nghiêng đầu xem hắn sáng ngời lại đơn thuần đôi mắt, các ngươi là tương phản sao? Ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối hoạt động. Minh giới không có ban ngày, chỉ có buổi tối, minh giới sở hữu quỷ tộc vong linh đều là ấn canh giờ hoàn thành hàng ngày làm việc và nghỉ ngơi. Minh Vương còn đang nói minh giới hàng ngày công việc, Thẩm Kiều An lại đánh ngáp một cái, chỉ có buổi tối à, liền ban ngày đều không có, nàng càng không nghĩ gả qua đi, nháy mắt liền đã không có lại nghe đi xuống hứng thú. Minh Vương đại nhân, ta thật sự là quá mệt nhọc, chúng ta về trước ra đi. Thẩm Kiều An nhịn không được dùng đáng thương vô cùng ánh mắt nhìn hắn. Kêu ta Tư. Tư đột nhiên bắt lấy Thẩm Kiều An thủ đoạn, thâm tình chân thành nói. Ta Tân Nương, ngươi như vậy xa cách xưng hô ta sẽ đau lòng. Thẩm Kiều An bị hắn nói toàn thân nổi da gà đều đi lên, liên tục gật đầu. Đã biết, Tư, chúng ta về trước ra đi thôi. Thẩm Kiều An trụ cho thuê phòng là từ cái tỉnh thành tới người làm công tụ tập địa phương, tuy rằng hoàn cảnh dơ loạn kém, gian khổ chút, nhưng là tiền thuê lại rất tiện nghi. Mang theo Tư tiến vào một phòng một sảnh cho thuê phòng, Tư không khỏi kinh ngạc cảm thán nói, vẫn luôn cho rằng nhân giới đất rộng người đông, tài nguyên phong phú, không nghĩ tới nơi này thế nhưng cùng minh giới giống nhau không như vậy hỗn loạn. Nơi này xem như thành phố nhất bẩn cùng địa phương, cũng thực hỗn loạn, nếu không phải không có tiền, ta cũng sẽ không trụ loại địa phương này. Thẩm Kiều An thu thập hạ trên sofa tạp vật, ta cho ngươi ôm giường chăn tử, tạm thời liền ngủ đến trên sofa đi. Bất quá, các ngươi minh giới không phải thường xuyên có địa ngục sứ giả lui tới ở nhân giới, chảo lấy chết người hồn phách sao. Ngươi thân là minh vương, vì cái gì đối nhân giới rất nhiều đồ vật đều không hiểu biết đâu. Tư thần sắc lộ ra xấu hổ chi sắc tới, trước kia ta đối nhân giới một chút đều không có hảo cảm tới, cho nên chưa từng có đã tới nhân giới, cũng không có tiếp xúc hơn người giới bất cứ thứ gì, nhưng là từ gặp được ngươi, ta liền cảm thấy nhân giới cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng giận, bởi vì ngươi làm ta cảm thấy cả người giới đều trở nên đáng yêu lên. Tiêu Kiêu, ngươi không biết, vì chờ đợi quỷ môn mở rộng ra đã nhiều ngày, ta nhớ ngươi liền công vụ đều bận việc không được. Tư nói cao lớn thân mình thấu tiến lên đi, đem mặt tới gần Thẩm Kiều An, ta có thể muốn thân thân sao? Thẩm Kiều An vội vàng vươn tay một phen đẩy ra hắn, đem người đẩy đến sofa sau mang theo cả người nổi da gà nói, ta đi cho ngươi ôm giường chăn tử tới, ngươi trước an tâm ngủ đi. Thật là không thể cùng hắn nhiều lời nói mấy câu, bằng không lời ô yếm lại miệng đẩy chạy xe lửa, nàng trái tim nhỏ thật đúng là thừa nhận không tới. Vì cái gì nàng sẽ bài xích? Chẳng lẽ lời nói của ta còn chưa đủ đả động nàng sao? Chờ Thẩm Kiều An đi rồi, Tư Kỳ quái nghiêng đầu nghi hoặc tự mình lẩm bẩm, xem ra về sau hắn còn phải ở nỗ lực chút. Chờ an bài Tư ở phòng khách ngủ hạ sau, Thẩm Kiều An liền trở về chính mình phòng ngủ, có Minh Vương ở phòng khách trấn áp, tiểu quỷ nhóm tiếp thu đến này khủng bố hơi thở, căn bản là không dám tới gần nửa phần, cho nên đêm nay nàng ngủ chính là cực kỳ an ổn. Đôi mắt trợn mắt một bế liền tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Rửa mặt xong sau, Thẩm Kiều An liền chuẩn bị ra cửa mua đồ ăn. Nàng hôm nay là buổi chiều mới có thể đi quán cà phê, cho nên cơm sáng cùng cơm trưa đến chính mình giải quyết. Tư muốn đi theo nàng cùng nhau đi ra ngoài, Thẩm Kiều An nhìn mắt hắn sóng vai tóc dài, màu đen nạm vàng biên trường khoản quần áo, liền thẳng lắc đầu, một tay liền đem người cấp đẩy đi vào. Không được không được, ngươi trước cho ta đại ở nhà. Ta đi một chút sẽ về. Nói Thẩm Kiều An liền phải đóng cửa phía trước, Thẩm Kiều An lại tướng môn cấp mở ra tới, ánh mắt sáng ngời nhìn Tư nói, ở ta trở về phía trước, không chuẩn chạy loạn Nga. Chương 1709 Minh Vương Bá Sủng Thê 11. Phanh theo môn bị đóng lại, Tư ngồi ở trên sofa, nhìn này gian không lớn nhà ở, đôi mắt không ngừng ngó, hắn muốn đi xem Thẩm Kiều An phòng là thế nào, nhưng là nàng lại làm chính mình không chuẩn chạy loạn. Trong phòng khẳng định có sang quý đồ vật, nếu là hắn không cẩn thận lộng hỏng rồi, hắn Tân Nương khẳng định sẽ tức giận. Nghĩ đến đây Tư lập tức đánh mất tùy tiện đi một chút ý niệm, an tĩnh làm ở trên sofa chờ Thẩm Kiều An trở về. Thẩm Kiều An đầu tiên là đi siêu thị mua đồ ăn, ngày thường đều là mua một người lượng đồ ăn, hôm nay vinh thăng vì hai người lượng, vẫn là bữa sáng cùng cơm trưa cùng nhau, hoa rất tiền nháy mắt so ngày thường nhiều một nửa. Nhớ tới Tư kia một thân xa hoa sang quý minh vương phục, căn bản là xuyên không ra đi, này nếu như bị người khác nhìn đến chỉ sợ sẽ bị coi như là bệnh tâm thần đi. Nghĩ đến đây Thẩm Kiều An liền đường đi biên quán cấp Tư mua hai bộ quần áo cùng giày, tất cả đều là lớn nhất mã nhất tiện nghi, hai bộ xuống dưới cũng mới 200 khối. Nhưng là đối với một cái mỗi ngày ở tiệm cà phê làm công, tiền lương không cao toàn chức tiểu muội tới nói, là một bút rất lớn tiền. Thẩm Kiều An dẫn theo nặng trĩu hai đại túi đồ vật về nhà khi, tâm đều ở lấy máu, nhiều như vậy tiền chính là nàng vài thiên tiền lương, nàng nhất định phải nghĩ cách đem tiền cấp kiếm trở về. Về đến nhà sau, Thẩm Kiều An cầm quần áo đưa cho Tư, làm hắn đi chính mình phòng cầm quần áo cấp thay, sau đó nàng cầm sữa đậu nành cùng tốc đông lạnh sủi cảo đi trong phòng bếp nấu. Thẩm Tiêu An nghĩ hôm nay hoa rất tiền coi như làm là giao bảo hộ phí, quá mấy ngày nàng liền lừa dối tư nhân mệnh nàng vì địa ngục sứ giả, như vậy nàng có năng lực, tiểu quỷ nhóm liền không dám gần nàng thân, còn có thể đem Minh Vương cấp ném rớt, thật là một công đôi việc a. Càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này được không, Thẩm Tiêu An nguyên bản hậm hực tâm tình lại biến trong sáng lên. Đem sủi cảo cùng sữa đậu nành bưng lên bàn sau, phòng môn liền bị mở ra tới. Thẩm Kiều An nhìn ăn mặc quần jean cùng bạch áo thun tư từ trong môn đi ra. Trên người quần áo chính vừa người, tuy rằng đều là giá rẻ quần áo, nhưng là lại bị Tư Xuyên vừa người lại có khí chất. Tầm mắt hướng lên trên, liền thấy Tư Ngũ Quan tuấn mỹ đến mức tận cùng, nhợt nhạt mắt phượng mang theo ý cười, phảng phất tháng tư đào hoa lộng lẫy đạm mạc, mặt mày có nhàn nhạt xa cách, hắn liền tính ăn mặc bình thường, nhưng là hướng kia vừa đứng, lại như là đứng ở đám mây nhìn phía dưới chúng sinh muôn nghìn. Đại khái chỉ có Minh Vương mới có loại này cao quý khí phách vương giả hơi thở đi. Rất đẹp sao? Tư thấy Thẩm Kiều An thất thần không khỏi câu môi cười rộ lên. Thẩm Kiều An mãnh người phục hồi tinh thần lại, vì chính mình vừa mới hoa si còn bị người đương trưởng chảo bao cảm thấy ảo não, làm lơ rất hắn vấn đề. Thẩm Kiều An ngồi ở trước bàn cơm hướng về Tư đẩy đẩy trên bàn chén, lại đây ăn cơm sáng đi. Nói xong cũng không đợi Tư lại đây. Chính mình cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu rồi ăn sủi cảo, Tư thấy nàng ăn như vậy hương, cũng ngồi lại đây cùng Thẩm Kiều An cùng nhau ăn sủi cảo. Nhập khẩu sau, nhai vài cái, Tư đôi mắt tức khắc liền sáng lên, đây là thứ gì, thật sự là ăn quá ngon. Nói lại vọng trong miệng ném một viên, nhai hai hạ liền đem đổ vật cấp nuốt đi xuống. Thẩm Kiều An nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Tư ăn ngấu nghiến ăn xong chỉnh chén sủi cảo, nàng nhịn không được mồm to cắn khẩu kẹp sủi cảo. Hảo năng. Tư hắn lại như thế nào ăn xong đi. Giữa trưa hai người cũng ăn rất đơn giản, một cái xào cải trắng, một cái canh cà chua trứng gà, một cái hâm lại thịt, liền đã không có. Tư lại như là ăn tới rồi nhân gian mỹ vị, liên tục tán thưởng nói, ăn ngon thật, không nghĩ tới thế gian còn có ăn ngon như vậy đồ vật. Chương 1710 Minh Vương Bá Sủng Thê 12. Tư lại như là ăn tới rồi nhân gian mỹ vị, liên tục tán thưởng nói, ăn ngon thật. Không nghĩ tới thế gian còn có ăn ngon như vậy đồ vật. Thẩm Kiều An nhịn không được hỏi, các ngươi minh giới người chẳng lẽ không ăn cơm? Tư lắc đầu, không ăn, chúng ta đều là thực thiên địa bẩm sinh khí, bảo dưỡng tinh thần, không có phàm thai thân thể, tán mà làm sương mù, tụ mà làm hình, không cần ngũ cốc tầm bổ. Ngũ cốc là nhân loại dinh dưỡng nơi phát ra cũng là bã dơ bẩn nơi phát ra, thực nhân gian pháo hoa. Ta chưa từng đã tới nhân giới cho nên cũng không có ăn qua mấy thứ này. Tiêu Kiều, ngươi làm sao vậy? Ngươi là ghét bỏ ta ăn tương khó coi, không thích ta sao? Tư nói ngoan ngoãn buông chén đũa, một bộ đã làm sai chuyện bộ dáng. Thẩm Kiều An tức khắc liền nghẹn họng, nàng liền hỏi một câu, Tư như thế nào sẽ tưởng nhiều như vậy à? Thẩm Kiều An vội vàng, cười mỉa nói, như thế nào sẽ đâu? Ta chính là lo lắng ngươi đột nhiên ăn chúng ta nhân loại đồ ăn. Đối thân thể A Tu Vi gì đó, sẽ có cái gì ảnh hưởng sao? Có ảnh hưởng đi. Có ảnh hưởng về sau vẫn là không cần ăn cơm, nàng cũng hảo tỉnh một bút tiền cơm. Không ảnh hưởng nha. Tư lại gấp khẩu thịt ba chỉ nói, ta chính là Minh Vương, ma thân ma thai cùng những cái đó bình thường minh tộc vong linh là có khác nhau rất lớn, liền tính ăn lại nhiều ngũ cốc cũng ảnh hưởng không được ta. Về sau thỉnh tận tình làm nhân loại đồ ăn cho ta đi. Thẩm Kiều An nghe được sửng sốt, tận tình làm. Tiền đâu, ngươi đem tiền cho ta a. Nhìn đến Tư đem từng mảnh hâm lại thịt nhét vào miệng mình, Thẩm Kiều An đau mình cực kỳ, ta hâm lại thịt, ngươi cho ta lưu vài miếng a. Giữa trưa một bữa cơm, cơ hồ ở hai người đoạt thực chung kết thúc, Thẩm Kiều An thu thập xuống bếp, đem mì gói đặt ở trên bàn, ta muốn đi làm, buổi tối đói bụng liền phao phao mặt tới ăn đi. Thẩm Kiều An suy nghĩ một chút. Vẫn luôn đem Tư nhốt ở trong nhà không hiện thực, hắn lại không phải tiểu hài tử, nhân ra chính là đường đường Minh Vương đại nhân, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đi, như vậy nghĩ, Thẩm Kiều An liền nói. Buổi chiều nhàm chán nói, liền đi ra ngoài đi một chút đi, nhưng là ngàn vạn đừng làm nhân loại phát hiện thân phận của ngươi. Tư lắc đầu đứng lên, ta tưởng cùng ngươi cùng đi, rời đi ngươi một phút ta đều thực đau lòng. Thẩm Kiều An xấu hổ, nhìn hắn bộ dáng có chút mềm lòng, mạnh đến lắc đầu. không được, nàng là đi quán cà phê làm công, lại không phải đi chơi, không thể dẫn hắn đi. Không được, ta là đi công tác, ngươi không thể cùng đi. Nói xong, Thẩm Kiều An cảm thấy chính mình thái độ quá cường ngạnh, sợ chọc hắn thương tâm, dưới sự tức giận không bảo vệ chính mình vậy xong rồi, liền lại thay đổi ngữ khí, thanh âm nhu hòa nói, ngươi liền ngoan ngoan chờ ta trở lại đi, thời gian mau tới rồi, ta nên ra cửa, tái kiến. Thẩm Kiều An lần đầu tiên thần thanh khí sảng đi quán cà phê, đổi hảo quần áo sau, Thẩm Kiều An ở phía sau bếp trong gương nhìn đến chính mình mặt, tuy rằng quầng thâm mắt như cũ thực nghiêm trọng, nhưng là nàng trên má lại có đỏ ửng, thoạt nhìn cả người đều có tinh thần, không hề âm thật sâu. Buổi chiều quán cà phê người rất nhiều, phần lớn đều là tới uống xong ngọ trà, Thẩm Kiều An ma cà phê chế tác điểm tâm ngọt, chế tác nương tay, thật vất vả vội xong rồi, đã là buổi chiều 5 giờ, Thẩm Kiều An dựa vào trên quầy ba uống miếng nước nghỉ ngơi, liền nghe được trong TV bá báo một cái tin tức. Chiều nay tam điểm, có thị dân ở Bắc Phố phương hướng chụp tới rồi hai vị khóc chạy người yêu thích, xuyên qua ở thành thị phòng ốc chi gian, thật là cao thủ ở dân gian. Hai người tựa hồ ở cạnh kỹ, người truy ta đuổi, khiến cho không ít người vây xem. Chương 1711 Minh Vương bá sủng thê 13. Thẩm Kiều An nghe được sửng sốt, cảm thấy không thích hợp, lập tức liền vòng qua quầy ba đi xem TV tin tức. Hình ảnh vừa lúc ở truyền phát tin hai người ở phòng ốc gian truy đuổi thân ảnh. Kia ăn mặc quần jean có chữ mảnh tuất người không phải Tư Lại là ai, đến nỗi kia phía sau ăn mặc màu đen vận động phục nhưng thật ra làm Thẩm Kiều An lắp bắp kinh hãi, cư nhiên là nam chủ Âu Dương Vũ. Hai người như thế nào đụng tới cùng nhau? Thẩm Kiều An có chút nghi hoặc lại có chút lo lắng, đời trước hai người chưa bao giờ chính diện giao phong quá, lần này hai người đối thượng, ai thắng ai thua đâu. Sáng nay Tư nói hắn tu vi cùng lực lượng theo quỷ môn quan bế sau bị phong ấn một đại bộ phận, không biết lấy hiện giờ Tư tu vi có hay không thể đánh thắng có vai chính quang hoàn Âu Dương Vũ. Thẩm Kiều An không cấm có chút lo lắng lên. Thẩm Kiều An, một không đổi, ngươi liền lười biếng, có phải hay không nghĩ sự tình có người làm a? Quán cà phê nội vẫn luôn cùng Thẩm Kiều An đối nghịch Lý Na thấy Thẩm Kiều An cư nhiên có thời gian xem TV. Nàng chính là ở phía sau bếp giặt sạch một buổi trưa chén A, tức khắc trong cơn giận dữ, liền xảo Thẩm Kiều An châm chọc mỉa mai nói. Nghĩ đến cũng là, ngươi ngày thường cũng bất hòa chúng ta chủ động nói chuyện, ở chỗ này không có một cái bằng hữu, liền tính lười biếng, liền tính chúng ta không thích ngươi xa lánh ngươi cũng không cái gọi là. Lý Na đối với Thẩm Kiều An phiên trận trắng mắt, cho nên ta đi cửa hàng trưởng nơi đó mách lẻo cũng không cái gọi là lạc. Mau đi sau bếp chén giặt sạch. Về sau nếu là lại làm ta nhìn đến ngươi lười biếng, ta trực tiếp liền nói cho cửa hàng trưởng, làm nàng khấu ngươi tiền lương. Thẩm Kiều An cảm thấy Lý Na thật là quá tiểu hài tử khí, liền uy hiếp người ngự khí đều cùng tiểu hài tử không có sai biệt. Bất đắc dĩ lắc đầu, một câu cũng chưa nói, ngươi liền nói nhiều như vậy câu, xem ra ngươi thật đúng là thích bắt nạt kẻ yếu a. Ngươi nói cái gì, nói ta bắt nạt kẻ yếu. Lý Na buồn cười cười ra tiếng tới. Thẩm Kiều An nhướng mày, ta nói chính là sự thật, như thế nào còn sợ ta nói sao? Ta đây hôm nay liền phải đem việc này cấp nói ra. Trong tiệm Tiểu Mai cùng tân nhân viên cửa hàng, còn có tới kiêm chức nữ đồng học còn có ta, ngày thường tính cách ôn hòa, không cường thế, ngươi không phải thường xuyên đều chính mình sống ném cho bọn họ làm sao. Trong tiệm những người khác tính tình cấp nói chuyện cũng thẳng, ngươi không phải trước nay cũng không dám cùng bọn họ lớn tiếng nói chuyện sao. Nói ngươi khởi mềm sợ ngạnh xem như cất nhắc ngươi, đầu tường thảo nghiêng ngả mới càng có thể hình dung ngươi đi. Đời trước cửa hàng trưởng, ở bị sa thải thiếu, ngươi không phải thực sẽ định bợ người sao. Biết lao bản muốn cho đương nhiệm cửa hàng trưởng thượng vị, ngươi lập tức liền âm phụng dương làm trái với, trong tiệm có ngươi người như vậy, thật là tất cả mọi người hẳn là cẩn thận, tiểu tâm bị ngươi sau lưng làm khó dễ. Lý Na chưa từng có nghĩ tới Thẩm Tiểu An cư nhiên sẽ như vậy kiên cường cùng nàng cãi nhau. Không mang theo một chút tạm nghỉ, ngay cả ngày thường vâng vâng dạ dạ nói chuyện bộ dáng cũng thay đổi, trở nên đúng lý hợp tình, khí thế mười phần. Hảo A, ngày thường tính tình như vậy mềm người cư nhiên cũng khi dễ đến nàng trên đầu, nếu là nàng không phản kích hạ, về sau còn như thế nào ở cái này cửa hàng hôn A. Nghĩ đến đây Lý Na đôi mắt tràn ngập lệ khí, nói hiệu nói vượng. Giơ tay liền tưởng cấp Thẩm Kiều An một cái tát đánh qua đi. Thẩm Kiều An như thế nào sẽ chịu đựng bị nàng đánh, cầm cổ tay của nàng liền đem đánh hạ tới bàn tay cấp chặn. Vốn dĩ chuyện này chính là nữ sinh chi gian tiểu đánh tiểu nháo, ầm ĩ qua đi đã vượt qua, nhưng là đột nhiên một trận âm phong đánh út lại, nồng hậu oán khí tức khắc liền chiếm mãn chỉnh gian quán cà phê, mấy cái khách nhân đều không cấm bị này âm khí lạnh đến run run vài cái. Chương 1712 Minh Vương Bá Sủng Thê 14. Thẩm Tiêu An tận mắt nhìn thấy đến một cái màu đen bóng dáng nhanh chóng chui vào Lý Na thân thể, Lý Na đầu một thấp, sở hữu đầu tóc đều chặn mặt nàng, từ xa nhìn lại cùng xạ đả cổ thế nhưng không có gì hai dạng. Theo âm phong thổi qua tới, không ngừng thổi bay Lý Na đầu tóc, nàng chậm rãi ngẩng đầu, màu đỏ tươi đôi mắt không chớp mắt nhìn Thẩm Tiêu An, lộ ra một cái quỷ dị ý cười tới. Trong tiệm khách nhân còn có nhân viên cửa hàng, đều bị Lý Na đột như lên quái dị hành động hoảng sợ. Toàn bộ cửa hàng đều lộ ra một cổ âm trầm không khí, làm tất cả mọi người không cấm tim đập nhanh hơn, nội tâm sợ hãi lên. Thẩm Tiêu An nhíu nhíu mày, nàng biết Lý Na bị ác quỷ thượng thân, không cấm nắm chặt nắm tay, cả người đều tràn ngập cảnh giác. Hồng mắt Lý Na không khỏi hoạt động hạ thân tử, vặn vẹo đầu, tựa hồ đối khối này thân mình cực kỳ vừa lòng, nhìn Thẩm Tiêu An thanh âm khàn khàn ra tiếng, trên người của ngươi mùi vị thật thơm nghe, tuy rằng không thể thượng ngươi thân. Nhưng là làm ta nếm nếm hương vị cũng là hảo. Nói Lý Na liếm liếm khoe miệng, nhìn Thẩm Tiêu An trong ánh mắt mang theo chiếm hữu, một phen liền hướng tới nàng nào tới. Thẩm Tiêu An linh hoạt tránh thoát, Lý Na một phát không thành, lại dương nanh múa vướt mà lại phát lại đây. Nàng bộ dáng thật sự dọa người, mỗi phát một chút, mấy nữ sinh liền sợ tới mức la lên một tiếng. Thẩm Tiêu An lần này tránh thoát đi sau, lập tức liền phản kích, một cái quét chân liền muốn đem Lý Na cấp ngã trên mặt đất. Sau đó lại chế phục nàng, không nghĩ tới, Lý Na hạ bản thực ổn, một cái quét bắp đùi vốn là không thể đem nàng vướng ngã. Lý Na màu đỏ tươi mắt mang theo tức giận trừng hướng Thẩm Tiểu An, đôi tay một phen liền bắt được Thẩm Tiểu An quần áo, đem người nhắc tới liền đem người cấp ném tới trên mặt đất, Thẩm Tiểu An ngã xuống đất tức khắc liền liền quăng ngã đã tê dần cánh tay cùng chân. Lý Na ngươi làm gì, trong tiệm không chuẩn đánh nhau. Cửa hàng trưởng nghe được bên ngoài động tĩnh lớn như vậy. Vội vàng ra tới xem xét, vừa ra tới liền thấy Thẩm Kiều An bị Lý Na ngã trên mặt đất, ngón trỏ chỉ vào nàng liền quả mắng, ai kêu ngươi động thủ, lại không nghe lời ta liền khai trừ ngươi. Thấy có người cư nhiên dùng ngón tay nàng, Lý Na tức khắc liền nổi giận, tiến lên bắt lấy cửa hàng trưởng eo liền đem người cấp ném đi ra ngoài, cửa hàng trưởng cả người đều ngã ở cửa tiểu trên bàn gỗ tức khắc liền bị rơi chia 5 x 7. Lý Na mặt âm trầm đi đến. Liền tưởng trực tiếp duỗi tay đem người cấp bóc chết, Thẩm Tiêu An thấy vậy một phen kéo lại Lý Na ống quần, tuy rằng nàng cũng không thích cái này cửa hàng trưởng, nhưng là như thế nào cũng không thể làm cửa hàng trưởng bởi vì nàng mà chết ta. Đi rồi vài bước phát hiện chính mình bị bắt được chân, Lý Na nhấc chân chính là cấp Thẩm Tiêu An một chân, đối phương sức lực thật sự là thiên đại, Thẩm Tiêu An đột nhiên không kịp phòng ngừa mà lại lần nữa bị ngã văng ra ngoài. Lý Na mị mị, tay phải trực tiếp liền bóp lấy Thẩm Tiêu An cổ, sau đó chậm rãi chặt lại. Ác quỷ, thật to gan. Liên ở Thẩm Tiêu An cảm thấy chính mình muốn hít thở không thông mà chết thời điểm, quán cà phê ngoại đột nhiên vang lên một cái phẫn nộ thanh âm. Tư thân ảnh tức khắc liền xuất hiện ở cửa, tiến lên đây bắt lấy Lý Na tiện nhân hung hăng ném xuống đất. Thẩm Tiêu An ngồi dậy tới xem, liền thấy nguyên bản bám vào người ở Lý Na trên người ác quỷ phiêu ở giữa không trung. Theo thanh thanh thống khổ kêu thảm thiết ở không trung chậm rãi tiêu tán. Thấy vậy Thẩm Tiêu An mới thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Tư tiến lên, nắm lấy Thẩm Tiêu An cánh tay, tả hữu nhìn xem trên người nàng hay không có thương tích. Tiêu Kiều, ngươi không sao chứ, vừa mới nhìn đến ngươi thiếu chút nữa bị kia ác quỷ cấp giết chết, ta tâm đều phải nát. Chương 1713 Minh Vương Bá Sủng Thê 15. Đột nhiên bị thâm tình mà chống đỡ, Thẩm Tiêu An có chút không thích ứng. Nhiều người như vậy đâu, tư như thế nào có thể như vậy mặt không đỏ tâm không nhảy đem những lời này cấp nói ra đâu. Mau cấp cửa hàng trưởng kêu xe cứu thương. Thẩm Tiêu An nhìn đến cửa hàng trưởng ngã vào chia 5 x 7 trên bàn, mặt đất chậm rãi thấm suốt huyết tới, Thẩm Tiêu An trong lòng hoảng hốt, vội vàng kêu lên. Lúc này, trong tiệm mấy cái dọa ngốc nhân viên cửa hàng, tức khắc liền luống cuống tay chân cầm lấy di động báo nguy còn có đánh cấp cứu điện thoại. Ngươi đâu, ngươi không sao chứ? Cũng đi theo cùng nhau nhìn xem đi. Tư có chút lo lắng hỏi. Thẩm Tiêu An lắc đầu, không cần, ta không có gì trở ngại, chính là cánh tay có chút ma. Đi bệnh viện nói, kia chính là một tuyệt bút tiền, trên người nàng cũng không có như vậy nhiều tiền, tiệm cà phê tiền lương vốn dĩ liền không cao, nàng vẫn là tháng quang tộc. Nhưng là thân thể trạng huống lại bán đứng nàng không. Thẩm Tiêu An ý thức chậm rãi mơ hồ, trước mắt tôi sầm liền ngã xuống tư trong lòng ngực. Có chút xuất huyết bên trong, nhiều chỗ mềm tổ chức tổn thương, nằm viện trị liệu mấy ngày là được, không có gì trở ngại. Kia nàng vì sao còn không tỉnh? Thư lo lắng nói. Dinh dưỡng bất lương, hơn nữa thời gian dài tinh thần khẩn trương, thần kinh nhảy lợi hại, đại khái là khó được như vậy an ổn ngủ, khiến cho nàng nghỉ ngơi nhiều sẽ đi. Bác sĩ đi rồi, Tư liền nhìn Thẩm Kiều An tái nhợt sắc mặt, nhịn không được duỗi tay vớt nàng trắng non khuôn mặt, thấp giọng lẩm bẩm tự nói, trước kia sống rất mệt sao. Làm ta minh hậu, ngươi liền có thể thoát ly cái này thân hình, thoát ly cho nên thống khổ, ngươi khối này đặc thù thân mình liền có thể cứu Phượng Diệp. Tư thanh âm càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, cuối cùng ánh mắt mang theo nồng đậm bi thương, đó là loại cô tịch lại cô đơn thần sắc. Thẩm Kiều An tỉnh lại thời điểm liền thấy Tư một tay chống đỡ đầu, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An xem, thấy Thẩm Kiều An tỉnh, Tư ánh mắt lộ ra kinh hỉ thần sắc tới, Kiều Kiều, ngươi tỉnh. Thẩm Kiều An gật gật đầu, há miệng thở dốc, cảm thấy thanh âm khàn khàn khó chịu, Tư vội vàng đệ thượng một ly nước ấm, cẩn thận uy Thẩm Kiều An một ngụm uống xong. Kiều Kiều, nên thượng dược, trên người của ngươi bị rất nhiều thương, cần thiết phải hảo hảo thượng dược. Nói Tư lấy quá giường bệnh bên cạnh bác sĩ phóng thuốc mỡ, lộ ra Thẩm Kiều An chân nhỏ cẩn thận cấp Thẩm Kiều An thượng dược. Thẩm Kiều An vội vàng đi ngăn cản hắn, không cần phiền thoái, ta chính mình tới liền hảo. Thẩm Kiều An nói liền vội vàng đi ngăn cản hắn. Tư lại kiên trì bắt lấy nàng bả vai đem người một lần nữa đẩy đến trên giường, ngươi hảo hảo nằm, hiện tại ngươi yêu cầu tĩnh dưỡng, có chuyện gì đều giao cho ta tới làm là được. Nói Tư lại bắt đầu tê thuốc mỡ cấp Thẩm Kiều An trên người hứ thanh trà lau, nghiêm trọng nhất phải kể tới trên vai, hôm nay bị bám vào người sau Lý Nam một đá, chính là đá trúng bả vai. Hiện tại hơi hơi vừa động, Thẩm Kiều An liền cảm thấy cả người khó chịu. Nhưng là Tư sờ dược tay lại là cực kỳ mềm nhẹ cùng cẩn thận, ấm áp ngón tay không ngừng chạm vào nàng hứ thanh miệng vết thương thượng, mang theo nóng cháy cùng táo ý không những không làm Thẩm Kiều An cảm thấy đau, tương phản còn cảm thấy có cổ ngứa cảm giác. Bôi lên dược sau, chỉ chốc lát miệng vết thương liền truyền đến lạnh lạnh cảm giác thoải mái cực kỳ, Thẩm Kiều An hưởng thụ hít mắt, vừa mới muốn ngủ qua đi, liền nghe Tư nói, đem quần áo cởi đi. Chương 1714 Minh Vương Bá Sủng Thê 16. Thẩm Kiều An bỗng nhiên mở to mắt, nghẹn đỏ mặt nhìn hạ phòng bệnh bốn phía, mới phát hiện nàng trụ VIP phòng bệnh, một ngoại nhân cũng không có, ngươi, ngươi làm gì? Cho ngươi thượng dược a? Tư vẻ mặt ngốc. Bác sĩ nói ngươi ngực cũng bị thương, cũng yêu cầu mặt dược. Tư đầy mặt nghi hoặc nhìn Thẩm Kiều An, thấy nàng chỉ là đỏ mặt xem hắn cũng không có cái khác phản ứng, liền muốn đi xốc Thẩm Kiều An quần áo. Không cần, cái này ta chính mình tới liền hảo, ta sẽ không làm ngươi thoát ta quần áo, cho ta trên ngực dược. Thẩm Kiều An thái độ kiên quyết che lại chính mình bệnh phục cổ áo. Xem hắn thái độ như vậy kiên quyết, Tư đành phải gật đầu đồng ý. Thẩm Kiều An tiếp nhận Tư trong tay thuốc mỡ không khỏi hỏi, ngươi là nơi nào tới tiền cho ta chữa bệnh? Tìm Lý Na. Vẫn là tìm nhân viên cửa hàng nhóm mượn. Mượn tiền cũng không cần trụ tốt như vậy phòng bệnh A, VIP một ngày đến thật nhiều tiền đi. Nhìn trong phòng bệnh xa hoa thiết trí, hai phòng một sảnh, gia cụ đều toàn, cái gì đều có, trụ một ngày khẳng định hoa so nàng trị liệu phí còn nhiều đi, Thẩm Kiều An tức khắc liền cảm thấy thì đau. Không bao nhiêu tiền đi. Vừa mới nghe cái kia bác sĩ nói 800. Thư nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó sát có chuyện lạ nói. Thẩm Kiều An tức giận đến thiếu chút nữa trợn trắng mắt, 800 còn chưa đủ nhiều a, ta nhưng không có tiền chữa bệnh. Liên tính mượn về sau cũng còn không dậy nổi a. Càng nói Thẩm Kiều An càng suy sút, xem ra đến tưởng biện pháp khác vay tiền. Ngươi không có tiền. Chính là, ta có a. Tư nói đem hắn vẫn luôn bối ở trên người ba lô lấy xuống dưới, đưa cho Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An sửng sốt, có chút không rõ nguyên do, ngây ngốc tiếp nhận, sau đó kéo ra ba lô khóa kéo trăm năm đem tràn đầy một ba lô một bó tiền đỏ, nàng tức khắc liền trợn tròn mắt. Ngươi, ngươi nơi nào tới như vậy nhiều tiền, không phải là đi đoạt lấy ngân hàng đi. Thẩm Kiều An kinh ngạc nói, đây là ta thủ hạ ở ta tới nhân gian thời điểm, đưa cho ta. Nói ở có việc gấp thời điểm có thể dùng tới, đây là các ngươi nhân loại thông dụng tiền đi. Tư suy nghĩ hạ nói, ta xem các ngươi giao dịch khi đều là dùng loại này, tuy rằng nhan sắc bất đồng, nhưng là bộ dáng đại đồng tiểu dị. Thẩm Kiều An không khỏi nuốt nuốt nước miếng, thổ hào, ta muốn ôm ngươi đùi. Nếu Tư có tiền, Thẩm Kiều An liền lại bệnh viện an an tâm tâm ở mấy ngày, xem TV thời điểm, Thẩm Kiều An nghĩ tới ngày đó chính mình xem tin tức, vì thế liền quay đầu hướng tới Tư hỏi, ngày đó ngươi như thế nào sẽ sau Âu Dương Vũ ở bên nhau? Thấy Tư vẻ mặt ngốc, Thẩm Kiều An giải thích nói, chính là cái kia cao cao gầy gầy, cả ngày lạnh một khuôn mặt, sau đó ai cầm phủ chú cái kia. Thẩm Kiều An nói khoa tay múa chân hạ, ngón trỏ cùng ngón giữa cầm phủ chú tư thế, Tư tức khắc liền biết là ai. Ngươi nói chính là cái kia đuổi ma giả. Tư thần sắc gâm trầm hạ, hắn đạo hạnh còn chưa đủ thâm, phân không rõ ràng lắm ai là ác quỷ ai là minh tộc người. Thẩm Kiều An gật gật đầu, nói cũng là, hắn nếu là đạo hạnh thâm nói, liền biết ta không có nguy hiểm, liền sẽ không giết ta. Hắn muốn giết ngươi. Tư sắc mặt càng trầm, vẻ mặt mang theo tức giận, hắn dám. Hắn nếu là dám thương ngươi một cây lông tơ, ta định làm hắn sống không bằng chết. Nhìn Tư như vậy hướng về chính mình, Thẩm Kiều An trong lòng ấm áp, không khỏi hỏi, vậy ngươi hôm nay là như thế nào gặp gỡ Âu Dương Vũ? Hắn muốn giết ngươi. Chương 1715 Minh Vương Bá Sủng Thê 17. Nhìn Tư như vậy hướng về chính mình, Thẩm Kiều An trong lòng ấm áp, không khỏi hỏi, vậy ngươi hôm nay là như thế nào gặp gỡ Âu Dương Vũ? Hắn muốn giết ngươi. Ta tìm khí tức của ngươi tới tìm ngươi, nửa đường thượng lại gặp cái kia đuổi ma giả. Hắn phủ chú đối ta căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng, cho nên hắn nghề hà ta không được, bất quá hắn là cái bướng bỉnh lại ngu xuẩn nam nhân, vẫn luôn đối ta theo đuổi không bỏ, ta liền cảm thấy phiền liền muốn đem hắn dẫn tới một chỗ bí ẩn địa phương lại đem hắn giết rớt. Tư nói, ánh mắt lộ ra một cổ sát khí, Thẩm Kiều An không khỏi hỏi, kia cuối cùng đâu? Ngươi thật sự đem Âu Dương Vũ cấp giết? Tư lắc đầu, ta đem hắn dẫn đến một chỗ không người trên núi, vừa muốn động thủ. Liền lao tới một đám ăn mặc cổ trang người, tiếp theo vài cái cầm màu đen lỗ thủng người liền xông tới, mang chúng ta ảnh hưởng quay chụp gì đó. Ta nghe ngươi lời nói, vì thân phận không bị bại lộ, ta liền chạy trốn. Tư sâu kín nói xong, Thẩm Kiều An không khỏi che miệng cười trộm lên, nhân gia đang ở đóng phim, các ngươi đột nhiên xông vào, không bị mắng mới là lạ. Đóng phim. Thẩm Kiều An chỉ vào trong TV nhân vật nói, chính là loại này. Bọn họ đều là này đóng phim mà thành. Tư kỷ quái nhìn mắt TV, ta còn tưởng rằng này đó đều là hiện ra chân thật hình ảnh, đều là chân thật chuyện xưa đâu. Nguyên lai đều là giả. Hai người lại hàn huyên một hồi lâu, lại nhìn sẽ TV, Tư liền thúc giục Thẩm Kiều An rửa mặt ngủ, cho nàng đắp chăn đàng hoàng sau. Tư liền hướng nói, trời chiều rồi, mau ngủ đi, ta ở bên cạnh ngươi đâu, đừng sợ. Thẩm Kiều An lắc đầu, nhìn mắt đầu giường thời gian. Mới 10 giờ đâu, còn rất sớm, nàng một chút buồn ngủ đều không có, ta còn không gây. Nếu không ngươi lại bồi ta tâm sự thiên. Có Tư ở bên người nàng cái loại cảm giác này thật sự là quá tốt, nàng làm một chút đều không lo lắng có nghịch ngợm tiểu quỷ tới nhiễu nàng thanh ngộng. Hảo A. Tư gật gật đầu, liền hỏi nói, chúng ta cũng quen thuộc vài thiên, chúng ta hiện tại có thể kết giao sao? Thẩm Kiều An vội vàng lắc đầu, còn sớm đi. Chúng ta mới nhận thức mấy ngày à, liền phải kết giao thật sự là quá nhanh. Còn nhanh sao? Ta nhìn Thư, nói hai người từ nhận thức đến kết giao lại đến kết hôn chính là yêu cầu thật dài một đoạn thời gian. Nếu là chúng ta lại không nhanh hơn tốc độ, kia không phải muốn càng dài thời gian sao? Thư cau mày nghi hoặc nói. Hai cái ở bên nhau, không ngừng yêu cầu thời gian, cũng yêu cầu cảm tình. Thẩm Kiều An đem nửa bên vùi đầu ở trong chăn. Mở to hai con mắt nhìn Tư nói. Tư vẫn là khó hiểu, chính là ta thích ngươi a, chẳng lẽ này không phải cảm tình a? Chính là ta đối với ngươi không có cảm tình a. Tư tức khắc sửng sốt, con ngươi mang theo kinh ngạc cùng kinh ngạc, nếu ngươi không thích ta, vì sao sẽ làm ta đại ở cạnh ngươi, vì sao không cự tuyệt ta cùng với ngươi sao chép ở chung? Thực xin lỗi. Thẩm Kiều An thở dài, nội tâm đột nhiên tràn đầy tội ác cảm. Tư cho tới nay đều là đối chính mình tràn ngập thiệt tình, thông qua mấy ngày nay quan sát tới xem, hắn thật là mọi chuyện đều ở vì chính mình suy nghĩ. Mà nàng nhưng vẫn đều là ở lợi dụng Tư, lợi dụng thân phận của hắn, tiểu quỷ nhóm sợ hắn mà sẽ không tới dây dưa nàng. Ngươi biết ta thân thể đặc thù, dễ dàng trêu chọc tới tiểu quỷ, này đó tiểu quỷ đã ồn ào đến ta 3 năm cũng không hảo hảo ngủ quá vừa cảm giác, chính là có ngươi tại bên người chúng nó liền sẽ không tới gần ta. Thực xin lỗi, ta vẫn luôn đều ở lợi dụng ngươi. Thẩm Kiều An có chút không dám nhìn hắn mắt, sợ nhìn đến Tư bị thương đôi mắt, sợ nhìn đến hắn thương tâm. Chương 1716 Minh Vương Bá Sủng Thê 18. Ta biết. Hơn nửa ngày Tư mới mở miệng nói, nhưng là ta không ngại. Ta chỉ nghĩ ngươi trở thành ta tân nương, vừa lúc ta có thể bảo hộ ngươi mang cho ngươi cảm giác an toàn. Tư nói nhẹ nhàng vuốt ve Thẩm Kiều An nhu thuận đầu tóc, ta biết ngươi không muốn đi theo ta đi minh giới, nhưng là ngươi không có đi tiếp xúc quá như thế nào biết minh giới không hào đâu. Trong lúc ngươi đi theo ta đi minh giới chơi được không? Đi một lần, ta liền đem ngươi trong cơ thể phong ấn ký ức khôi phục một ít, được không? Thẩm Kiều An cả người chấn động, nhịn không được mở to hai mắt nhìn Tư nói, phong ấn ký ức. Tư gật đầu, ngươi không biết sao. Cũng khó trách, này đoạn ký ức che giấu thật sự là quá sâu, cũng liền chúng ta lần đầu tiên gặp mặt khi, toàn thịnh thời kỳ ta hoảng hốt nhận thấy được một chút, hiện tại đi vào nhân giới, tu vi bị phong, ta lại một chút đều phát hiện không đến. Đôi tay siết chặt chăn, Thẩm Kiều An cau mày cẩn thận hồi tưởng chính mình ký ức rốt cuộc là có chỗ nào thiếu hụt. Chính là suy nghĩ nửa ngày cũng không có nhớ tới rốt cuộc nơi nào từng có thiếu hụt, cuối cùng Thẩm Xảo A chỉ có thể hướng kỳ quái địa phương muốn đi. Nàng phát hiện cũng chỉ có ở Lâm Tử vị diện kia, nhìn đến kia trương lớn lên giống tiểu cắp mặt khi nàng mới cảm thấy kỳ quái, như vậy có thể hay không là về Lâm Tử vị diện kia thế giới ký ức bị phong ấn đâu. Thẩm Kiều An nghĩ liền nhìn về phía Tư, chẳng lẽ hiện tại không thể giúp ta hồi phục ký ức sao? Tư lắc đầu. Phong ấn ngươi ký ức kia cổ lực lượng cực kỳ cường đại, cần thiết hồi minh giới, đem ta tu vi toàn bộ khôi phục mới có thể giúp ngươi cởi bỏ ký ức. Hảo, chúng ta đây ngày mai liền đi minh giới đi. Tư nói qua, tiến vào minh giới dễ dàng, nhưng là ra tới khó, nhưng là vì biết chính mình kia đoạn mất đi ký ức là cái gì, nàng nguyện ý tiến vào minh giới, cùng lắm thì đến lúc đó lại tưởng hết mọi thứ biện pháp ra tới đó là ngày mai. Tư nghe được Thẩm Kiều An lời nói, hắn trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc, thực mau lại nỗ lực làm chính mình không cần biểu hiện quá mức kinh hỉ, liền nỗ lực nhấp môi nói, chính là ngươi thương tổn không có hảo. Ta thương dư lại đều là chút bị thương ngoài ra, đi minh giới tĩnh dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Thẩm Kiều An xem xét Tư hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, vì thế ho khan một chút, liền nói, nếu ngươi kiên trì nói, vậy quên đi đi. Tư thấy nàng đổi ý vội vàng nói, hảo, đi minh giới dưỡng thương cũng có thể, ta tin tưởng ngươi sẽ thích thượng nơi đó. Nhìn Tư sáng lấp lánh đôi mắt, Thẩm Kiều An suy nghĩ lại chậm rãi phiêu xa, kia đoạn ký ức rốt cuộc có phải hay không cùng Lâm Tử có quan hệ, cùng tiểu cấp có quan hệ. Có lẽ ngày mai là có thể đã biết. Ngày hôm sau Thẩm Kiều An làm xuất viện thủ tục, liền cùng Tư rời đi bệnh viện, hai người đi đến vùng ngoại ô lấy tây địa phương. Đứng ở hai người lần đầu tiên gặp mặt địa phương, Tư niệm động khẩu quyết, tức khắc hai người thân mình liền bị hắc khí quấn quanh không gian xé rách, hai người thân mình liền bị hắc khí lôi kéo tiến vào xé rách không gian. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy chung quanh không khí biến mất, hô hấp cũng cứng lại, lại lần nữa có thể hô hấp khi, Thẩm Kiều An cả người thoát lực, hai chân mềm nhũn liền muốn ngã xuống, phía sau một cái hữu lực đôi tay một phen liền ôm Thẩm Kiều An eo. Thẩm Kiều An tức khắc liền đặt mình trong với một cái quen thuộc ôm ấp chung. Giờ phút này Tư đã đổi biết uy vũ khí phách minh vương quần áo, sáng ngời thâm trầm mắt thấy Thẩm Kiều An, hơi hơi câu môi, khải ngôn, dễ nghe thanh âm liền tràn ra tới, Thẩm Kiều An, hoan nghênh đi vào chúng ta quốc gia. Chương 1717 Minh Vương Bá Sủng Thê 19. Thẩm Kiều An trọng tâm không xong, chỉ có thể bám vào Tư eo chậm rãi đứng lên, tầm mắt nhìn quanh bốn phía, nung liệt âu thức phong cách. Màu đen đá cẩm thạch phô thành sàn nhà, sáng ngời như gương tử gạch men sứ, hoa lệ thủy tinh rũ toàn đèn treo, pha lê thuần hắc hương bàn gỗ. Toàn bộ phòng tràn ngập lãng mạn cùng trang nghiêm khí chất, chọn cao môn thính hòa khí phái đại môn, hình tròn cùng cửa sổ cùng chỗ rẽ thạch xây, tận hiện lung dung hoa quý. Nơi này đó là Minh Vương Điện. Cùng trong tưởng tượng âm trầm trầm hắc phòng ở không giống nhau đâu. Minh giới tuy rằng không có nhân giới náo nhiệt, nhưng là nơi này cũng thực an tĩnh. Thực thoải mái, ngươi dưỡng bệnh ở chỗ này quá thích hợp, ngươi sẽ thích nó. Tư cười đi theo Thẩm Kiều An con ngươi khắp nơi chuyển động. Thẩm Kiều An gật gật đầu, nếu là nghĩ ra minh giới, thật là như thế nào đi ra ngoài. Ta là như thế nào đi ra ngoài, vậy ngươi liền như thế nào đi ra ngoài. Tư câu môi cười rộ lên, nhìn Thẩm Kiều An mắt tràn ngập lợi hại xính chi ý. Kia chẳng phải là phải chờ tới sang năm 7 tháng sơ 7. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mi. Chờ đến sang năm mới có thể đi ra ngoài. Hẳn là không có khả năng, luôn có cái khác biện pháp, chờ đem ký ức tìm được lại đi ra ngoài đi. Tư, có thể giúp ta khôi phục ký ức sao? Thẩm Kiều An nghĩ, liền hướng tới Tư nói, trước mắt nàng nhất bức thiết chính là muốn biết nàng bị phong ấn kia đoạn ký ức rốt cuộc là cái gì. Đương nhiên có thể, ta tân đương, vì tương lai minh hậu, ngươi yêu cầu ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, chờ mong ngươi cuối cùng sẽ không rời đi, cam tâm tình nguyện muốn lưu tại minh giới. Tư nói bàn tay vung lên, Thẩm Kiều An cả người liền phiêu phù ở giữa không trung. Hiện tại, ta bắt đầu giải phong trí nhớ của ngươi, khả năng sẽ có chút đau đớn, ngươi cần chịu đựng chút. Thẩm Kiều An gật gật đầu, hảo. Thấy vậy, Tư đôi tay đánh một cái thủ thế, trong miệng niệm tâm pháp chú ngữ, chậm rãi đem lực lượng hội tụ đến Thẩm Kiều An quanh thân. Nàng chỉ cảm thấy đầu bị thứ gì căng trướng khai, rất đau, nhưng ở nàng có thể thừa nhận phạm vi. Dần dần, kia đoạn bị phong ấn ký ức bắt đầu sống lại, ký ức về tới Lâm Tử vị diện kia. Bên hai là ngày mùa hè không ngừng côn trùng kêu vang thanh, đen nhánh một mảnh nhà ở, chỉ có thể thông qua cửa sổ chiếu tiến vào ánh trăng loáng thoáng xem đại chính mình là ưu ở một gian trong phòng. Miên cương còn có thể nhìn đến trước người có cái nam nhân, chính nâng nàng chân phải làm đâm động tác. Nương ánh trăng Thẩm Kiều An rõ ràng thấy được nam nhân môi mỏng chậm rãi gợi lên một cái tà mị tươi cười tới. Thẩm Kiều An nhíu mày, Lâm Tử tính cách chính trực làm người tiêu sái lại đơn thuần, căn bản là sẽ không lộ ra như vậy biểu tình a. Còn chưa tới kịp nghĩ nhiều, nàng trăm năm cảm giác thân thể tiến vào một cái vật cứng, đem nàng thân thể tầng tầng nội bộ tầng tầng khuyết trương mở ra. A, nàng nhịn không được kêu lên một tiếng kêu ra tới. Cái loại này đột nhiên bị tiến vào lại chướng lại khó chịu cảm giác nhường một chút Thẩm Kiều An cả người đều ở khởi nổi da gà. Như thế nào? Kêu đến lớn tiếng như vậy thực thoải mái. Nam nhân trong bóng đêm túi xuống thân mình tới, xoa nàng mềm mại, dán ở nàng hân hồng trên má ái mội hỏi, dưới thân còn mánh đến vừa động, đưa tới Thẩm Kiều An không được hờn dỗi. Nàng nỗ lực đem đầu lưới loát thẳng nói chuyện, ngươi, ngươi là Lâm Tử. Nam nhân cười ra tiếng tới. Trong bóng đêm thấy không rõ lắm hắn mặt nhưng là Thẩm Kiều An có thể nhìn đến hơi câu khỏe miệng, không, không phải. Ngươi là ai? Ngày mai ngươi liền sẽ biết đến. Vậy ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bởi vì ngươi tới, ngươi đã đến rồi, nếu là ta còn không ra nhìn ngươi bị hắn bẩn thân mình, ta sẽ ghen. Chương 1718 Minh Vương Bá Sủng Thê 20. Nam nhân thanh âm mang theo tà mị cùng bá đạo, Thẩm Kiều An nghe được mơ mơ màng màng. Người này không phải Lâm Tử, kia rốt cuộc là ai? Khối này thân mình cũng không phải ta. Thẩm Kiều An thử tính hỏi, ngươi hẳn là biết đi. Biết, nhưng là ngươi đã đến rồi, về sau chỉ cần ta ở thân thể hắn nội, ta liền sẽ không làm hắn chạm vào ngươi. Nam nhân nói, dưới thân động tác liền không khỏi nhanh hơn. Hai người thân thể tố chất, chênh lệch rất đại, một cái là thân kinh bách chiến, thân cường thể tráng binh lính. Một cái là kiểu kiểu nhược nhược từ nhỏ đều sẽ không làm việc nặng nhược nữ tử, kịch liệt động tác hai ba hạ sau, Thẩm Kiều An liền chịu không nổi. Nàng bắt lấy nam nhân tay, nhịn không được nước nở mở miệng xin tha, nhẹ. Nhẹ điểm, cầu ngươi nhẹ điểm, ta mau chịu không nổi. Têu lão công cầu ta liền nhẹ điểm. Nam nhân thấu tiến lên mổ khẩu Thẩm Kiều An hồng nhuận môi, cảm nhận được nàng bị chính mình tra tấn mà không ngừng thở hổn hển. Nam nhân tâm tình liền rất tốt đem người lại ôm được ngay khẩn. Lão công. Cầu ngươi nhẹ điểm, ta thật chịu không nổi. Thẩm Kiều An bị lăn lộn đầu hôn hôn trầm trầm. Nam nhân làm nàng nói cái gì, do sớm thoát khỏi hắn, nàng liền nói cái gì. Chính là nàng xin tha lại không có làm nam nhân mềm lòng. Tương phản nam nhân cảm thấy cả người đều khô nóng lên, hai mắt màu đỏ tươi, ôm nàng mềm mại thân mình, tốc độ càng mau. Thẩm Kiều An mệt đến ngất xỉu đi sau, nam nhân cũng phóng thích, ôm Thẩm Kiều An ngủ, hai người mười ngón khẩn khấu, nắm Thẩm Kiều An lòng bàn tay tay không ngừng buộc chặt, con ngươi tràn đầy không tha cùng sầu bi, cần phải đi à, tuy rằng ở ái muội thời điểm ta còn là sẽ ra tới, nhưng là hiện tại ta cảm thấy rời đi ngươi một giây đều là dày vò. Nói nam nhân đôi mắt mị mị, lộ ra một cổ tà mị cười tới, bất quá không đổi, ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ chuyên chúc với ta. Ở Thẩm Kiều An trên trán rơi xuống một hôn, nam nhân nói, ký ức ta giúp ngươi phong ấn, lần sau nhìn thấy ta khi ngươi sẽ lại nhớ đến. Nói xong nam nhân đôi mắt một bế, hô hấp đều đã ngủ. Thẩm Kiều An mở choáng mắt, liền thấy chính mình thân thể phiêu phù ở không trung, tư chính nhắm hai mắt thi pháp, ký ức không ngừng dũng manh vào trong óc, Thẩm Kiều An lại nhắm mắt lại, đi tìm chính mình bị phong ấn ký ức. Ký ức trở lại Thẩm Kiều An đang dùng tơ hồng biên chế vòng cổ, Lâm Tử Chính ngã vào nàng phía sau trên giường ngủ. Lại mở mắt, nam nhân đôi mắt mang theo thâm thúy cùng ta mị, thấy Thẩm Kiều An đưa lưng về phía hắn, hắn nội tâm ngứa, bò lên trên trước liền tưởng ôm Thẩm Kiều eo. Rốt cuộc. Biên hảo. Thẩm Kiều An duỗi một cái lười eo, kêu to một tiếng hưng phấn xoay người, hai người mềm mại đôi môi liền chạm vào ở cùng nhau, Thẩm Kiều An cả kinh vội vàng tách ra. Trên eo lại có một đôi tay ôm lấy nàng eo, đem người một phen cấp kéo vào trong lòng ngực. Lửa nóng hôn liền che trời lấp đất tập kích mà đến, Thẩm Kiều An đẩy hắn ngực, lại như thế nào cũng đẩy không khai. Thật vất vả đẩy ra, Thẩm Kiều An tham lam hô hấp mới mẻ không khí, nhịn không được chừng hắn, ngươi làm gì? Nam nhân một phen nắm lấy nàng tay nhỏ, đem môi dán ở nàng bên hai, thanh âm mãn mang từ tính, làm ngươi à? Nghe thế sao không giống người thường thanh âm, Thẩm Kiều An kinh ngạc đến nhìn Lâm Từ liếc mắt một cái, thấy hắn mặt mày đều tựa thay đổi một người. Đêm đó ký ức liền như thủy triều vào tới. Là ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì cùng tiểu cắp lớn lên giống như? Thẩm Kiều An nhìn hắn đôi mắt, không đúng, cái này ánh mắt không đúng, tiểu cắp trước nay đều sẽ không lộ ra loại này ánh mắt. Nói cho ngươi cũng không sao, dù sao ta nói rồi ngươi về sau cũng quên, ta là tiểu cắp chủ thể, hắn là ta một bộ phận. Nam nhân nói đứng đắn nói. Một bàn tay lại còn không quên dùng ngón tay cái ai ái muội ở môi nàng cọ sát. Chương 1719 Minh Vương Bá Sủng Thê 21. Nói cho ngươi cũng không sao, dù sao ta nói rồi ngươi về sau cũng quên, ta là tiểu cấp chủ thể, hắn là ta một bộ phận. Nam nhân nói đứng đắn nói, một bàn tay lại còn không quên dùng ngón tay cái ai ái muội ở môi nàng cọ sát. Chủ thể. Một bộ phận. Thẩm Kiều An ngây ngốc, tiểu cấp không phải hệ thống sao? Này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi lại rốt cuộc là người nào? Nam nhân khỏe miệng hơi câu, ta kêu quân ngây thơ, nhớ kỹ tên của ta, ta. Liên ở nam nhân muốn nói ra câu nói kế tiếp khi, hết thể hoàn toàn mà ngăn, Thẩm Kiều An đột nhiên mở mắt ra, muốn tiếp tục làm tư trợ giúp nàng khôi phục ký ức, lại thấy tư quỷ một gối xuống đất một ngụm máu tươi liền phun ở trên mặt đất. Thẩm Kiều An chậm rãi lạc đến mặt đất, nôn nóng chạy tiến lên đi đỡ tư. Tư, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Nương Thẩm Kiều An lực lượng tư chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, kia cổ lực lượng quá cường, lấy ta tu vi trong khoảng thời gian ngắn muốn toàn bộ giải trừ, tạm thời còn không thể làm được. Phản phệ lực lượng quá lớn, chỉ có chờ đến ta khôi phục mới có thể tiếp tục cho ngươi giải trừ phong ấn, Kiều Kiều thực xin lỗi. Tư nội tâm một mảnh ấy náy, đôi mắt đều mang tự trách. Thẩm Kiều An trong lòng căng thẳng, tiến lên nhón mũi chân. Cũng không ghét bỏ hắn khỏe miệng huyết, dùng trắng tinh tay nhỏ một chút đem chi lau khô, ngươi như thế nào như vậy ngốc? Ký ức cùng ngươi mạng nhỏ sự có thể đánh đồng sao? Thẩm Kiều An xem hắn thương không nhẹ, cư nhiên còn muốn vì chính mình khôi phục ký ức, không khỏi đau lòng khởi hắn tới. Chuyện của ngươi cùng ta mệnh giống nhau quan trọng, chỉ cần ngươi có thể trở thành ta minh hậu, liền tính vì ngươi đi tìm chết ta cũng cam tâm tình nguyện. Tư nói, nắm lấy Thẩm Kiều An tay nhỏ, nghiêm túc nhìn nàng. Thẩm Kiều An bị hắn xem mặt tưởng hồng lên, không khỏi rời đi tầm mắt. Tư mang theo Thẩm Kiều An tham quan hạ to như vậy Minh Vương Điện rất lớn, lớn đến liếc mắt một cái vọng không đến đầu, đen như mực một mảnh, hơn nữa nhìn không tới một người. Đi rồi một hồi lâu, Thẩm Kiều An mới đi đến Minh Vương ngoài điện, từ cung điện ngoại nhìn về phía bên ngoài, liền có thể nhìn thấy Minh Vương ngoài thành ma chơi sâu thẳm, không ít minh tộc người đang ở bên trong thành du đãng. Tầm mắt đầu hướng phương xa, liền thấy ngoài thành có 8 tòa tiểu đảo sự vật quay chung quanh Minh Vương Thành. Nơi đó Minh giới 8 ngục, giam giữ tội linh, trừng phạt tội linh địa phương, kia không phải hảo địa phương, ngày thường đi dạo không cần đi nơi đó. Tư thấy nàng tầm mắt rời về phía phương xa không khỏi nói giải thích nói. Thẩm Kiều An điểm điểm, con ngươi mãn mang theo đối Minh giới mới lạ. Tư mặt mang ý cười, muốn đi trong thành đi dạo sao? Có thể chứ. Thẩm Kiều An ánh mắt sáng lên. Bên trong thành như vậy nhiều minh tộc nhân, nàng một nhân loại đi có thể hay không đã chịu căm thủ? Đương nhiên có thể. Tư tựa hồ xem đã hiểu Thẩm Kiều An trong lòng suy nghĩ, một phen ôm nàng vai nói, yên tâm, có ta ở đây, toàn bộ minh giới không ai dám động ngươi. Nói đi bên trong thành, Tư cũng không trì hoãn, trực tiếp ôm Thẩm Kiều An eo hướng trong thành bay đi. Là Minh Vương Đại Nhân. Hai chân vừa mới rơi xuống đất, Thẩm Kiều An liền nghe được có người hưng phấn nói: "Bái kiến ta chủ tư." Sở hữu minh tộc người lập tức liền quỳ lạy lên. Tư lắc lắc to rộng ống tay áo, thanh âm mang theo uy nghiêm cùng thâm trầm: "Bổn vương chính là mang theo vương hậu tùy tiện nhìn xem, các ngươi tự hành hoạt động đó là..." "Là..." Chúng minh tộc người đứng dậy sau, liền không khỏi đem tò mò ánh mắt nhìn về phía Thẩm Kiều An. "Ta chủ minh hậu, cư nhiên là nhân loại." "Không, nàng là cái chết khiếp nửa số người, trên người hương vị hảo đặc biệt, nếu là ta cũng có thể dùng có được như vậy thân thể, năm đó ta sở chịu thương toàn đem biến mất không thấy." Chương 1720 Minh Vương Bá Sủng Thê 22. Thẩm Kiều An nghe chung quanh minh tộc nhân khe khẽ nói nhỏ, bọn họ rất nhiều người tướng mạo cực kỳ hung ác, cả người bao vây lấy âm khí, có thậm chí thiếu cánh tay gãy chân, trong mắt ngoại phiên, đầy mặt đau xẻo. Xem nhiều, Thẩm Kiều An liền cảm thấy buồn nôn, có cổ muốn nôn mửa ra tới cảm giác. Xem nhiều, thành thói quen, về sau ta sẽ nhiều mang ngươi tới trong thành đi dạo. Tư Lôi kéo khỏe miệng cười nói. Khu khu. Thẩm Kiều An bị chính mình nước miếng sặc đến, nàng vội vàng lắc đầu, ngón tay kéo kéo Tư góc áo. Đường à, này trong thành cũng không hảo chơi, lại không giống nhân giới giống nhau náo nhiệt, chúng ta vẫn là trở về đi. Kia về sau liền cùng ta cùng nhau đái ở Minh Vương Điện, không cần lại rời đi được không? Tư bắt lấy nàng kia chỉ lôi kéo chính mình góc áo tay, ngữ khí mang theo dụ dỗ hương vị nói. Thẩm Kiều An gật gật đầu, Tư thấy vậy, trên mặt lộ ra đại hỉ bộ dáng tới, rồi lại nghe Thẩm Kiều An nói, lưu tại Minh giới chưa hồi nhân giới phía trước, ta là ngoan ngoãn đại ở Minh Vương trong điện. Tư nhéo nhéo nàng cái mũi, thật là cái bướng bình quỷ, tổng có thể làm ta bạch vui vẻ một hồi. Nói tay háo vung lên, ôm Thẩm Kiều An eo, liền hướng Minh Vương Điện bay trở về đi. Tiểu Kiều, ngươi khôi phục kia đoạn ký ức là cái gì? Tư trầm thấp thanh âm vang ở đỉnh đầu, hắn nuốt Thẩm Kiều An mềm mại phát đỉnh, nhẹ giọng hướng nói cho ta được không? Ta có chút tò mò. Hắn ở giải phong Thẩm Kiều An ký ức thời điểm, loáng thoáng cảm nhận được Thẩm Kiều An cảm xúc dao động với dị vãng bất đồng, là nam nhân sao? Thẩm Kiều An cùng nam nhân kia có đặc thù ràng buộc cùng duyên phận sao? Trong lòng căng thẳng, Tư cảm thấy hô hấp đều có chút không thoải mái. Ân Thẩm Kiều An hơi hơi đỏ mặt, cái loại này xấu hổ sự tình như thế nào hảo cùng Tư nói a? Tư muốn nàng trở thành hắn tân nương, nếu là thật nói, kia đối phương không được đem nàng bóp chết ta. Ký ức còn không hoàn chỉnh, chờ ta hoàn toàn khôi phục ký ức, lại nói cho ngươi đi. Thẩm Kiều An bình có thể kéo lại kéo tâm lý. Nghĩ lại ký ức thời kỳ dưỡng bệnh gian nàng có lẽ sẽ tìm được như thế nào ra minh giới phương pháp, chờ ký ức một khôi phục nàng là có thể nhanh chóng chạy ra minh giới. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An trong lòng tài lược hơi sảng khoái chút. Ta kêu quân ngây thơ, nhớ kỹ tên của ta. Trong đầu đột nhiên vụt ra nam nhân bá đạo lại tà mị thanh âm, Thẩm Kiều An nhịn không được nhíu mày, quân ngây thơ, rốt cuộc là ai? Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An ở Minh Vương trong điện điều trị thân thể. Tư mỗi ngày xử lý xong hàng ngày sự vụ liền sẽ lại đây bồi nàng. Thẩm Kiều An nhàm chán thời điểm, liền sẽ đi Minh Vương trong điện thư viện đọc sách tống cổ thời gian. Nàng buồn ý là cha tìm như thế nào ra Minh giới trở lại nhân giới biện pháp, nhưng là đang tìm kiếm trong quá trình, Thẩm Kiều An phát hiện về miêu tả hắn thể chất sự tình. Nửa sống chết khiếp người cũng gọi nửa âm nửa dương người, loại người này có thể sinh hoạt ở nhân giới cùng Minh giới, linh hồn bất diệt thân thể không hủ. Muốn trở thành loại người này điều kiện, nàng tên yêu cầu bị minh giới sổ sinh tử để sót, ngũ hành tương đồng, âm dương cân bằng nhân tài có thể làm được, nửa âm nửa dương người cũng liền ở thượng vạn năm trước xuất hiện quá một lần, sau đó liền rốt cuộc chưa xuất hiện qua. Thẩm Kiều An chú ý tới cuối cùng một lan lời nói, nửa âm nửa dương người chỉ cần đến đánh thần chức hoặc là ma chức, liền có thể thoát ly thân thể lấy thần hồn hoặc ma hồn trạng thái vĩnh sinh ở thế giới này, mà lưu lại tới thân thể. Có thể cứu sống sớm đã chết đi ba hồn bảy phách lại giữ lại hoàn hảo người. Xem xong nửa âm nửa dương người giới thiệu, Thẩm Kiều An không khỏi nhíu nhíu mi, nguyên lai nàng đặc thù thân thể vạn không một, còn có khởi tử hồi sinh công hiệu, trách không được mấy năm nay như vậy nhiều tiểu quỷ đều tưởng chui vào nàng trong thân thể tới. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An không cấm nhớ tới Tư tới, Tư vẫn luôn muốn nàng trở thành minh hậu, kia nên là ma trước đi. Hắn có thể hay không cũng là muốn lợi dụng nàng thân thể này. Chương 1721 Minh Vương Bá Sủng Thê 23. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An không cấm nhớ tới Tư tới, Tư vẫn luôn muốn nàng trở thành minh hậu, kia nên là ma trước đi, hắn có thể hay không cũng là muốn lợi dụng nàng thân thể này. Nghĩ nghĩ tư chính mình tựa hồ cũng không cần thân thể của nàng, rốt cuộc tư thân thể vì ma thân, so nàng thân thể này càng vì cường đại, kia có thể hay không là tư bằng hữu, người nhà hoặc là người yêu. Yêu cầu đâu? Nghĩ đến người yêu, Thẩm Kiều An trong lòng khẩn hạ, cảm thấy có chút không có khả năng, trong lòng lại càng thêm tưởng hướng bên kia tưởng. Tâm sự nặng nề Thẩm Kiều An tức khắc đã không có lại tiếp tục đọc sách đi xuống động lực, cầm buồn về ký ức phong ấn thư tịch, liền muốn mượn cơ hội này, sáo sáo tư nói. Chỉ là đi đến Minh Vương Điện chủ sau điện, tư lại không ở trong điện, thủ vệ vị đem thỉnh nàng vào thiên điện nghỉ ngơi. Thẩm Kiều An cảm thấy chủ điện nội nhất định có không thể cho ai biết bí mật, liền thừa dịp thủ vệ không chú ý, trộm lưu vào chủ điện nội. Chủ điện nội muốn so mặt khác đại điện muốn rộng mở sáng ngời nhiều, Thẩm Kiều An đem tầm mắt đặt ở tư ngày thường làm công trên bàn. Ở nhất tới gần các loại sách vở địa phương, Thẩm Kiều An mắt sắc thấy được một quả bạch ngọc nhẫn. Thẩm Kiều An không dám đem nhẫn cầm lấy tới, nếu là lưu lại khí vị, bị phát hiện chỉ là chậm rãi để sắt vào đi nhìn kia nhẫn. Nhẫn nội bộ có rất nhiều mài mòn, nghĩ đến là thường xuyên mang theo, gần nhất mới gỡ xuống tới, xem kích cỡ cũng không như là nhẫn ban chỉ, mà là giống tròng lên trên ngón áp út. Thẩm Kiều An nhíu mày, nghiêm túc hồi tưởng hạ, tư ngày thường cũng không có mang nhẫn thói quen a, ngay cả vật phẩm trang sức đều là rất ít mang theo. Trái tim bang bang thằng nhảy, Thẩm Kiều An lập tức liên tưởng nói tư khả năng chính là vì cứu hắn ái nhân mới đối chính mình ra vẻ thâm tình. Mục đích chính là muốn nàng trở thành minh hậu sau đó thoát ly thân hình, làm hắn ái nữ nhân sống lại. Nếu thật là nói vậy, nữ nhân kia sống lại sau, tư sẽ như thế nào đối chính mình đâu? Là đem chính mình vô tình mà trục xuất minh giới, nàng trở thành cô hồn dã quỷ du đãng cả đời, vẫn là sẽ bị giam cầm ở Minh Vương Điện suốt cuộc đời cũng không thể ra minh giới. Này hai loại kết quả tùy ý một cái Thẩm Tiểu An đều không nghĩ muốn, nàng không muốn chính mình trở thành cô hồn dã quỷ. Cũng không muốn bị trung thân giam cầm, vì thế, nàng tình nguyện lại không cần tư bảo hộ, cả ngày bị tiểu quỷ dây dưa cũng nguyện ý. Trong lòng đối tư hay nay chi tình, chậm rãi tiêu tán, chỉ còn lại có chạy đi quyết tâm. Nhưng là vì cái gì trong lòng lại một mảnh hít thở không thông đau đớn đâu. Thẩm Tiêu An che lại trái tim hít sâu vài khẩu khí vẫn là khống chế không được kia viên kinh hoàng trái tim tới. Minh Vương, Thẩm cô nương tới tìm ngài. Giờ phút này đang ở cố tình điện chờ ngài. Ngoài điện xuân tới ma thủ vệ thanh âm. Thẩm Kiều An cả kinh, vội vàng đứng dậy hướng tới thiên điện mà hồi. Tư vừa tiến vào thiên điện liền thấy Thẩm Kiều An đi thông chủ điện lối vào không ngừng quan vọng. Kiều Kiều, là bởi vì tưởng ta, cho nên mới cố ý lại đây tìm ta sao? Nói, Tư liền cười đến vẻ mặt ôn nhu tiến lên, liền tưởng ôm Thẩm Kiều An eo. Nhìn hắn như thế tình thâm nghĩa trọng, lại nhớ đến này hết thể khả năng đều là hắn hư tình giả ý, Thẩm Kiều An trong lòng đau xót, không khỏi rắc trước mắt nam nhân thật là dối trá. Không dấu vết mà né tránh, Thẩm Kiều An cầm lấy trong tay thư, đối với tư lay động vài cái, ta là tới hỏi ngươi về phủ đầy bụi ký ức sự. Kiều Kiều, ngươi như vậy vừa nói ta hảo thất vọng Nga, ta rõ ràng tưởng ngươi muốn làm công đều làm không được, ngươi tới tìm ta lại là vì loại sự tình này. Tư trong mắt mang theo mất mát cùng thâm tình, nếu là đổi làm phía trước, Thẩm Kiều An nhất định sẽ cảm thấy áy náy. Chương 1722 Minh Vương Bá Sủng Thê 24. Chính là hiện tại, chỉ cần tưởng tượng đến hết thảy đều là nói dối, Thẩm Kiều An liền giác hắn dối trá, vì trong mắt châm chọc biểu tình không bị phát hiện, Thẩm Kiều An đành phải cúi đầu, làm bộ rất là áy náy thanh âm, thực xin lỗi, ta là quá muốn biết về ta ký ức sự tình. Tư rất là hào phóng mà sờ sờ Thẩm Kiều An đầu, không quan hệ, chỉ cần có thể nhìn ngươi, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Thẩm Kiều An khó nhịn khẽ động khoe miệng, lộ ra một cái khó coi đến cực điểm tươi cười tới. Đúng rồi, ngươi là có cái gì vấn đề muốn hỏi ta? Thẩm Kiều An đem thư tịch phiên cấp tư xem, này mặt trên nói tu vi thấp không thể giải trừ tu vi so với chính mình cao người ký ức phong ấn. Ngươi tuy rằng có thể giải ta phong ấn, nhưng là thoạt nhìn rất là gian nan. Nói như vậy phong ấn ta ký ức người cùng ngươi tu vi không sai biệt nhiều. Tư lắc đầu, không, hắn phong ấn trí nhớ của ngươi, theo thời gian trôi đi đã rất mỏng yếu, ta là tìm được đột phá khẩu không ngừng công kích mới có thể phong ấn đánh nát, cứ việc như thế, phản phệ lực lượng quá lớn, dùng một lần còn không thể giúp ngươi hoàn toàn khôi phục ký ức, cho nên người này tu vi hẳn là ở ta phía trên. Thẩm Tiêu An nhướng mày, ngươi là Minh Vương, toàn bộ Minh giới chúa tể, cư nhiên còn có tu vi so người cao người. Kia hắn sẽ là ai? 3.000 thế giới, kỳ văn dị sự đếm không hết, có so với ta tu vi cao cũng không kỳ quái. Tư nói tầm mắt nhìn về phía phương xa, theo ta biết có mấy cái tu vi so với ta cao thầm, ác linh chi nguyên tu, đuổi ma thủy tổ Âu Dương thế nhưng, còn có thần giới kia mấy cái lao bất tử. Đến nỗi phong ấn ngươi ký ức người, ta lại là tìm không thấy một cái hơi thở gần, đại khái là ta chưa bao giờ biết được quá thần ma đi. Thẩm Kiều An gật gật đầu, tư không biết phong ấn nàng người là ai thực bình thường, bởi vì người nọ rất có thể liền không phải vị diện này thế giới người. Tưởng tượng đến tiểu cáp, nghĩ đến tiểu cáp cũng không phải đơn thuần hệ thống, không phải đơn thuần máy móc, nội tâm liền dâng lên một cổ quái dị cảm giác tới, nếu tiểu cáp không phải hệ thống, hắn vì sao sẽ trở thành nàng trói định hệ thống, vì sao chia làm chủ thể hoặc phó thể, lại vì sao phải đem nàng ký ức lau sạch, nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An liền lâm vào trầm tư. Tư biết Thẩm Kiều An nội tâm một mảnh nôn nóng cùng bất an, không khỏi nói, Kiều Kiều, ta thương đã khôi phục không sai biệt lắm, hiện tại để cho ta tới giúp ngươi giải phong ký ức đi. Mới nghỉ ngơi mấy ngày thật sự hoàn toàn khôi phục sao? Thẩm Kiều An sửng sốt, hắn căn bản là không phải thiệt tình lấy đãi, ngươi hả tất quan tâm hắn đâu. Kiều Kiều, ngươi còn chưa tin ta khôi phục năng lực sao? Tư cong cong khỏe miệng, vẻ mặt không sao cả, thân là Minh Vương. Ở minh giới chúng ta chính là trí cao vô thượng như cá gặp nước tồn tại, nho nhỏ thương lại như thế nào sẽ làm khó ta đâu. Thẩm Tiêu An cũng đi theo hắn bước lên một mặt khỏe miệng cười rộ lên, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền bắt đầu giải phong ký ức đi. Tư gật gật đầu, trường tụ vung lên, Thẩm Tiêu An toàn bộ thân thể liền phiêu phù ở to như vậy thiên điện bên trong, kia bị vặn vẹo ký ức chậm rãi về tới nàng trong đầu. Ta kêu quân ngây thơ, nhớ kỹ tên của ta. Ta là ngươi nam nhân. Nam nhân ngữ khí bá đạo lại ta mị, mang theo uy nghiêm chi khí, nồng hậu thượng vị giả hơi thở ép tới Thẩm Kiều An xuyến bất quá lên. Dựa vào cái gì nói ngươi là của ta nam nhân, ngươi đó là ta nam nhân. Ta không đồng ý. Thẩm Kiều An kịch liệt dãy rủa suy nghĩ muốn thoát khỏi đối phương trói buộc, quân ngây thơ đơn giản đem người một phen cấp đè ở trên giường. Chương 1723 Minh Vương Bá Sủng Thê 25. Dựa vào cái gì nói ngươi là của ta nam nhân, ngươi đó là ta nam nhân. Ta không đồng ý. Thẩm Tiêu An kịch liệt dãy rủa suy nghĩ muốn thoát khỏi đối phương trói buộc, quân ngây thơ đơn giản đem người một phen cấp đè ở trên giường. Ta là thế giới chúa tể, chỉ cần là ta thích đồ vật, liền cần thiết là của ta. Quân ngây thơ nói liền hôn hạ Thẩm Tiêu An ngôi. Nhìn quân ngây thơ cùng tiểu cáp giống nhau như lúc mặt, Thẩm Tiêu An tiếp tục dãy rủa nói, ngươi không phải tiểu cáp. Tiểu cấp chưa bao giờ sẽ như vậy cường thế đối ta. Hắn là thuần ta là ta, chúng ta vốn là nhất thể, chỉ là thuần kia lũ hồn phách cùng hệ thống dung hợp, ta kia phân rừng ở vị diện này thế giới. Quân ngây thơ vuốt Thẩm Kiều An trắng non gương mặt nói, ta luân hồi trăm ngàn năm, vẫn luôn cũng không biết chính mình rốt cuộc đang đợi cái gì. Thẳng đến ngươi xuất hiện ở cái này vị diện thế giới sau, ta liền đã hiểu, ta vẫn luôn là đang đợi ngươi. Chúng ta tâm linh tương thông, hắn ái ngươi. Ta liền ái, hắn tưởng được đến ngươi, ta liền tưởng được đến ngươi. Nói quân ngây thơ cười rộ lên, ngươi có phải hay không cảm thấy hắn thực thuần lương? Đừng thiên chân, hắn nội tâm trung muốn chiếm hữu ngươi xấu xa cùng ta giống nhau nồng hậu. Thẩm Kiều An kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn hắn, tiểu cáp như thế nào sẽ đối nàng sinh ra cảm tình? Biết hắn vì cái gì sẽ ở ngươi mỗi lần làm xong nhiệm vụ trở lại hệ thống không gian khi? Thay cùng ngươi âu yếm người tương đồng quần áo sao? Chứ bỏ quần áo ngay cả sinh thái động tác, đều bắt chước giống như lúc. Quân ngây thơ, không kiêng nể gì cười rộ lên, biết vì cái gì sao? Bởi vì hắn tưởng khiến cho ngươi chú ý, hắn cũng tưởng ngươi yêu hắn. Không, không có khả năng. Thẩm Tiêu An lắc đầu, không thể tin được, nguyên lai tiểu cấp là ôm như vậy tâm tư. Đây là sự thật, ngươi không nghĩ tin tưởng cũng đến tin tưởng. Ngươi như thế nào biết này đó? Nếu ngươi đều biết, có phải hay không tiểu cấp cũng tất cả đều biết này đó? Quân ngây thơ một bên thoát Thẩm Tiểu An quần áo, một bên nói, sẽ không, hắn tu vi không đủ, chỉ có ta có thể cùng hắn tâm linh tương thông, hắn đi không thể. Ta sẽ đem trí nhớ của ngươi phong ấn, thay đổi, như vậy ngươi trở về lúc sau hắn liền sẽ không biết ta trước tiên chiếm hữu quá ngươi. Nói quân ngây thơ khỏe miệng nhẹ cong, ta khí hôn lên Thẩm Tiểu An ngôi. Thích ngươi, tưởng bá chiếm ngươi, liền tính là cùng ta chính mình chia sẻ, ta cũng không muốn. Kế tiếp hình ảnh liền làm người mặt đỏ tim đập, liền tính là hồi ức, Thẩm Kiều An cũng không khỏi đỏ mặt, nàng lắc đầu, đem ký ức sau này kéo, liền về tới Lâm Tử hồi bộ đội trước một ngày buổi tối. Quân Ngây Thơ ôm Thẩm Kiều An, hai người mới vừa làm xong một hồi vận động, trên người còn có một tầng mồ hôi mỏng, nhìn Thẩm Kiều An mệt đến sủi lơ trên mặt đất, hắn không khỏi thỏa mãn mà câu môi cười nói, nếu ngươi mang theo như vậy ký ức trở về thấy Tiểu Cáp, ngươi còn sẽ như vậy bình tĩnh tự nhiên đứng ở hắn trước mặt dò hỏi nhiệm vụ mẹ. Hoa, ta đã ảo tưởng tới rồi cái loại này xấu hổ lại ái mội cảnh tượng, hắn chính là quá thuần lương, nếu là ta, ngươi mỗi lần hồi hệ thống không gian, ta nhất định sẽ đè nặng ngươi ở trên sofa tới thượng một hồi mới bằng lòng buông tha ngươi. Ngươi đều không e lệ sao? Thẩm Kiều An bị hắn nói đỏ bừng mặt, thật là ác thú vị. Nói nàng liền tưởng bò xuống giường, đi rửa mặt hạ, cũng thuận tiện tẩy rất chính mình trên người kia dính dính màu trắng vẩn đục vật. Quân Ngây Thơ lại một phen ôm Thẩm Kiều An eo, đem nàng cả người dơ lên bầu trời, ở sau đó làm nàng ngồi ở chính mình trên eo, mặt mang ý cười cùng dụ hoặc, trước đừng hoảng hốt đi tắm rửa, chúng ta lại đến một lần đi. Lần này ngươi ở mặt trên ta ở dưới. Chương 1724 Minh Vương Bá Sủng Thê 26. Thẩm Kiều An nhịn không được trợn trắng mắt chừng hắn, lại Ngây Thơ trực tiếp liền rỗi tay tha Thẩm Kiều An nách ngứa. Nàng lập tức liền phá công nhịn không được ha hả a cười rộ lên, cười đến nhiều, Thẩm Kiều An cười đến đau bụng, thẳng tóc không dậy nổi eo tới. Chỉ có thể ghé vào Quân Ngây Thơ ngực thượng tiếp tục ha hả cười, Quân Ngây Thơ bị nàng tươi cười cảm nhiễm, cũng đi theo cười rộ lên. Kiều An, ta ngày mai liền phải đi bộ đội, ngươi sẽ tưởng ta sao? Quân Ngây Thơ đột nhiên hỏi. Thẩm Kiều An tức khắc sửng sốt, Quân Ngây Thơ người này ngày thường lại là rất không lựa lời, nhưng là nói thật nàng sắc luyến tiếc hắn đi, này vừa đi còn không nhất định phải mấy năm mới có thể lại nhìn đến đâu. Lâm Tử phải đi, ngươi có thể không đi sao? Thẩm Kiều An trong mắt mang theo không tha nhìn chằm chằm hắn xem. Quân Ngây Thơ gợi lên một mặt ôn nhu cười tới, không thể nga. Cứ việc ta pháp lực cường đại, nhưng là ta ký sinh ở thân thể hắn chung, không đến thân thể trọng tố ngày, ta là không thể rời đi thân thể hắn, một khi rời đi thần hồn toàn diện. Thẩm Kiều An nghe được mất mát gật gật đầu, kia vì sao ngươi hồn phách sẽ bị xé rách? Loại này bi thương sự, liền lưu đến về sau lại cùng ngươi rằng đi, hiện nay chúng ta còn có càng chuyện quan trọng phải làm đâu. Quân Ngây Thơ nói đôi tay bóp lấy Thẩm Kiều An eo, đem người cấp nhắc lên. Ý thức được Quân Ngây Thơ muốn làm cái gì, Thẩm Kiều An vật thăm kêu la lên, Quân Ngây Thơ, ngươi cái này sắp phôi, cả ngày liền biết tưởng loại chuyện này. Kế tiếp hồi ức đó là ấm áp ngọt ngào, hai người ở dã chiến bệnh viện tương nhận, hai người cùng nhau trụ vào đơn độc ký túc xá, hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem mặt trời mọc mặt trời lặn, cùng nhau lăn giường, sau đó Thẩm Kiều An liền mang thai. Ký ức cuối cùng, nàng đĩnh bụng to, ở nhà buồn vài thiên. Tính toán đi ra ngoài giải sầu, lại không nghĩ địch quân phi cơ sấm lớn, liền ở nàng đỉnh đầu đầu tới một viên đạn đạo. Cùng trong trí nhớ đạn đạo đầu tới vị trí đã xảy ra lệch lạc, cứ việc chỉ là hồi ức, nhưng là Thẩm Kiều An vẫn là sợ tới mức cả người chấn động. Liền ở đạn đạo phi rơi xuống ngay mắt, Quân Ngây Thơ hư vô mở mịt thân ảnh xuất hiện ở nàng đỉnh đầu, đem kia đạn đạo dễ như trở bàn tay dùng pháp thuật đẩy ra sau, hắn liền đem tầm mắt chặt chẽ dính vào Thẩm Kiều An trên người. Thẩm Kiều An khỏe mắt treo nước mắt, nhìn trên bầu trời kia nói chậm rãi tiêu tán thân ảnh. Một khi rời đi, thần hồn toàn diệt. Quân Ngây Thơ nói không ngừng tiếng vọng ở Thẩm Kiều An trong đầu, nàng khó chịu mở miệng, Quân Ngây Thơ. Không cần đi. Kiều An, nhất định phải trọng sinh, chỉ có ngươi trọng sinh, Tiểu Cáp thân thể mới có thể trọng tố, ngươi chúng ta mới có thể lại gặp nhau. Ngươi yên tâm, trước đó, ta sẽ phong ấn trí nhớ của ngươi, ngươi sẽ không tưởng ta. Cũng sẽ không thương tâm khổ sở. Tiểu An, ta yêu ngươi, Quân Ngây Thơ ái ngươi. Quân Ngây Thơ nói âm rơi xuống sau, hắn toàn bộ hồn phách liền biến mất không thấy, Thẩm Kiều An quỳ trên mặt đất, thất thần nghèo túng phát ngốc, yên lặng lưu nước mắt, hơn nửa ngày sau, Thẩm Kiều An mới ngẩng đầu lên, kia đoạn về Quân Ngây Thơ ký ức lại bị vĩnh viễn phong ấn, lại không bị nàng nhớ tới. Hồi ức xong, Thẩm Kiều An chậm rãi mở mắt ra, nước mắt theo gương mặt chậm rãi lạc đến cằm. Đánh vào trên sàn nhà phát ra lạch cạch thanh âm. Kiều Kiều, ngươi làm sao vậy? Tư mạnh mẽ đem Thẩm Kiều An phong ấn ký ức cởi bỏ xong, phun ra một ngụm máu tươi, không kịp bận tâm chính mình thương thế, liền xông lên trước ôm Thẩm Kiều An lung lay sắp đổ thân mình. Ta không có việc gì. Thẩm Kiều An quay đầu nhìn về phía Tư, ma xui quỷ khiến hỏi, ngươi vì ta, sẽ cam nguyện từ bỏ chính mình tánh mạng sao? Chương 1725 Minh Vương Bá Sủng Thê 27. Ta không có việc gì. Thẩm Kiều An quay đầu nhìn về phía Tư, ma xui quỷ khiến hỏi, ngươi vì ta, sẽ cam nguyện từ bỏ chính mình tánh mạng sao? Tư thấy Thẩm Kiều An thần sắc cực kỳ đau thương, ánh mắt lập lòe không khỏi hỏi, làm sao vậy, vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi cái này? Có phải hay không trong trí nhớ có cái gì không tốt hồi ức? Nói này Tư thở dài, đúng rồi, bị người phong ấn ký ức phần lớn đều là chút không tốt hồi ức. Ta không nên như vậy lỗ mạng giúp ngươi phá tan phong ấn. Tư nhíu nhíu mày, nhìn thấy Thẩm Tiểu An như vậy khổ sở bộ dáng, trong lòng cực kỳ không dễ chịu, hắn không nên như vậy lỗ mãng. Thẩm Tiểu An nhìn mắt Tư, thấy hắn lại lộ ra như vậy biểu tình bộ dáng, một phen liền đẩy ra cái này hư tình giả ý nam nhân, vội vàng liền trở về tầm điện. Tiểu Kiều, Tư muốn đuổi theo ra đi, lại bị trên người thương xà đau, một phen ngã ngồi ở trên mặt đất, nhìn Thẩm Tiểu An chậm rãi chạy xa thân ảnh. Chỉ có thể bất lực vươn tay tê tê, Kiều Kiều, đừng đi. Thẩm Kiều An vội vàng trở về tầm điện, ở trên đường trở về ngẫu nhiên nghe được mấy cái ma thủ vệ nói chuyện thiếm. Ngày mai ta lại đến đi Bắc Hàn thủ động ban, nơi đó là minh giới nhất rét lạnh địa phương, mỗi lần đều phải đem ta đông lạnh đến cả người phát đau. Nếu không phải Minh Vương Đại Nhân tùy thời đều sẽ lại đây, ta đã sớm đốt lửa sưởi ấm. Nói kia Bắc Hàn trong động rốt cuộc tồn cái gì thứ tốt. Làm phiến Minh Vương thật sự đi 10 vạn dặm đã đi xa Bắc Hàn tìm vạn năm huyền băng trở về. Nghe nói là cái nữ nhân. Hư, chuyện này cũng không thể nói bậy, lần trước trộm nói qua người chính là bị nhổ đầu lưỡi. Nghe nói gần nhất mấy ngày phương diện này sự quản càng thêm nghiêm khắc. Không nói không nói, đầu lưỡi quan trọng. Thẩm Kiều An giấu ở đại cây cột mặt sau, nghe được nhíu nhíu mày, Minh Vương. Nữ nhân. Bắc Hàn động. Đốn giác đó là cái không thích hợp địa phương, Thẩm Kiều An liền kế hoạch chờ Tư tới rồi thời gian nghỉ ngơi sau đó liền trộm lưu đi Bắc Hàn Động. Bắc Hàn Động vị trí thực hảo tìm, chính là ở Minh Vương ngoài thành, khoảng cách Minh giới 6 ngục không xa địa phương. Tuy rằng Tư dặn dò quá nàng không thể tới gần 6 ngục, nhưng là vì tìm được đáp án, Thẩm Kiều An vẫn là dứt khoát kiên quyết muốn đi Bắc Hàn Động xem xét một phen. Trộm treo tường ra Minh Vương điện, tránh thoát không ngừng tuần tra thủ vệ. Thẩm Kiều An liền chuẩn ra Minh Vương Điện, tiếp theo ánh trăng đi tới Minh Vương Thành. Bên trong thành Minh tộc người cực kỳ thủ khi, vừa đến thời gian liền nhập phòng ngủ, cho nên Thẩm Kiều An quá thành thời điểm, trên đường vẫn chưa nhìn đến một cái Minh tộc nhân. Bốn phía im ắng, liền chỉ côn trùng kêu vang thanh đều không có, an tình đáng sợ, Thẩm Kiều An nắm chặt song quyền, vừa đi vừa hướng tới tám ngục bên kia đi. Thẩm Kiều An trước hết trải qua chính là đệ nhất ngục. Đệ nhất ngục đều không phải là phạt tội linh địa phương, mà là thiên anh phụ trách minh tòa án, chuyên môn thẩm phán tội linh địa phương. Bình yên đi qua đệ nhất ngục sau, Thẩm Kiều An liền đi hướng đệ nhị, tam ngục. Đệ nhị, tam ngục là mưa to cùng lăn thạch ngục, chuyên môn trừng phạt tham thực giả cùng tham tài giả địa phương. Thẩm Kiều An mạo thân mình lặng lẽ đi ngang qua, nghe bên trong ầm ầm ầm thanh âm, tội linh mỗi kêu thảm thiết một tiếng Thẩm Kiều An thân thể liền nhịn không được chấn động hai hạ. Trong lòng run sợ đi qua nhị ngục tam ngục, vẫn luôn đi qua sáu ngục sau, Thẩm Kiều An liền thấy được tản ra hàn băng hơi thở Bắc Hàn Động. Ngoài động gác vài cái ma thủ vệ, Thẩm Kiều An vội vàng trốn đến tảng đá lớn cối mặt sau, sau đó hướng hệ thống hoa 50 tích phân đổi một viên ẩn thân hoàn, ăn xong đi sau nàng quanh thân liền bị ẩn tàng rồi lên. Chương 1726 Minh Vương Bá Sủng Thê 28. Ngoài động gác vài cái ma thủ vệ, Thẩm Kiều An vội vàng trốn đến tảng đá lớn cối mặt sau, sau đó hướng hệ thống hoa 50 tích phân đổi một viên ẩn thân hoàn, ăn xong đi sau nàng quanh thân liền bị ẩn tàng rồi lên. Thẩm Kiều An lập tức liền hướng tới Bắc Hàn Động đi vào đi, Bắc Hàn Động rất sâu, vào động lộ cũng rất dài, một đường qua đi tất cả đều là thủ vệ gác, nếu không phải Thẩm Kiều An lại ẩn thân hoàn, chỉ sợ cũng xem như một con rùa bỏ đều đừng nghĩ phi đi vào. Ước chừng đi rồi 10 phút, Thẩm Kiều An mới khó khăn lắm đi đến Bắc Hàn Động nhất tầng. Kia nhất tầng là có một tòa cực đại băng quan, đi được gần liền có thể chú ý tới toàn bộ Bắc Hàn Động hàn khí, tất cả đều hối nhập tới rồi cái này băng quan giữa. Thẩm Kiều An đi lên trước, liền thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử, thân xuyên màu đen cẩm y hoa bào, an ổn nằm ở băng quan trung. Tầm mắt hạ di, Thẩm Kiều An liếc mắt một cái liền nhìn, nữ tử giao nắm ở bụng tay, kia chỉ ngón áp út thượng mang theo cùng tư đồng loại hình bạch ngọc nhẫn. Thẩm Kiều An thấy vậy, bước chân phủ phiếm lui về phía sau vài bước, tay phải che lại trái tim vị trí chậm rãi ngồi xổm xuống dưới. Trong đầu chậm rãi hồi tưởng khởi tư đối nàng nói lời ngon tiếng ngọt, đối nàng sở làm săn sóc tỉ mỉ sự, hắn cao hứng bộ dáng, hắn ủy khuất bộ dáng, hắn tức giận bộ dáng, nhưng cái đó từng màn tất cả đều ở Thẩm Kiều An đầu góc qua một đạo. Thẩm Kiều An nhớ tới trước kia chính mình đối hắn sở làm hết thệ cảm động quá, cũng đối lợi dụng chuyện của hắn nội tâm ấy nay quá, hiện giờ ở biết được tư cũng là lợi dụng nàng, còn đem nàng tánh mạng cùng lợi dụng đi vào, nàng không phải không có trả giá thật cảm tình, hiện nay liền cảm thấy hai tương không nợ. Nàng sẽ không từ bỏ chính mình thân thể này, dùng vĩnh viễn đại ở minh giới, nhìn không tới ánh mặt trời, hồi không đến nhân giới đại giới đi cứu một cái không quen biết nữ nhân. Thẩm Kiều An nhìn băng quan nội kia tuyệt mỹ nữ tử, chậm rãi nheo lại đôi mắt, ta là tuyệt đối sẽ không đem thân thể cho ngươi, liền tính cho ta minh hậu thân phận ta cũng không cần. Nói xong, Thẩm Kiều An liền xoay người nhét vào trong miệng một viên ẩn thân hoàn, sau đó hướng tới ngoài động đi đến. Cứ việc lại muốn làm đến như thế nào tâm như nước lặng, Thẩm Kiều An vẫn là trên giường trải lên quay cuồng cả đêm cũng không ngủ. Ngày thứ hai hừng đông khi mới khó khăn lắm có buồn ngủ, ngủ hạ qua đi, tư lại đây thời điểm, liền phát hiện Thẩm Kiều An phát sốt, minh giới cũng không có đau xót dược, bởi vì bọn họ minh tộc người căn bản là sẽ không sinh bệnh, cũng không có trị liệu thuật, minh tộc người thân thể khôi phục là cực kỳ mau căn bản không cần này đó. Nhưng là Thẩm Kiều An lại là nhân loại bình thường, tuy rằng nàng là chết khiếp nửa sống thân thể, nhưng là nàng hết thể sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi đều đến dựa theo nhân loại tới làm, sinh bệnh liền cần thiết tìm nhân loại uống thuốc, dùng nhân loại phương pháp hạ nhiệt độ. Tư biết cấp Thẩm Kiều An trà lau, không ngừng dùng nước lạnh cho nàng hạ nhiệt độ, nàng thiêu liền sẽ lui xuống đi. Cơ hồ cấp Thẩm Kiều An thay đổi cả đêm khăn, cũng nóng nảy tư cả đêm, ở hắn nôn nóng chờ đợi chung, Thẩm Kiều An sáng sớm ngày thứ hai rốt cuộc ngao qua đi, chậm rãi mở mắt ra. Tiêu Kiều, ngươi rốt cuộc tỉnh, hù chết ta, ngươi hôm nay nếu là lại không tỉnh, ta đều phải đem ngươi đưa tới nhân giới đi xem bệnh. Tư vẻ mặt sốt ruột lo lắng mà bắt lấy Thẩm Kiều An tay. Mang nàng đi nhân giới xem bệnh. Thẩm Kiều An kinh ngạc nhìn hắn một cái, tốc độ cực nhanh đem con ngươi kinh hỉ che đi xuống. Nàng có lẽ biết nên như thế nào hồi nhân giới. Tiểu bệnh, sốt cao ngao một ngao thì tốt rồi, ta trước kia lại không phải không có chính mình chịu đựng đi qua. Thẩm Kiều An bất động thanh sắc lột ra bắt lấy nàng tay tư, kéo kéo khỏe miệng nói. Chương 1727 Minh Vương Bá Sủng Thê 29. Rõ ràng cảm giác nói Thẩm Kiều An đối hắn xa cách, tư tay một đốn, phục lại cười nói, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, chỉ cần thân thể không ngại, liền cái gì cũng tốt. Thẩm Kiều An du mắt, nhìn chăn, ta có chút, mệt muốn ngủ sẽ. Hảo, ta liền ở chợ chủ điện xử lý công vụ, ngươi có chuyện gì cứ việc phái người tới tìm ta. Tư nói cấp Thẩm Kiều An đắp chăn đàng hoàng, ôn nhu chậm rãi nói, không cần lại sinh bệnh, bằng không ta sẽ đau lòng. Nói liền tưởng sờ sờ Thẩm Kiều An cái chán trước đầu tóc, Thẩm Kiều An trở mình cơ trí né tránh, thanh âm hoa hoa nói, ta đã biết. Thẩm Kiều An hoa ở trên giường hơn nửa ngày mới nghe được tư đi ra ngoài động tĩnh, nàng lại ở trên giường tranh sẽ mới rời giường, ăn xong viên ẩn thân hoàn liền vội vàng đi theo tư hướng sáu ngục phương hướng mà đi. Ở ăn xong hai viên ẩn thân hoàn sau, Thẩm Kiều An liền đi theo tư đi tới Hàn Băng Động, tư không có nói một lời đứng ở nơi đó, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm kia băng quan nội tuyệt mỹ nữ tử xem. Phượng Diệp, ta tìm được nàng, thực mau ta là có thể đem ngươi cứu sống, ngươi chờ ta. Sau một lúc lâu tư mới mở miệng nói, hắn ánh mắt tràn đầy ẩn nhẫn tình yêu. Thẩm Kiều An xem hít sâu vài khẩu khí, cuối cùng lại nhịn không được xoay người rời đi, tuy rằng mãnh liệt khắc chế chính mình suy nghĩ, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được đỏ hốc mắt. Vội vàng ra Hàn Băng Động, ẩn thân hoàn thời gian liền sắp tới rồi, Thẩm Kiều An ở đi ngang qua thứ năm ngục, hỏa đốt ngục khi, một sợi ngọn lửa từ ngục trung nhảy ra tới, Thẩm Kiều An vốn dĩ có thể né tránh, nhưng là nàng lại không có trốn, nên là rời đi minh giới lúc. Hỏa đốt ngục hỏa là cố ý dùng để tới trừng phạt tự phụ giả, hỏa thế nhìn đại nhưng là cũng không mánh, cuốn lên Thẩm Kiều An thân thể sau, vẫn chưa một ngụm đem nàng nuốt tẫn, mà là leo lên nàng quần áo chậm rãi bắt đầu bị bỏng. Một chút đau đớn tăng lên, Thẩm Kiều An ngã ngồi trên mặt đất nắm chặt nắm tay thừa nhận cháy đốt tra tấn. Liên ở Thẩm Kiều An trên trán tràn đầy mồ hôi thời điểm, sắp bị đau đớn tra tấn sắp ngất xỉu đi thời điểm, một trận âm phong đánh út lại, Thẩm Kiều An trên người hỏa nháy mắt liền dập tắt. Tư Xông tới ôm lấy hơi thở thoi thóp Thẩm Kiều An, vô vô nàng mặt, "Kiều Kiều, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi mau tỉnh lại a." Hắn hốc mắt thấm mãn nước mắt, hồng mắt, tê tâm liệt phế kêu to. Thẩm Kiều An suy yếu mở to mắt nhìn hắn khuôn mặt, trong lòng tức khắc liền cảm thấy hắn thật sự là dối trá lợi hại. Hắn sợ nàng thân chết, hắn sợ nàng thân thể lưu lại tì vết, cho nên mới như vậy thương tâm như vậy khổ sở sao. Trái tim như là bị cái gì trói buộc, một xả đau đớn, sau đó Thẩm Kiều An liền rốt cuộc chịu đựng không được hôn mê bất tỉnh. Minh Vương trong điện, Thẩm Kiều An nằm ở tẩm cung trung hơi thở thoi thoát, bị Tư dùng tu vi treo một hơi. Chủ điện ngoại, Minh Vương Tư trong cơn giận dữ nhìn Minh Vương Điện một chúng thủ vệ, các ngươi là thấy thế nào thủ Minh Vương Điện? Làm ta tương lai Minh Hậu chạy ra đi chịu như vậy trọng thương. Cùng ngày, Minh Vương Điện một chúng ma thủ vệ đều đã chịu nghiêm trọng hình phạt, nếu không phải Tư một lòng vội vàng muốn cứu trị Thẩm Kiều An, hắn đã sớm thẹn quá thành giận đem một chúng trông coi bất lực ma thủ vệ cấp giết. Hiện tại Thẩm Kiều An cũng chỉ dư lại một hơi, khẩu khí này rơi xuống nàng liền sẽ chết. Bởi vì là chết khiếp nửa số người, linh hồn sẽ không luân hồi, mà là sẽ theo thân thể hủy diệt. Chương 1728 Minh Vương Bá Sủng Thê 30. Hiện tại Thẩm Kiều An cũng chỉ dư lại một hơi, khẩu khí này rơi xuống nàng liền sẽ chết. Bởi vì là chết khiếp nửa số người, linh hồn sẽ không luân hồi, mà là sẽ theo thân thể hủy diệt. Tư lòng nóng như lửa đốt, không kịp nghĩ nhiều liền mang theo Thẩm Kiều An hướng nhân giới chạy đến. Minh giới đối với Minh Vương Tư tới nói là có cấm chế, dù sao cũng là một giới chi chủ, trừ bỏ quỷ môn mở ra có thể xuất nhập, cái khác thời gian nếu muốn rời đi minh giới, là yêu cầu trả giá thảm thống đại giới. Mạnh mẽ sẽ rách không gian, chế tạo ra cùng nhân giới thông đạo, yêu cầu tiêu hao cực đại tu vi cùng lực lượng, phản phệ lực lượng càng vì cường đại, đi thông nhân giới trên đường Tư đã trọng thương, phun ra vài khẩu máu tươi, rất nhiều lần hắn đều mau chống đỡ không được thời điểm. Nhìn đến trong lòng ngực nhắm mắt lại còn chờ hắn cứu Thẩm Kiều An khi, hắn lại mạnh mẽ chống được. Chờ tới rồi nhân giới, Tư vốn di tưởng tiếp tục đi tiên giới, tìm kiếm nhận thức tiên nhân hỗ trợ, rốt cuộc bọn họ một cái trị liệu pháp thuật liền có thể đem người cấp cứu sống. Nhưng là hắn thân bị trọng thương, thật sự là không thể lại xé rách không gian bay vọt nói hiện tiên giới, nếu là hắn ngã xuống, kia Thẩm Kiều An liền thật sự không cứu. Chống cuối cùng ý thức, Tư đem Thẩm Kiều An đặt ở bệnh viện phòng cấp cứu cửa, sau đó liền tiềm nhập dưới nền đất, bắt đầu rồi điều dưỡng thân thể, khôi phục trọng thương. Thẩm Kiều An thực mau liền bị bệnh viện nhân viên y tế cấp phát hiện, lập tức liền thượng hô hấp cơ sau đó bắt đầu cứu giúp, nàng toàn thân trên dưới có bất đồng trình độ bỏng, cứu giúp sau nàng liền bị đưa vào ICU. Nay một ở bệnh viện nằm, liền nằm 3 ngày, Thẩm Kiều An không có tỉnh lại, cũng không có liên hệ đến nàng người nhà cùng bằng hữu. Bệnh viện vẫn luôn đều tự cấp nàng ứng ra phí dụng, nếu là không còn có người tới trước phí, nàng trị liệu liền phải ngừng. Đúng lúc này, Tư khôi phục một ít sau, liền vội vàng từ dưới nền đất ra tới, cấp Thẩm Kiều An giao phí dụng, muốn đi xem nàng, lại không phải thăm thời gian, Tư chỉ có thể đứng ở phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u cửa kính bên miệng nhìn nàng. Thẩm Kiều An vẫn là hôn mê bất tỉnh, nhắm mắt lại, thật dài lông mi ở mí mắt hạ lưu lại dày đặc bóng ma. Trắng non gương mặt hiện tại thoạt nhìn một mảnh tái nhợt, miệng cũng không có một tia huyết sắc, nàng toàn bộ thân thể đều bị đồ vật che khuất, Tư thấy không rõ lắm nàng hiện tại thân thể rốt cuộc thế nào, chỉ có thể đứng ở cửa sổ lo lắng xuông. Vẫn luôn chờ đến thăm thời gian, Tư liền vội thiết mà vọt đi vào, hắn sốt ruột muốn bắt lấy Thẩm Kiều An tay, lại bị hộ sĩ ngăn cản. Nàng trừ bỏ mặt, toàn thân trên dưới đều là thương, ngươi không cần lộn xộn. Tư vươn đi tay vội vàng liền rụt trở về. Hắn chỉ có thể đôi tay giao nắm, đem khuỷu tay chống đỡ ở trên mép giường, sau đó đầy mặt lo lắng lại tràn ngập tự trách nhìn Thẩm Kiều An, "Kiều Kiều, thực xin lỗi, là ta không có chiếu cố hảo ngươi, ngươi mỗi ngày ngủ thời điểm tan nên thủ ngươi không cho ngươi chạy loạn, như vậy ngươi liền sẽ không bị thương, đều do ta, đều do ta." "Kiều Kiều, ngươi mau hảo lên, nhìn ngươi bộ dáng này, ta thật sự rất khó chịu." Đức Quang nói ở trong phòng bệnh vang lên tới. Nên đón mặt khác thăm hỏi người liên tiếp quan khán. Liên tiếp vài thiên, Tư đều là ban ngày khôi phục trọng thương, buổi tối lại đây thủ nàng một đêm, ở người ngoài nhìn không tới thời điểm hắn ở trộm dùng tu vi cho nàng ôn dưỡng thân hình, Thẩm Kiều An ngoại thương khôi phục thực mau, ngay cả bác sĩ đều thực kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng. Không bao lâu Thẩm Kiều An liền chuyển đi bình thường phòng bệnh, tư trực tiếp muốn VIP phòng bệnh, như vậy là có thể một bên khôi phục một bên chiếu cố Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An tỉnh lại thời điểm, tư ghé vào nàng giường bệnh bên cạnh, tựa hồ có chút mệt, mỏi mệt ngủ rồi, ngay cả nàng rời giường cũng chưa có thể đem hắn đánh thức. Chương 1729 Minh Vương Bá Sủng Thê 31. Thẩm Kiều An tỉnh lại thời điểm, tư ghé vào nàng giường bệnh bên cạnh, tựa hồ có chút mệt, mỏi mệt ngủ rồi, ngay cả nàng rời giường cũng chưa có thể đem hắn đánh thức. Chậm rãi đi hướng ngoài cửa sổ, Thẩm Kiều An phát hiện chính mình là ở lần trước trụ bệnh viện, nhìn tươi đẹp thời tiết, cảm thụ được ấm áp dương quang, Thẩm Kiều An chậm rãi câu môi, thật thoải mái a. Tỉnh, Kiều Kiều, ta rất nhớ ngươi, nhưng đem ta lo lắng hỏng rồi, ta cho rằng ta liền phải mất đi ngươi. Phía sau một đôi tay khoanh lại hắn eo, sau đó cường tráng phía sau lưng liền dán lên nàng gối. Thẩm Kiều An như là bị kinh, một phen liền kéo ra hắn tay, xoay người lại không ngừng lui về phía sau, cảnh giác nhìn tư. Kiều Kiều, sau lưng là cửa sổ, ngươi đừng lại đi qua. Tư nói liền lo lắng muốn tiến lên kéo nàng tay. Vói qua tay bị Thẩm Kiều An một phen mở ra, ngươi không cần lại đây, ta không cần ngươi giả mù sa mưa đối ta. Tư ngây ngốc, vì cái gì là giả mù sa mưa? Hắn đối Thẩm Kiều An chưa bao giờ là giả mù sa mưa. Kiều Kiều, ngươi làm sao vậy, vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy? Có phải hay không làm ác mộng, không có việc gì, tỉnh liền hảo, đừng sợ, có ta ở đây đâu. Nói lại tưởng tiến lên, bị Thẩm Kiều An ngăn lại, ngươi đừng tới đây, ngươi hiện tại sẽ chỉ làm ta cảm giác ghê tởm, ngươi tránh ra, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Ngươi ngụy trang sở hữu thâm tình trước kia ta khả năng còn sẽ cảm động, nhưng là hiện tại xem ra ta chỉ biết cảm thấy ghê tởm, tưởng phun. Kiều Kiều, ngươi làm sao vậy, ta vẫn luôn đối với ngươi đều là thiệt tình, ta cũng không có ngụy trang a. Tư cảm xúc bắt đầu hoảng loạn lên. Thẩm Kiều An cười lạnh một tiếng, phải không? Phượng Diệp là ai? Ngươi quý trọng Bạch Ngọc Nhẫn vì sao không ở ta trước người mang? Hàn băng trong động nữ nhân đối với ngươi mà nói xem như người nào? Ta đối với ngươi tới nói lại xem như người nào? Ngươi lừa gạt đối tượng? Vẫn là ngươi lợi dụng đối tượng? Nói xong Thẩm Kiều An cười lạnh ra tiếng, cho nên ta nói ngươi dối trà à, nói ngươi ngụy trang thâm tình à, nói nhìn đến ngươi sắc mặt liền tưởng phun à. Tư, ta hỏi ngươi, ngươi rửa gần một nữ nhân khác, lại phải đối ta ngụy trang thâm tình, ngươi chẳng lẽ không mệt sao? Tư hồng mắt lắc đầu, cao lớn thân mình đứng ở Thẩm Kiều An trước mặt, hiện chính là như vậy hề phải cùng yêu thương. Kiều Kiều, đối với ngươi ta trước nay đều không có ngụy trang thâm tình. Trước kia ta xác thật đem Phượng Diệp cho rằng là ta kiếp này chú định nữ nhân, nhưng là thẳng đến gặp được ngươi, ta mới biết được, ái một người là cảm giác như thế nào. Đủ rồi. Thẩm Kiều An đột đánh gây hắn nói, đừng lại trang, đến loại tình trạng này cũng có thể tiếp tục chứa đi, ta không thể không bội phục ngươi kỹ thuật diễn. Ngươi là muốn làm ta trở thành minh hậu đạt được ma trước, như vậy ta linh hồn cùng thân thể liền có thể không tổn hao gì chóc. Như vậy ngươi là có thể cứu ngươi ô yếm nữ nhân. Thẩm Kiều An nhìn tư, sắc mặt lạnh nhạt nói, đừng cho là ta không biết, trở thành minh hậu tiếp thu thiên phạt lễ rửa tội thời điểm, là yêu cầu tự nguyện, nếu là ta không muốn, ta như thế nào cũng không thể trở thành minh hậu. Cho nên ngươi không ngừng lấy lòng ta, luyến tiếp ta thân thể bị thương, như thế nào sẽ bỏ được đâu, đây chính là về sau ngươi ô yếm nữ nhân, phải dùng thân thể a. Kiều Kiều, không phải như vậy, trước kia ta không biết, nhưng là hiện tại ta ái người là ngươi, Phượng Diệp đối ta, đối toàn bộ minh giới đều có đại ân, ta cần thiết muốn cứu nàng, không trước đó nói cho ngươi, chính là sợ ngươi hiểu lầm, ta chỉ cần thân thể của ngươi, chờ ngươi trở thành minh hậu, có thân trước, chỉ cần vẫn luôn đại ở minh giới, liền tính không có thân thể cũng là không ngại. Tư, ngươi luôn miệng nói yêu ta, lại một chút không có nghĩ tới ta rốt cuộc nguyện ý hay không đại ở minh giới. Cũng thế, chúng ta cho nhau lợi dụng, từng người đều là ích kỷ, ai cũng không thực xin lỗi ai. Chương 1730 Minh Vương Bá Sủng Thê 32. Thẩm Kiều An phiết cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý làm minh hậu, đem ta thân thể đưa cho này nàng nữ nhân sử dụng, sau đó mang theo không thấy ánh mặt trời minh giới cả đời, ngươi tưởng cũng đừng nghĩ. Đừng ép ta, liền tính là liều mạng sinh tử, ta cũng sẽ không đáp ứng. Nói xong Thẩm Kiều An xoay người liền về tới trên giường, đem chính mình vùi vào chăn, thanh âm rầu rĩ nói, ngươi đi đi, đời này ta đều không nghĩ tái kiến ngươi. Tiêu Kiều Tư há miệng thở dốc, ngươi lăn a, ta không nghĩ tái kiến ngươi. Thẩm Kiều An thiếu chút nữa sốc chăn quát. Tư thấy nàng cảm xúc kích động, hết thể đều còn ở nổi nóng, căn bản là nghe không vào lời hắn nói, bất đắc dĩ mà thở dài, liền chậm rãi rời khỏi phòng bệnh. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An lại ở phòng bệnh dưỡng thương rất nhiều thiên, Tư ngày ngày đều sẽ tới xem nàng, cho nàng mua ăn ngon, mang lên đồ ăn vặt trái cây gì đó, Thẩm Kiều An lại trước nay đều không chạm vào. Mỗi đến cơm điểm Thẩm Kiều An liền sẽ đi bệnh viện nhà ăn ăn cơm, nàng sẽ đối bác sĩ cười, sẽ đối hộ sĩ cười, cũng sẽ đối người bệnh thậm chí người nhà cười, nhưng là lại duy độc sẽ không đối Tư cười. Tư ở trong mắt, đau ở trong lòng, Kiều Kiều, ngươi liền nhất định phải như vậy tra tấn ta sao?